Lời tựa. Trên 9 tầng trời, từng cơn gió mạnh, một cái người quần áo trắng bóng lịch bão, phảng phất một đạo lưu quang tốc độ cao phi hành, lạnh thấu xương sức lực gió lay động hắn áo quần, phát ra vù vù tiếng vang. Người quần áo trắng bóng phía sau, mười mấy người ảnh không ngừng theo sát, tốc độ rõ ràng nếu so với cái trước nhanh mấy phần, thời gian không lâu, người đàn ông đổ trắng chính là bị mười mấy người đuổi kịp, cũng bị vây khốn ở liền ở giữa. Lương Trọng, ngươi đã không đường có thể trốn, giao ra thần đan, chúng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Không sai, bọn ta cùng ngươi không thù không oán, chỉ cần đem ngươi đan dương tử khi còn sống luyện chế thần đan giao cho ta vô cực môn, ta vô cực môn ắt phải phụng ngươi là khách quý. Kẻ thức thời là người tài giỏi, đan dương tử đã chết, ngươi đã không có núi dựa, ta vô cực môn ở toàn bộ đan giới đều là đếm được xếp hạng trên đại phái, gia nhập vô cực môn, đó cũng là ngươi vận may. Giao ra thần đan, giàu sang vinh hoa. Mười mấy ông già đều là mặt lộ hung quang, trong tay mỗi người thần bình cũng đang lóe lên là máu ánh sáng. Nếu như không phải là bởi vì là ném chuột sợ vỡ bình, bọn họ sợ là đã sớm chen nhau lên, thống hạ sát thủ. Nghe chung quanh những thứ này ông già nói như vậy, người đàn ông đổ trắng từ đầu đến cuối cũng không có lên tiếng, chỉ bất quá, trên mặt rêu cợt nụ cười, đã biểu minh hắn tâm tư. Vô cực môn mấy đại chiến đấu trưởng lão đều đến, không nghĩ tới ta Lương Trọng mặt mũi, lại làm lớn đến nước này. Nhếch mép một cái, người đàn ông đổ trắng đáy mắt đều là một mảnh đem sinh tử mặc kệ ngoài suy tính thư thái vẻ. Các ngươi không cần uổng phí tâm tư, Vân Tiêu khi còn sống nói qua, thần đan tuyệt đối không thể rơi vào tâm thuật bất tránh người tay, ngươi vô cực môn ngoài mặt nhân nghĩa đạo đức, trong tối nhưng là lại làm chút người không nhận ra câu làm, ta Lương Trọng cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi được như ý. Vừa nói, trường kiếm trong tay nhất thời hóa thành đầy trời kiếm quang, không chút do dự hướng mười mấy ông già dẫn đầu chém tới. Hừ, không biết sống chết, mọi người cùng nhau ra tay, giết người đoạt đan. Mắt gặp người đàn ông đồ trắng không chịu đi vào khuôn khổ, mười mấy ông già nhưng cũng không nói thêm nữa, liếc mắt nhìn nhau, chính là một tề hướng người đàn ông đồ trắng vây công lên. Tạm thời bây giờ, chu vi mấy dặm đều là đao quang kiếm ảnh, liền liền trên bầu trời đám mây cũng bị đánh tan mở. Cồn vật bi, dùng chít. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Vân Tiêu. Giữa trưa ánh mặt trời rải rải ở mênh mông trên rừng rậm xanh ngắt. Lá cây màu xanh ngắt bất giác ở giữa nhiều hơn lau một cái vàng óng, khiến cho cái này mảnh nguy cơ từ phía miên núi sa mạch nhìn như nhiều một chút ấm áp. Núi Lương Sầu, một tòa bước ngang qua mười mấy tòa thành trấn nhỏ viễn cổ núi sâu, trong đó dã thú cùng ma thú đủ để cho một cái chân khí cảnh võ giả chôn bước. Bất quá, núi Lương Sầu chính giữa thiên tài địa bảo cùng với các loại tài nguyên, hay là để cho vô số người nguyện ý mạo nguy hiểm tánh mạng vào núi, vì mình sinh kế mưu một cái đường ra. Mỗi một ngày, núi Ưng Sầu đều phải nên đón vô số khách thăm, cho nên, mỗi thời mỗi khác, cái này mảnh cổ xưa núi rừng đều ở đây diễn ra săn giết cùng giết ngược tiết mục, người thắng sẽ đạt được sinh tồn tài nguyên hoặc thức ăn, thất bại một phương, đem phải bỏ ra sinh mạng giá. Róc rách dòng suối ở dãy núi ở giữa phát ra êm thai chương nhạc, nước suối rất rõ, hoàn toàn có thể ngã ánh ra khắp bầu trời, nhưng cái bóng ngược chính là cái bóng ngược, cá lội trong nước, vĩnh viễn không thể nào bay lượn ở rộng lớn trong bầu trời. Một cái cả người lóe lên ánh sáng màu bạc ngân tuyến mãng từ cạnh khe suối trong rừng rậm chậm rãi bò ra ngoài, nó người trưởng vượt qua 3 mét, không sai biệt lắm to chừng miệng chén, có thể chính là như vậy thân thể, tiến về phía trước ở giữa cứ thế không có chút nào tiếng vang. Ngân tuyến mãng 10 phần cảnh giác, một đôi màu xanh lá cây sấm ánh mắt lộ ra nguy hiểm và cẩn thận ánh sáng, mỗi tiến về phía trước một khoảng cách, nó cũng biết dừng lại quan sát động tĩnh chung quanh, cho đến chắc chắn không gặp nguy hiểm, nó mới sẽ tiếp tục hướng nước suối đến gần. Thời gian không lâu, Ngân tuyến mãng đi tới dòng suối cạnh, giống như trước kia vậy tìm một thoải mái vị trí, rửa ráy khởi mình sắp lột sắc vậy. Chẳng qua là, nó cũng không có phát hiện, hôm nay dòng suối trên, nhưng là so ngày xưa nhiều một cây đứng thẳng không tấm cỏ. Ngân tuyến mãng thuộc về thông thường dã thu phạm vi, bất quá, dưới mắt điều này ngân tuyến mãng đỉnh đầu hơi gồ lên, rõ ràng cho thấy muốn vào hóa thành ma thú biểu hiện, mà một khi tiến hóa thành ma thú, nó đem ủng có loài người vậy trí khôn, trở thành giống như loài người võ giả vậy tồn tại. Tiến hóa quá trình sẽ có rất nhiều tạp chất tống ra bên ngoài cơ thể, những thứ này tạp chất nếu không kịp thời rửa sạch, đối với nó tiến hóa sẽ rất bất lợi, cho nên, ngân tuyến mãng dọn dẹp rất nghiêm túc, cho tới không có phát hiện cách đó không xa cây kia không tấm cỏ, chẳng biết lúc nào lại nhích tới gần nó một ít. Rào rào rào rào năm. Mỗi một khắc, nước văng khắp nơi thanh âm bỗng nhiên phá vỡ tĩnh mật không khí, theo nước tản ra, một người thiếu niên chàng trai bóng người, mạnh từ trong nước nhảy ra ngoài. Ha ha ha, con rắn nhỏ rắn. Ta đã chờ đã lâu. Thiếu niên nhảy ra mặt nước, một tiếng gào thét bây giờ, đã đến ngân tuyến mãng phụ cận, trong tay một cây chùy thủ sắc bén trước mắt, vừa vặn đâm trúng ngân tuyến mãng đầu lâu. Phốc bốn. Ngân tuyến mãng đầu lâu là yếu ớt nhất chỗ, cái này một dao găm đi xuống, cuối cùng trực tiếp đem nó đầu lâu đâm thủng, mà không đợi ngân tuyến mãng làm sau cùng dãy rủa, thiếu niên dao găm chợt rạch một cái, nhất thời, ngân tuyến mãng đầu lâu liền cùng thân thể phân chia. Vịt Việt Nam. Đầu lìa khỏi xác, ngân tuyến mãng chưa chết hẳn thân thể ở trong nước nhảy lên mấy cái, cuối cùng thuộc về vì bình tĩnh. Mười mấy ngày chuẩn bị, cuối cùng hay là để cho ta săn được điều này tên giảo hoạt. Vây vây tóc có lướt, Vân Tiêu nhìn lướt qua đã chết hẳn ngân tuyến mãng thi thể, trên mặt không kiềm được lộ ra nụ cười sung sướng. Giống như loại này sắp tiến hóa ngân tuyến mãng, cho dù là chân khí cảnh 3-4 trọng võ giả cũng rất khó đánh chết, có thể hắn làm một liền một tia chân khí cũng không có 15 tuổi thiếu niên, chỉ dùng mười mấy ngày thời gian kế hoạch liền đem người này săn giết, nói đến sợ rằng không có mấy người sẽ tin tưởng. Là thời điểm hưởng thụ thành quả lao động. Săn giết ngân tuyến mãng, Vân Tiêu ngã cũng không dám chậm trễ, ngân tuyến mãng huyết khí hết sức thịnh vượng, không bao lâu, chỉ sợ cũng sẽ có rất nhiều dã thú bị mùi máu tanh hấp dẫn tới, ở trước đó, hắn phải rời đi trước. Đem con chăn thân thể lấy được trên bờ, sạch sẽ gọn gàng địa lột xuống da rắn, lại đem ngân tuyến mãng mật rắn gân cùng với mấy miếng mấu chốt vậy từng cái thu cất, cuối cùng đem vô dụng bộ phận nhét vào dòng suối bên, làm xong những thứ này, hắn lúc này mới lưng đeo cái bao hướng núi ương sầu vòng ngoài lao đi. Từ hắn bắt đầu nhớ chuyện đến bây giờ, hắn phần lớn thời gian, đều là đi theo ông nội mình ở núi ương sầu bên trong vượt qua, tìm bảo, đi săn, Vân Cận lao ra tử đem có thể dạy hắn bản lãnh cũng dạy cho hắn, giống như mới vừa rồi loại cấp bậc này săn giết, đối với hắn tới nói thật coi là không thể cái gì. Vân Tiêu chỗ ở là một cái tên là Trấn Hồng Loan Trấn Nhỏ, bởi vì theo sát núi ương sầu, trấn trên mọi người sinh hoạt coi như đầy đủ sung túc, chí ít không có ăn không đủ no mặc không đủ ấm tình huống. Từ núi ương sầu đi ra, Vân Tiêu cũng không có trực tiếp về nhà, mà là có mình con ngồi, chạy thẳng tới Trấn Hồng Loan giải đất phồn hoa đi. Giống như đại đa số thành trấn nhỏ vậy, Trấn Hồng Loan phú hộ tất cả đều tập trung ở một mảnh khu vực, mà những người giàu khu tập trung, tự nhiên làm theo liền là cả cái trấn nhỏ trung tâm. Giữa trưa vừa qua khỏi, đường phố thành phố lên cũng không có nhiều người, mấy nhà trà tứ cửa tiểu lầu, đón khách anh bạn vùi ở bằng ghế ở trên lên chân, gần đây giọng vang dội thanh lâu ca kỹ. Vào lúc này cũng chỉ là nằm ở hiên trên cửa sổ hề vải huy động khăn lụa, ngược lại là mấy nhà thợ rèn cửa hàng, như cũ đinh đinh đương đương gõ cái không ngừng, để cho buổi trưa chấn nhỏ chưa đến nỗi quá mức ngột ngạt. Vân Tiêu quần áo thông thường vải thô áo gai, con tùy ý có thể thấy được con mồi túi, đi ở đường phố thành phố chính giữa cũng không dễ thấy, tới ở đường phố trên tươi cảnh vật, đối với hắn mà nói cũng không việc gì sức hấp dẫn. Xuyên qua mấy con phố, Vân Tiêu cuối cùng ở một cái nhà cổ kính lâu vũ trước ngừng lại. Đây là một tòa dòng dã tầng 3 lâu vũ, ở tầng thứ nhất cùng tầng thứ 2 quá độ vị trí, một khối làm bằng đồng xanh bảng hiệu, thượng thư 4 cái ô tất chữ to thánh tâm dược hành. Ú, đây không phải là Vân Tiêu anh bạn trẻ sao, nhưng mà đã nhiều ngày không thấy à. Mới vừa đứng yên, lần lượt cửa anh bạn cái đầu tiên thấy được hắn, vội vàng mặt đầy vui vẻ ra đón. Bạch đại ca, khẽ mỉm cười, Vân Tiêu giống vậy nhiệt tình chào hỏi. Cái này thánh tâm dược hành, hắn đã không nhớ đã tới bao nhiêu lần, thuốc được anh bạn. Cũng chưa có hắn không nhận biết, mà mỗi lần hắn đến, cũng biết để cho nơi này anh bạn tranh nhau ra đón. Anh bạn trẻ lại lấy được bảo bối gì, mau để cho ta xem. Vừa đem Vân Tiêu lui qua trong phòng, Bạch Đại ca thuận tay đem Vân Tiêu trên lưng ba lô nhận lấy, đáy mắt đều là vẻ chờ mong. Vân Tiêu thành tựu tuyệt bích giã tẩu Vân Cận cháu trai, mỗi lần mang tới đồ đều là giá trị không rẻ, phàm là tiếp đại Vân Tiêu anh bạn, cũng có thể từ trong kiếm một khoản nhỏ. Hắn ngày hôm nay vận khí tốt, những người khác cũng chỉ có hâm mộ phân nhi. Muốn tiến hóa ngân tuyến mãng? Khá lắm, vật này cũng có thể làm cho ngươi lấy được. Mở bọc ra, ngân tuyến mãng mạng ra mãng gân, cùng với màu xanh đậm mật rắn toàn bộ hiện ra ở trước mắt, thấy những thứ này, hắn ánh mắt nhất thời có chút sáng ngắt, còn như những thứ khác những cái kia anh bạn, vào lúc này chỉ có thể ném tới kinh dị cùng ánh mắt hâm mộ, hối hận không có cái đầu tiên phát hiện Vân Tiêu đến. Ngân tuyến mãng mạng ra cùng mãng gân đều là hết sức chân quý dược liệu, mật rắn lại là hiếm có cứu mạng thuốc hay. Nhất là điều này ngân tuyến mãng sắp tiến hóa thành ma thú, loại cấp bậc này bảo bối, người bình thường thật vẫn không lấy được. Hắn dĩ nhiên sẽ không cho rằng điều này ngân tuyến mãng là Vân Tiêu săn giết, toàn bộ Trấn Hồng Loan ai cũng biết, Vân Tiêu trời xanh người yếu nhiều bệnh, chẳng những không thể tu luyện, thậm chí mỗi ngày đều muốn ngâm ở lọ thuốc bên trong, nếu như không phải là bởi vì là hắn có một cái giỏi lắm ông nội, bây giờ chỉ sợ sớm đã chết. Bạch đại ca, dựa theo bình thường giá thu mua, giúp ta tính một chút có thể đổi mấy ngày linh dược đi. Vân Tiêu cũng không nói nhiều, hắn cùng thánh tâm dược hành cũng coi là có chút sâu xa, một năm trước, hắn cùng ông nội mình ở núi ương sầu săn thú, vừa vặn gặp phải thánh tâm dược hành hái thuốc đội gặp gỡ ma thú tập kích, đi ngang qua ông cháu hai người thuận tay cứu hái thuốc đội người, đúng dịp là, một lần kia hái thuốc đội chính giữa, Thánh Tâm Dược Hành đại tiểu thư Lâm Nguyệt Nhi vừa vặn cũng ở trong đó. Từ lần đó sau đó, hắn bắt được Thánh Tâm Dược Hành đồ, luôn có thể đổi lấy vượt xa được giá linh dược, mà hắn tự mình cũng cùng Thánh Tâm Dược Hành đại tiểu thư Lâm Nguyệt Nhi trở thành bạn. Không thành vấn đề, anh bạn trẻ theo ta tới, ngươi muốn đổ, chúng ta sáng sớm liền chuẩn bị xong. Bạch đại ca cũng không chậm trễ, đem Vân Tiêu mang tới con ngồi túi ôm ở ngực ở giữa, mang Vân Tiêu hướng gian bên trong mà quay đi tới. Đến trong quầy, Bạch đại ca đem con ngồi túi cẩn thận cất xong, sau đó từ một đống hàng hóa chính giữa lựa ra một cái tinh xảo bọc. Anh bạn trẻ, ngươi vận khí không tệ, ngươi yêu cầu linh thảo, mấy ngày nay quả thực toàn không thiếu, hẳn đủ ngươi dùng ở trên hơn nửa tháng. Vân Tiêu từ nhỏ liền ngâm ở thuốc bên trong thùng, cái này ở toàn bộ trấn Hồng Loan đều không phải là bí mật gì, những năm gần đây, Thánh Tâm Dược Hành thu mua đi lên mấy loại linh thảo, trên căn bản đều bị hắn bao trọn. Nhiều như vậy, thấy bọc chính giữa nhiều như vậy linh thảo, Vân Tiêu cũng là mừng rỡ không thôi. Hi hi, những thứ này đều là đại tiểu thư tự mình lựa ra, có mấy bụi linh thảo, cơ hồ đều muốn đạt tới linh thực niên đại. Nhíu lông mày, Bạch đại ca nụ cười không khỏi có chút mập mờ. Từ Vân Tiêu lần đó cứu Lâm Nguyệt Nhi sau này, Vân Tiêu cần linh thảo, trên căn bản đều là Lâm Nguyệt Nhi tự mình chuẩn bị, mặc dù Lâm Nguyệt Nhi một mực nhấn mạnh là vì báo ân, nhưng trong đó phải chăng có sâu tầng ẩn ý, vậy cũng chỉ có Lâm Nguyệt Nhi mình biết rồi. Làm phiền Nguyệt Nhi cô nương. Nói đến Lâm Nguyệt Nhi, Vân Tiêu cũng là sắc mặt sáng lên, trong bụng khó tránh khỏi có chút ý động. Lâm Nguyệt Nhi là trấn Hồng Loan công nhận người đẹp nhất, chẳng những vóc người đẹp, tính tình cũng là ôn hòa dễ thân cận, phàm là người đàn ông cũng chưa có đáp lời không động tâm, hắn mặc dù không có thể tu luyện, nhưng lòng thích cái đẹp nhưng là cùng bình thường người đàn ông không khác. Một lần kia anh hùng cứu mỹ nhân, trấn Hồng Loan đã là mọi người đều biết, không biết lại có bao nhiêu người cũng đang hâm mộ hắn có như vậy một cái thân cận mỹ nhân cơ hội, cũng may hắn là một ma bệnh, Lâm Nguyệt Nhi cần phải nên sẽ không thích hắn, nếu không, hắn chỉ sợ sớm đã trở thành toàn dân công địch. Bạch đại ca, Nguyệt Nhi cô nương nàng. Ú, đây không phải là Vân Cận đại sư nhà lọ thuốc nhỏ sao? Trùng hợp như vậy, lại đang nơi này gặp. Vân Tiêu còn muốn từ tiểu nhị trong miệng hỏi do một chút Lâm Nguyệt Nhi ngày gần đây tin tức, nhưng mà, hắn lời nói chưa nói xong, một tiếng châm biếm đột nhiên từ ngoài cửa chuyển tới, tiếng cười không nghỉ, một cái chàng trai trẻ mang hai cái ôm hộp quà gã sai vặt, xuất hiện ở thuốc được trước cửa. Cồn vật bi, dù chít. Chương 2, ân huệ lương bạc. Thấy chàng trai trẻ vào cửa, Vân Tiêu tâm thần hơi căng thẳng, nụ cười trên mặt nhất thời biến mất không gặp. Trước mắt chàng trai trẻ, toàn bộ trấn Hồng Loan sợ rằng không có không nhận biết, thậm chí tại gần mấy cái trấn nhỏ, vị này đều là có chút danh tiếng nhân vật. Cổ Bình Chính, trấn Hồng Loan cổ gia nhị công tử, toàn bộ trấn Hồng Loan trăm năm không gặp thiên tài, mặc dù chỉ có 16 tuổi, cũng đã là một cái võ giả chân khí cảnh tầng 6. Người bình thường tu luyện tới 16 tuổi, nhiều nhất cũng chính là cảnh giới cỡ chân khí cảnh tầng 3, mà hắn lấy 16 tuổi tu luyện tới chân khí cảnh tầng 6, tuyệt đối có thể nói là thiên tài phải. Chỉ đợi trước 18 tuổi lên cấp cảnh giới chân khí cảnh tầng 7, hắn liền có thể tiến vào học viện Lôi Vân tu hành, tiền đồ không thể lường được. Bạch đại ca, không có chuyện gì mà nói, ta liền đi trước một bước. Mắt gặp Cổ Bình Chính đến, Vân Tiêu cũng không muốn cùng đối phương có bất kỳ trao đổi, hướng về phía Bạch đại ca gọi một tiếng, liền muốn cong lên bọc rời đi. U, lọ thuốc nhỏ, làm sao thấy bổn thiếu gia muốn đi? Vân Tiêu mới vừa phải rời khỏi, Cổ Bình Chính thân hình nhưng là ngăn cản ở cửa, ngăn cản hắn đường đi. Ở trấn Hồng Loan, Cổ Bình Chính danh tiếng không người không biết không người không hiểu, có thể trên thực tế, trấn Hồng Loan còn có một người, danh tiếng cơ hồ có thể đuổi kịp hắn, người này chính là Vân Tiêu. Ở thế giới lấy võ vi tôn này, mỗi một người đều có thể tu luyện chân khí, coi như là những cái kia tư chất bình thường người, tu luyện tới chân khí cảnh tầng 2-3 vẫn là không có vấn đề gì, có thể duy trì có Vân Tiêu, 15 tuổi hắn, đến nay vẫn là một cái một tia chân khí đều không từng luyện thành phế vật. Một cái không thể tu luyện chân khí phế vật, nói đến thật là cùng trăm năm không gặp thiên tài vậy hiếm thấy, cho nên, mọi người nhắc tới Cổ Bình Chính, tự nhiên làm theo cũng sẽ nghĩ tới Vân Tiêu, lâu này, Vân Tiêu danh tiếng lại cũng biến thành nhà nhà đều biết đứng lên. Làm phiền nhường một chút, đem linh thảo bọc gánh tốt, Vân Tiêu lạnh lùng nhìn lướt qua Cổ Bình Chính, trong bụng khó tránh khỏi có chút kiên kỵ. Hắn cùng cái này Cổ Bình Chính bây giờ, vốn là không việc gì cùng xuất hiện, mặc dù chấn trên người tổng nguyện ý cầm hắn tư chất cùng Cổ Bình Chính làm so sánh. Nhưng đối với này, hắn một chút cũng không ngại, mà đối phương tự nhiên cũng sẽ không chú ý những thứ này. Chân chính để cho bọn họ bây giờ có cùng xuất hiện sự kiện, nói đến vẫn là bởi vì là Thánh Tâm Dược Hành đại tiểu thư Lâm Nguyệt Nhi. Cổ Bình Chính vẫn đối với Lâm Nguyệt Nhi cảm mến, cái này ở toàn bộ trấn Hồng Loan cũng không phải bí mật gì, chỉ tiếc người sau cũng không thích hắn, mặc dù Cổ Bình Chính thế công rất mạnh, nhưng vẫn luôn là hiệu quả quá nhỏ. Đúng dịp là, lần trước Cổ Bình chính bày tỏ Lâm Nguyệt Nhi, người sau trong cơn tức giận, nói một câu thả gả cho Vân Tiêu cũng tuyệt không lấy hắn làm chồng, chính là một câu nói đơn giản như vậy, nhưng là để cho Cổ Bình chính từ đây ghi hận khởi hắn tới. Cũng may ông nội của hắn Vân Cận ở Trấn Hồng Loan còn có mấy phần mặt mũi, Cổ Bình chính nên cũng không dám quá mức càng rỡ, nếu không, lấy Cổ ra ở Trấn Hồng Loan địa vị, cộng thêm Cổ Bình chính võ học thực lực, hắn cũng không biết mình phải chăng có lệnh có thể sống. Chắc chắc, đừng vội đi, bổn thiếu gia vừa vặn có chuyện tuyên bố, sau khi nghe rồi đi không muộn. Cổ Bình chính cũng không để ý Vân Tiêu phải chăng nguyện ý nghe, háng giọng một cái, cao giọng nói, tại chỗ cũng nghe cho kỹ, bổn thiếu gia đã bị học viện Lôi Vân phá lệ nhập lấy. Học viện Lôi Vân cao thủ vào lúc này ngay tại ta Cổ gia làm khách, 3 tháng sau, bổn thiếu gia thì đi học viện Lôi Vân trình diện, ha ha ha ba. Dứt lời, tiếng cười đã tràn ngập toàn bộ thuốc phải, mà hắn ánh mắt, chính là vô tình hay cố ý nhìn lướt qua trên lầu. Cái gì? Nhị thiếu gia bị học viện Lôi Vân phá lệ nhập lấy. Học viện Lôi Vân. Trấn Hồng Loan đã quá lâu không người tiến vào học viện Lôi Vân. Chúc mừng nhị thiếu gia, chúc mừng nhị thiếu gia, nhị thiếu gia thật là chúng ta Trấn Hồng Loan tăng thể diện à. Ta nói, nhị thiếu gia là Trấn Hồng Loan trăm năm thiên tài khó gặp, sớm muộn cũng phải tiến vào học viện Lôi Vân. Cái này còn cần ngươi nói. Người nào không biết nhị thiếu gia là chúng ta Trấn Hồng Loan thiên tài, ta phải nói, học viện Lôi Vân nhập lấy nhị thiếu gia, đó là vinh hạnh của bọn hắn. Đến khi Cổ Bình chính công bố cái này nổ tính tin tức, toàn bộ thánh tâm dược hành bên trong tất cả nhân viên cùng khách đầy đủ đều sôi trào, có ở một bên nghị luận, có dứt khoát tiến lên chúc mừng. Đại Chu Vương Triều 36 phủ vực. Phủ Lôi Vân là một cái trong số đó, Phủ Lôi Vân hạ hạt hơn ngàn tòa thành trấn, Trấn Hồng Loan chẳng qua là trong đó nhỏ nhất một tòa, những năm gần đây, Trấn Hồng Loan đã quá lâu không người nào có thể tiến vào học viện Lôi Vân. Phủ Lôi Vân ở Vương Triều Đại Chu địa vị hết sức quan trọng, mà cái gọi là học viện Lôi Vân, chính là Phủ Lôi Vân đào tạo nhân tài cơ cấu, mỗi một năm, học viện Lôi Vân đều phải tại hạ hạt hơn ngàn tòa thành trấn chính giữa tuyển chọn thiên tài người tuổi trẻ tiến hành đào tạo, thành tích vượt trội người. Thậm chí có thể trực tiếp tiến vào Phủ Lôi Vân chấp pháp ti, là Phủ Lôi Vân thậm chí còn Đại Chu Vương Triều dốc sức, quyền lực lớn một phương. Có thể không chút khách khí nói, phàm là có thể tiến vào học viện Lôi Vân, tương lai át phải đều là rất lớn nhân vật. Chỉ tiếc, học viện Lôi Vân thu nhận học viên điều kiện hết sức hà khắc, chỉ có ở trước 18 tuổi đạt tới chân khí cảnh tầng 7, mới có tư cách gia nhập trong đó. Cổ Bình chính mặc dù chỉ có chân khí cảnh tầng 6, nhưng hắn hôm nay chỉ có 16 tuổi, ngược lại là phù hợp phá lệ thu vào điều kiện. Dĩ nhiên, trong này, người Cổ gia lực vật lực tất nhiên cũng phải đưa đến tác dụng nhất định. Học viện Lôi Vân sao? Vân Tiêu sắc mặt, đang nghe Cổ Bình chính lời nói sau đó, không khỏi trở nên có chút phức tạp. Cùng tất cả người tuổi trẻ vậy, học viện Lôi Vân cũng là hắn nằm mộng cũng nhớ tiến vào địa phương. Hắn từ nhỏ thích võ học, có thể nhiều năm qua như vậy, ông nội căn bản không cho phép hắn tu luyện bất kỳ võ học. Dưới mắt hắn đã 15 tuổi, muốn ở bên trong 3 năm tiến vào chân khí cảnh tầng 7, căn bản là không quá thực tế sự việc. Nói cách khác, hắn cùng học viện Lôi Vân bây giờ, định trước đã sẽ không sinh ra đồng thời xuất hiện. Giờ phút này nghe nói Cổ Bình chính tiến vào học viện Lôi Vân, phải nói không hâm mộ tuyệt đối là giả. Ha ha ha, nhắm mắt ngủ một hồi, lúc này mới vừa tỉnh, liền nghe được tốt như vậy tin tức, Bình chính hiền chết, chúc mừng à. Ngay tại Vân Tiêu thất thần lúc, một tiếng lãng cười đột nhiên từ thuốc được trên lầu chuyển tới, tiếng cười không nghỉ, một cái quần áo hoa lệ người đàn ông trung niên đã xuất hiện ở thang lầu ở giữa. Người đàn ông trung niên hơi có vẻ mập ra, cả người trên dưới lộ ra một khẩu người làm ăn khôn khéo, về phần thân phận sao, trừ thánh tâm dược hành đại trưởng quỹ Lâm Uy sẽ còn người nào. Trong lúc nói chuyện thời gian, Lâm trưởng quỹ đã đi xuống thang lầu, mặt đầy tươi cười đi tới Cổ Bình chính phụ cận. Cháu nhỏ gặp qua Lâm bá phụ. Mắt gặp Lâm Uy hiện thân, Cổ Bình chính khỏe miệng không dễ phát giác thoáng qua một nụ cười trầm biếm, hướng về phía Lâm Uy cúi người hành lễ. Hiền chất mau mau miễn lễ. Tự mình đem Cổ Bình chính đỡ dậy. Lâm Uy nhiệt tình kéo cánh tay của đối phương, vậy cổ thân thiết sức lực, giống như là đã theo như đối phương thành người một nhà vậy. Lâm bá phụ. Vân Tiêu vào lúc này cũng thoáng hồi qua thần, thấy Lâm Uy, hắn tự nhiên cũng phải theo như đối phương chào hỏi. Nhắc tới, từ lần trước cứu Lâm Nguyệt Nhi sau đó, Lâm Uy đối với hắn hết sức cảm kích, mỗi lần thấy, cũng biết nhiệt tình trò chuyện mấy câu. Ha ha ha, Bình chính hiền chất, nơi này không phải chỗ nói chuyện, chạy chạy chạy, chúng ta trên lầu nói chuyện. Vân Tiêu phía dưới chưa lối ra, nhưng là bị Lâm Uy tiếng cười cho nín trở về, không người hành lễ động tác cũng chỉ là một nửa, gắng gượng đặt ở nơi đó. Cái này, mặt hắn sắc không khỏi có chút lúng túng, nằm mơ cũng không nghĩ tới, trong ngày thường mười phần nhiệt tình Lâm bá phụ, hôm nay vậy mà sẽ coi thường hắn. Lâm bá phụ, đây là cháu nhỏ sai người từ phủ Lôi Vân mang về đồ bổ, mong rằng Lâm bá phụ thích. Ha ha ha, hiền chất có lòng, đều là từ người nhà, làm gì khách khí như vậy. Bác trai nói chi vậy, đây là làm vãn bối phải làm. Cổ huynh sinh một con trai ngoan à, bình chính hiền chất chẳng những thiên phú giỏi, lại còn như vậy hiểu lễ, tương lai thành tiểu át phải không thể lường được. Bác trai khen chật rồi. Lâm trưởng quỹ nhiệt tình đem Cổ Bình Chính mời đến lầu thượng, một bên lên lầu, hai người một bên nhiệt tình chuyện trò, còn như Vân Tiêu, hắn giống như vẫn không có thấy vậy. Cái này thật đúng là. Đưa mắt nhìn Lâm trưởng quỹ cùng Cổ Bình Chính biến mất ở cuối thang lầu, Vân Tiêu trong bụng thật là tràn đầy khổ sở cùng tự dễ ước. Hắn mặc dù không có thể tu luyện, nhưng tâm tư nhưng là trắng trẻo lung linh, Lâm trưởng quỹ cách làm, hắn cũng có thể lĩnh ngộ cái 8-9 phần 10. Cổ Bình Chính bị học viện Lôi Vân phá lệ nhập lấy, thân phận địa vị đã đại không giống nhau, mà Lâm trưởng quỹ rất rõ ràng Cổ Bình Chính không thích mình, lúc này dĩ nhiên muốn cùng hắn giữ một khoảng cách, dù là hắn ban đầu đã cứu đối phương con gái. Thiên hạ hi hi tất cả là lợi lai, thiên hạ nhương nhương tất cả là lợi đi, chính là không biết vị này Lâm trưởng quỹ, có thể hay không bởi vì là lợi ích bán con gái mình. Hắn không khỏi có chút bận tâm Lâm Nguyệt Nhi, Cổ Bình Chính một lòng muốn có được Lâm Nguyệt Nhi, trước Lâm Uy cũng không tỏ thái độ rõ ràng, nhưng hôm nay Cổ Bình Chính có học viện Lôi Vân đệ tử thân phận. Tình huống có thể nói có bản chất tính biến hóa. Từ Lâm Uy mới vừa rồi đối với Cổ Bình Chính thái độ tới xem, vị này Cổ gia đại thiếu gia, hẳn là muốn thường mong muốn à. Được rồi, những thứ này vốn là cùng ta không có quan hệ gì, ta vẫn là ngoan ngoãn trở về đánh ta lượt đi. Lắc đầu một cái, hắn trong lòng thật là không nói ra được buồn rầu, bởi vì là hắn biết, cái đó giống như tiên tử người giống vậy mà, lần này 80-90 là muốn danh hoa có chủ. Cồn vật bi, dùn chín. Chương 3, nghịch thiên cải mệnh. Hai người ông cháu Vân Tiêu cuộc sống ở đến gần núi Ưng Sầu dưới chân núi, nơi này chỉ có mười mấy gia đình, cũng là trấn trên tương đối nổi danh thợ săn, nhưng bàn tới danh tiếng, Tuyệt Bích Giã Tẩu Vân Cận, tuyệt đối là bất kỳ thợ săn đều khó con cùng tồn tại. Mười mấy năm trước, Vân Cận xuất hiện ở trấn Hồng Loan lấy săn thú mà sống, rất nhanh ngay tại trấn Hồng Loan có danh tiếng không nhỏ, trấn Hồng Loan mấy đại gia tộc, trên căn bản cũng cùng hắn từng có hợp tác, mà Vân Cận cũng là không phụ sự mong đợi của mọi người, phàm là cùng hắn hợp tác qua gia tộc cũng có thể thật to được lợi ở trên một khoản. Còn như Vân Tiêu, nghe nói là Vân Cận ở núi Ưng Sầu săn thú lúc nhặt được trẻ sơ sinh, Vân Cận bơ vơ một người, liền đem Vân Tiêu làm mình cháu trai vậy nuôi lớn, dạy rất nhiều tìm bảo săn thú bản lãnh. Đáng tiếc là, Vân Tiêu tựa hồ trời xanh có bệnh kinh niên trong người, mười mấy năm thời gian, lại liền một chút chân khí đều không có thể luyện thành, người ở bên ngoài xem ra, Vân Cận thu nuôi Vân Tiêu, nhất định chính là cho mình tìm một phiền toái. Ông nội, cháu trở về. Nhẹ nhàng đẩy ra sân nhỏ cửa phên, Vân Tiêu đem trên lưng bọc ném ở trong sân trên bàn đá, chán nản rót ly nước, chợt uống một hơi cạn sạch, giống như là phải đem tất cả phiền muộn hết thể uống vào vậy. Cách. Cửa phòng bị nhẹ nhàng mở ra, một cái ông già chậm rãi đi ra. Thế nào? Thật xa liền nghe được ngươi bước chân nặng nề, chẳng lẽ là đi săn không thuận lợi sao? Đây là một cái nhìn như 5-60 tuổi ông già sắc mặt đỏ thắm, cả người quần áo trắng sạch sẽ, cả người trên dưới lộ ra một cổ siêu nhiên vật ngoại khí chất. Nếu như là không nhận biết ông lão người thấy hắn, tuyệt đối sẽ không đem cùng một cái thợ săn liên hệ tới. Vân Cận mang trên mặt một nụ cười trầm biếm, một đôi chim ưng vậy mắt sáng, tựa hồ có thể nhìn thấu thế gian hết thảy, dĩ nhiên cũng bao gồm Vân Tiêu nội tâm. Một cái con rắn nhỏ mà thôi, làm sao có thể sẽ không thuận lợi. Bĩu môi, Vân Tiêu lần nữa là mình rót ly nước, đồng dạng là uống một hơi cạn sạch, nhưng phát hiện vô luận uống bao nhiêu nước, trong bụng như cũ nóng gian không dứt. Ông nội! Ngài kết quả lúc nào mới có thể làm cho ta tu luyện? Ta thân thể đã so với người bình thường mạnh mẽ vô số lần, chẳng lẽ bây giờ còn chưa được sao? Vung xuống ly, Vân Tiêu ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm ông nội mình, hỏi ra cái này không biết hỏi bao nhiêu lần vấn đề. Ngoại giới một mực lời đồn đãi, hắn Vân Tiêu trời xanh người yếu nhiều bệnh, cả ngày đều phải ngâm ở thuốc trong thùng kéo dài tánh mạng, có thể chỉ có chính hắn biết, sự thật căn bản cũng không phải là như vậy. Hắn từ nhỏ ngâm ở thuốc trong thùng, cũng không phải là bởi vì là hắn người yếu nhiều bệnh, mà là Vân Cận lao ra tử muốn rèn luyện hắn thân thể, căn bản không để cho hắn tu luyện. Thông thường đứa trẻ, trên căn bản đều là từ 10 tuổi bắt đầu tu luyện võ học, mà hắn 10 tuổi lúc, thì là theo chân ông nội mình khắp nơi tìm bảo đi săn, lao ra tử dạy hắn rất nhiều thực dụng liều mạng kỳ xảo, nhưng duy chỉ không cho phép hắn tập võ, khiến cho hắn cho đến hôm nay, như cũ liền một chút chân khí cũng không có. Bất quá, mặc dù không có chân khí trong người, nhưng từ nhỏ ở thuốc trong thùng tắm khiến cho hắn thân thể rắn chắc vô cùng, dựa theo Vân Cận lao ra tử giải thích, coi như không có chân khí trong người, hắn hôm nay, lực lượng cũng sẽ không so võ giả chân khí cảnh tầng 4 tầng 5 kém. Hê hê, tính một chút thời gian, thật giống như lập tức phải đến ngươi 16 tuổi sinh nhật liền chứ. Vân Cận cũng không có trực tiếp trả lời Vân Tiêu mà nói, ở trên băng đá ngồi xuống, hắn ánh mắt đột nhiên trở nên có chút hoảng hốt. Mười mấy năm trước, ta từ núi Ưng Sầu đem ngươi ôm trở về tới, đến hôm nay, ngươi cũng đã lớn lên thành người. Năm đó, hắn ở núi Ưng Sầu chính giữa bị đứa bé sơ sinh tiếng khóc hấp dẫn, cuối cùng phát hiện trong Tạ Vân Tiêu, nếu như không phải là bởi vì là hắn phát hiện kịp thời, đối phương sợ là đã sớm táng thân miệng dã thú. Ông nội, Vân Tiêu sắc mặt hơi nghiêm, trong bụng đột nhiên có dũng khí cảm giác không giống nhau. Hắn là một người thông minh, sắc ngôn quan sắc lại là không nói ở đây, hôm nay Vân Cận, hiển nhiên cùng ngày thường không quá giống nhau, ngoài ra, cái này hay là đối phương lần đầu tiên nói tới thân thế của hắn. Mặc dù hắn đã sớm biết mình không phải là Vân Cận cháu trai ruột, nhưng đối phương cho tới bây giờ không có tự mình đối với hắn nói qua chuyện này, giờ phút này nghe được đối phương nói tới những thứ này, hiển nhiên là có thâm ý khác. Nhóc Tiêu, ngươi có thể đã chuẩn bị xong. Vân Cận sắc mặt đột nhiên nghiêm, ánh mắt cũng biến thành hết sức sắc bén, hỏi một câu không đầu không đuôi lời. Hử! Thân hình run lên, Vân Tiêu nhất thời trở nên có chút kích động. Hắn quá quen thuộc ông nội mình, mặc dù đối phương không có nói rõ, nhưng hắn rất rõ ràng đối phương là đang nói gì. Ông nội, cháu cũng sớm đã chuẩn bị xong. Hắn nằm mộng cũng nhớ trở thành một cái võ giả, mỗi một ngày, hắn đều đang đợi đối phương những lời này, giờ phút này rốt cuộc đến khi, trước khi phiền muộn tâm trạng, nhất thời bị hắn ném đến ngoài 9 tầng mây. Đã như vậy, vậy hãy cùng để ta đi. Vân Cận cũng không nói nhiều, đứng dậy trước hướng gian phòng đi tới, Vân Tiêu chính là vội vàng đuổi theo. Ông cháu hai người vào gian phòng, Vân Cận sắc mặt trở nên càng thêm thâm trầm, thậm chí có thể nói là ngưng trọng. Hiển nhiên, tiếp theo muốn sự tình phát sinh, đối với hắn mà nói nhất định hết sức trọng yếu. Lên giường, ngồi xếp bằng ngồi yên. Hắn giọng hết sức nghiêm túc, một bên chỉ huy Vân Tiêu, một vừa đưa tay nhập trong lòng, lấy ra một cái không biết làm bằng vật liệu gì hộp vuông nơi tay, hắn đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia thương cảm, tựa hồ lại có chút hoài niệm. Vân Tiêu cũng không biết ông nội mình phải làm gì, nhưng nếu là liên quan đến mình tu luyện, hắn ngoan ngoãn làm theo là được. Đến khi Vân Tiêu ngồi xếp bằng ngồi yên, Vân Cận đã đem hộp vuông nâng ở trong tay, một bên nhẹ nhàng vuốt ve, một bên nhớ lại ban đầu các loại. Vì phương này hộp đồ vật bên trong, không biết lại có bao nhiêu người hủy tánh mạng, hắn ban đầu cũng là bởi vì là vật này người bị thương nặng, cho dù đi qua cái này mười mấy năm thời gian tu dưỡng, thương thế như cũ không có thể hoàn toàn khôi phục. Chủ nhân, viên thuốc này sáp nhập vào ngươi trọn đời tâm huyết, hôm nay, ta muốn cho nó thấy mặt trời lần nữa. Ánh mắt đông lại một cái, hắn đột nhiên đem hộp vương mở ra, nhất thời, một viên ngũ thải viên thuốc liền là xuất hiện ở ông cháu trước mắt hai người. Đây là một viên cỡ trứng bù câu viên thuốc toàn thân phơi 7 năm màu vẻ, làm hộp vương mở ra lúc, viên thuốc phía trên nhất thời sương mù lợ lờ, sương mù nhàn nhạt chính giữa, tựa hồ có một đạo đạo bóng thu qua lại trong đó, quả nhiên là thần kỳ vô cùng. Cái này, Vân Tiêu miệng đột nhiên mở to, quả thực bị cảnh tượng trước mắt cả kinh không nhẹ. Hắn cho tới bây giờ không có gặp qua như vậy thần kỳ cảnh tượng, ở hắn trong mắt, vô luận là trong hộp viên thuốc vẫn là viên thuốc phía trên bóng thú, những thứ này đều là thần hồ kỳ thần đồ. Đi ba. Vân Cận tựa hồ đã sớm liệu được Vân Tiêu sẽ có như vậy diễn cảm, ngay tại hắn há mồm trong nháy mắt, hắn chợt khoát tay, chợt, hộp vuông chính giữa viên thuốc chính là bay thẳng trong mây tiêu trong miệng, hơn nữa ngay tức thì hóa giải mở. Viên thuốc này là chân chánh thần vật, vào miệng tan đi, đến khi Vân Tiêu phục hồi tinh thần lại lúc, cả viên thuốc cũng đã biến mất không thấy. Hà ba. Vân Tiêu sắc mặt đống nhiên trở nên vô cùng thống khổ, hắn chỉ cảm thấy có vật gì tiến vào mình trong miệng, sau đó, hắn cả người trên dưới liền bắt đầu chứng đau, liền liền đầu cũng ngay tức thì trở nên vô cùng nặng nề. Ông nội. Trong lúc bất chợt biến cố, không ngừng để cho Vân Tiêu sợ hãi không thôi, mặt đầy kinh hoàng cùng mê mang xem hướng ông nội mình. Nhóc Tiêu, kế tiếp thời gian sẽ rất thống khổ, nhưng chỉ cần ngươi có thể kiên trì đã qua, đem ngươi trở thành một cái vô cùng cường đại võ giả, nhớ, nhất định phải giữ thanh tỉnh. Vân Cận cố ý đem võ giả hai chữ tăng thêm trọng âm, thậm chí còn tiến hành sửa chữa, bởi vì là hắn biết, một cái vô cùng cường đại võ giả thân phận, đối với Vân Tiêu mà nói kết quả ý vị như thế nào. Trở thành một cái vô cùng cường đại võ giả. Quả nhiên, nghe được Vân Cận nói như vậy, Vân Tiêu cả người run lên, thống khổ diễn cảm lập tức tiêu tản ra, giống như là đánh máu gà vậy. Trở thành một cái võ giả, đây là hắn cho tới nay nguyện vọng, nếu như có thể trở thành võ giả, hắn nguyện ý vì thế chịu đựng bất kỳ thống khổ. Vân Cận chưa bao giờ lừa gạt hắn, nếu đối phương nói như vậy hắn duy nhất cần phải làm, liền là dựa theo đối phương phân phó đi làm, lao ra tử để cho hắn giữ thanh tỉnh, như vậy cho dù chết, hắn cũng nhất định phải trợn tròn mắt. Suy suy suy bốn. Vừa nói chuyện thời gian, Vân Tiêu cảm giác mình trong thân thể tựa hồ đột nhiên nhiều một ít thứ, những thứ này ở hắn trong thân thể khắp nơi tán loạn, nháy mắt bây giờ, vốn là căng đau biến thành đau nhói, bắt trước nếu từng cây ngân châm một đâm vào lòng nhọn vậy. A ba, đau đớn kịch liệt, để cho hắn suýt nữa ngất xỉu, nhưng hắn chợt nghĩ đến Vân Cận nói mà nói, nhất định phải giữ thanh tỉnh. Ta muốn trở thành một cái võ giả, ta muốn trở thành một cái vô cùng cường đại võ giả ba. Đau nhức ở tăng thêm, chỉ là một hô hấp thời gian, hắn cảm giác được tựa hồ có vật gì ở trong thân thể nổ tung, nháy mắt bây giờ, hắn trong thân thể thật giống như nhiều vô số con kiến gặm nhấm mình, mỗi một cái tế bào đều ở đây hướng hắn truyền lại cảm giác đau. Hắn lúc này hai mắt nhắm nghiền, cũng không thể nhìn thấy mình tình huống, nếu không, hắn liền sẽ thấy, hắn cả người trên dưới tất cả bắp thịt, thật giống như tất cả đều sống lại vậy, không ngừng ngoạn ngoại, quá mức về phần xương cốt đều ở đây co giãn, một hồi phồng lớn, một hồi thu nhỏ lại. Nhóc tiêu, chịu đựng. Vân Cận trên mặt đã sớm viết đầy nóng nảy, nhưng tiếc là, quá trình này chỉ có thể Vân Tiêu mình đi trải qua, người ngoài căn bản không giúp được gì. Nhưng đúng như hắn theo như lời, một khi Vân Tiêu vượt qua, như vậy tương lai hắn, át sẽ trở thành vô số người ngưỡng vọng tồn tại. Ta muốn thành là võ giả, ta phải bảo vệ Nguyệt Nhi cô nương, ta còn muốn tìm được cha mẹ ta, hỏi bọn họ một chút vì sao vứt bỏ ta. Vô biên đau đớn, để cho Vân Tiêu giống như lâm vào luyện ngục chính giữa, cái loại đó sâu tận xương tùy đau, coi là thật giống như vô số ác quỷ lôi xé mình, nếu như không phải là trở thành võ giả chấp niệm chống đỡ hắn, hắn sợ là đã sớm đã hôn mê. Cốt két bốn. Tiếng vang quỷ dị không ngừng từ hắn trong thân thể truyền tới, năm loại màu sắc ở hắn trên người không ngừng biến ảo, từng tầng màu đen dầu mỡ từ hắn trong thân thể bị đè ép đi ra, lại bị hàng loạt sóng nhiệt bốc hơi. Ta muốn thành là cường đại võ giả, ta muốn tìm kiếm mình cha mẹ, hỏi bọn họ một chút kết quả thế nào vứt bỏ ta. Luyện ngục đau cọ rửa thần kinh, hắn chỉ cảm giác được mình ý thức càng ngày càng mơ hồ, nhưng nghĩ đến chỉ có trở thành cường đại võ giả, hắn mới có thể đi tìm kiếm mình cha mẹ, thống khổ lớn hơn nữa, hắn đều phải kiên trì ở. Tựa hồ là qua hàng tỷ năm thời gian, rốt cuộc, năm loại màu sắc ánh sáng từ từ ở hắn nơi bụng ngừng lại, hắn bắp thịt xương cốt cũng sẽ không ngoạ ngoại, mà ở trán hắn vị trí, một đoàn như có như không ánh sáng màu trắng như ẩn như hiện, cái loại đó khoan tim vậy thống khổ, cũng đang từ từ giảm bớt. Đứa nhỏ, chúc mừng ngươi. Sẽ ở đó đau khổ kịch liệt từ từ giảm bớt lúc, Vân Tiêu chỉ cảm thấy mình trước mắt ánh sáng trắng lóe mạnh, sau đó, hắn liền là xuất hiện ở một mảnh trắng xóa không gian chính giữa, ở trước mặt hắn, một cái ông cụ đồ trắng chắp hai tay sau lưng đứng, đang mặt đầy nụ cười nhìn hắn. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 4, một bước lên trời. Cái này, đây là nơi nào? Ta đây là đang nằm mơ sao? Nhìn chung quanh một mảnh màu trắng bạc, tựa hồ căn bản không có giới hạn thế giới, Vân Tiêu hoàn toàn chính là như rơi vào mộng, lại xem trước mắt gánh tay đứng ông già, hắn cảm giác được mình nhất định là xuất hiện ảo giác. Hê hê, không phải sợ, nơi này là ngươi thần phụ không gian, nói đơn giản một ít, nơi này chính là ngươi thế giới tinh thần. Ông cụ đồ trắng nụ cười thở dài, trên mặt đều là một mảnh vẻ mừng rỡ. Thần phủ không gian. Thế giới tinh thần. Vân Tiêu cảm giác mình càng thêm mê mang, vào lúc này, hắn thậm chí càng cho rằng mình là xuất hiện ảo giác. Tốt lắm, ngươi cũng không cần hỏi nhiều, cùng ngươi sau khi tỉnh lại sẽ tự biết được hết thảy. Ta đem mình một tia thần hồn ở lại đan dược chính giữa, đơn giản chính là muốn xem kết quả một chút là người phương nào uống viên thuốc này thôi. Ông cụ đồ trắng khoát tay một cái. Tựa hồ không hề muốn đối với Vân Tiêu qua giải thích thêm, đứa nhỏ, cái đan hoàn này chính là lão phu cuối cùng cả đời tinh lực luyện chế, cái ở giữa chỗ tốt, ngươi sau này sẽ từ từ biết rõ, lão phu chỉ hy vọng ngươi giữ sơ lòng, tuyệt đối không thể đi vào đường rẽ, ngoài ra, ta những thứ này luyện đan kỹ thuật, hy vọng ngươi cũng có thể dùng cho đường tránh. Ngay tại Vân Tiêu kinh nghi bất định bây giờ, thân thể của lão giả đột nhiên trở nên có chút hư ảo, không đợi Vân Tiêu suy nghĩ nhiều, một mảnh hư ảnh chính là bỗng nhiên hướng hắn vọt tới. Ngay tức thì đem hắn chìm ngập trong đó. A ba. Một cổ so với trước đó còn muốn kịch liệt đau nhói từ linh hồn chỗ sâu truyền ra tới, không ngừng để cho Vân Tiêu không bị khống chế kêu kêu thành tiếng. Cũng may cái này cổ cảm giác đau chẳng qua là chớp mắt rồi biến mất, cũng không giống như trước như vậy liên tục không ngừng. Đầu ta thật là chóng mặt, cái này, những ký ức này. Hai tay ôm đầu, Vân Tiêu cảm giác đầu mình bên trong nhiều thật là nhiều đồ, đó là một ít hắn cho tới bây giờ không có trải qua sự việc. Còn có thật là nhiều chưa bao giờ tiếp xúc qua kỹ thuật, khổng lồ trí nhớ một cổ não xông vào mình não hải, có thể ở lại não hải chính giữa, nhưng là mười không tích chữ một. Bất quá, dù vậy, hắn như cũ cảm giác choáng váng đầu não tăng, giống như đầu muốn nổ vậy. Nhóc tiêu, nhóc tiêu. Thanh âm quen thuộc từ từ trở nên rõ ràng, trong đầu cảm giác hôn mê cũng từ từ yếu bớt, theo bản năng, hắn lần nữa mở ra cặp mắt mình. Đập vào mắt chỗ, Vân Cận lao ra tử đứng ở mình trước mặt, mặt đầy vẻ lo lắng. Mà chính hắn chính là nằm ở trên giường, giống như là mới vừa tỉnh ngủ vậy. Thở dài, ngươi thằng nhóc này rốt cuộc tỉnh. Mắt gặp Vân Tiêu tỉnh lại, Vân Cận lúc này mới thở phào một hơi dài, trên mặt cấp sắc, quay lại bị một mảnh vui mừng thay thế. Ông nội, cháu, ta có phải là đang nằm mơ hay không? Ý thức tỉnh lại, Vân Tiêu sắc mặt đột nhiên trở nên hết sức phức tạp. Náo hải chính giữa, mới vừa rồi những cái kia trí nhớ đều ở đây, cả người trên dưới cái loại đó đau sau cơn đau sảng khoái cũng ở đây, mà mấu chốt nhất là, vào giờ phút này, hắn cảm giác mình hoàn toàn khác nhau. Ha ha ha, dĩ nhiên không phải nằm mơ, bất quá như đã nói qua, ngươi bây giờ biến hóa, ở người bất kỳ trong mắt sợ rằng cũng tương đương với một giấc mộng đi. Cao giọng cười một tiếng, Vân Cận thật là hưng phấn không thôi, vừa nói, hắn vừa đem Vân Tiêu từ trên giường đỡ lên, thằng nhóc, cảm thụ một chút mình bây giờ biến hóa. Vân Tiêu đã đem đan dược hoàn toàn hấp thu, liền liền hắn đều rất tò mò, vào lúc này Vân Tiêu, kết quả đều sẽ có chút như thế nào chỗ thần kỳ. Ta biến hóa sao? Từ từ ngồi thẳng người, Vân Tiêu theo bản năng nhắm hai mắt lại, nho nhỏ quan sát mình biến hóa tới. Nhắm mắt nội thị, đầu tiên đập vào mi mắt, là toàn thân mình trên dưới vậy giống như trường giang sông lớn vậy kinh mạch, mà ở nơi này chút cường tráng kinh mạch chính giữa, một cổ ngũ thải chân khí bơi trong đó, giống như là cá bơi qua lại dòng suối trong vậy. Những thứ này ngũ thải chân khí mặc dù hết sức nhỏ yếu, có thể cho hắn cảm giác nhưng là vô cùng mạnh mẽ. Theo những thứ này năm màu chân khí bơi đường đi, hắn cuối cùng thấy được một nơi kỳ dị đặc thù không gian, ở nơi này mảnh kỳ dị trong không gian, một giọt ngũ thải giọt nước lẳng lặng trôi lơ lửng ở nơi đó, mà những cái kia bơi năm màu chân khí, chính là do một giọt này giọt nước năm màu phát ra, cuối cùng lại lưu chuyển trở lại giọt nước năm màu chính giữa. Đan điền, 3. Chợt mở hai mắt ra, Vân Tiêu khó có thể tin nhìn về phía một bên Vân Cận, đáy mắt tràn đầy rung động cùng nghi vấn. Mặc dù không từng tu luyện, nhưng có liên quan tu luyện sách, hắn xem qua quá nhiều quá nhiều. Võ giả tu luyện, lúc ban đầu là muốn ở kinh mạch chính giữa tu luyện ra chân khí tới, mà theo lâu ngày lâu năm, kinh mạch chính giữa chân khí không ngừng lớn mạnh, võ giả lực lượng sẽ được lần lượt tăng lên, cho đến kinh mạch chính giữa chân khí không thể tiếp tục lớn mạnh lúc, võ giả thì sẽ ở nơi bụng mở ra đan điền, đem chân khí đổi là thật nguyên để dành trong đó, trở thành vượt qua chân khí cảnh cường giả chân nguyên cảnh. Giống vậy thiếu niên tu luyện chân khí, 2 năm có thể đột phá cảnh giới tầng 1 đã là không dễ, cho dù là cổ bình chính như vậy thiên tài người, lại có gia tộc tài nguyên phụ trợ, hôm nay đơn giản liền là chân khí cảnh tầng 6 thôi. Nhưng mà, vào giờ phút này, hắn như vậy một người cho tới bây giờ chưa từng tu luyện qua người, chẳng qua là ăn một viên không biết tên đan dược, lại một lần hành động vượt qua chân khí cảnh 9 tầng thứ, trực tiếp mở ra ra đan điền, trở thành chân nguyên cảnh cường giả, hết thệ các thứ này, thật là giống như là nằm mơ vậy không chân thật. Cường giả chân nguyên cảnh à, theo hắn biết, toàn bộ trấn Hồng Loan, thật giống như cũng không có nhiều ít loại cấp bậc này nhân vật, còn như bạn cùng lứa tuổi chính giữa, chân khí cảnh tầng 6 cổ bình chính đã là mạnh nhất. Ông nội, cháu, ta lại mở ra đan điền, trở thành chân nguyên cảnh võ giả. Chòe nụ à toài. Hít sâu một hơi, hắn vẫn là không dám tin tưởng hết thệ các thứ này là thật. Hê hê, bây giờ, ngươi rõ ràng ta trước vì sao không để cho ngươi tu luyện chứ? Gỡ vuốt cằm râu, Vân Cận trên mặt tràn đầy cao thâm khó lường nụ cười, nhưng cũng có không che giấu được mừng rỡ. Hắn chủ nhân nói qua, thần vũ đan có thể không phải là người nào cũng có thể tùy tiện dùng, muốn uống thần đan. Đầu tiên phải là trong thân thể không có chút nào chân khí, bởi vì là bất kỳ chân khí, cũng biết khiến cho thần đan chính giữa ngũ hành căn nguyên bị ô nhiễm, đưa đến uống đan dược thất bại, nhẹ thì bị thương, nặng thì bỏ mình. Ngoài ra, uống thần đan cần phải chịu đựng to lớn thống khổ, nhất định phải có mạnh mẽ khí lực để chống đỡ. Hắn những năm này ngày ngày để cho Vân Tiêu ngâm ở thuốc trong thùng, chính là vì để cho Vân Tiêu gánh ở mới vừa rồi thống khổ. Thử nghĩ một chút, nếu như Vân Tiêu là một người bình thường mà nói, như vậy cho dù hắn ý chí lực như thế nào đi nữa kiên định, nhưng cũng đã sớm hôn mê trăm ngàn lần, tuyệt không khả năng kiên trì đến cuối cùng. Ông nội, đây rốt cuộc là chuyện gì? Vân Tiêu nơi nào vẫn không rõ ông nội mình khổ tâm, trước khi hắn một mực nghi ngờ, vì sao ông nội mình chính là không để cho hắn tu luyện, bây giờ mới biết, nguyên lai mình ông nội sớm có dự định, chân khí cảnh 9 tầng cảnh giới, hắn cuối cùng một bước vượt qua. Có một số việc, bây giờ còn chưa phải là đối với ngươi lúc nói, ngươi chỉ cần biết, ngươi mới vừa rồi dùng đan dược, chính là chư thiên vạn giới người bất kỳ cũng nghĩ ra được bảo bối, bây giờ ngươi, đã là một cái chân nguyên cảnh võ giả. Để cho Vân Tiêu biết quá nhiều, chưa chắc chính là một chuyện tốt, dẫu sao, bây giờ Vân Tiêu, lực lượng chân thực quá mức nhỏ yếu. Chân nguyên cảnh võ giả sao? Nói đến chỗ này, Vân Tiêu tâm thần như cũ có chút chấn động, hắn chưa từng nghe nói qua, một người có thể nhảy qua chân khí cảnh 9 cảnh giới, một lần hành động đạt tới chân nguyên cảnh, thẳng thắn nói, đây quả thực lật đổ hắn nhận biết. Dĩ nhiên, Đây cũng chỉ là bởi vì là hắn kiến thức nông cạn, hắn cũng không biết, một ít siêu cấp thế lực lớn đào tạo đệ tử, vốn là từ chân nguyên cảnh bắt đầu đào tạo, cái gọi là chân khí cảnh, ở đó chút siêu cấp thế lực lớn bên trong vốn cũng không tồn tại. Thằng nhóc, chân nguyên cảnh chỉ là võ giả trụ cột nhất cảnh giới, mà ngươi ánh mắt, phải thả hơn nữa lâu dài, bởi vì là ngươi tình huống, cùng thế gian bất kỳ võ giả đều không cùng. Vân Cận ánh mắt nhìn lướt qua Vân Tiêu đan điền vị trí, hướng về phía Vân Tiêu nhắc nhở. Hắn rất rõ ràng thần vũ đan hiệu quả, Vân Tiêu uống viên thuốc này, thì tương đương với ở trụ cột nhất cảnh giới lúc cảm ngộ được thiên địa ngũ hành lực, hơn nữa đem ngũ hành lực toàn bộ nhét vào trong thân thể, mà đây, chỉ sợ là bất kỳ một người nào võ giả cũng không dám tưởng tượng sự việc. Ngũ hành lực, đó là chỉ có đạt tới nguyên đan cảnh lúc mới có thể tiếp xúc được lực lượng tầng thứ, Vân Tiêu ở chân nguyên cảnh lúc liền tề tụ ngũ hành, nói là nghịch thiên cũng không khỏi có thể. Tình huống của ta cùng bất kỳ võ giả đều không cùng. Nghe được Vân Cận nói như vậy, Vân Tiêu ánh mắt hơi đông lại một cái, lập tức nghĩ đến mình mới vừa rồi nhìn thấy bên trong thân thể cảnh tượng. Trong điển tịch mặt có ghi lại, chân nguyên cảnh võ giả nguyên lực hẳn là vô sắc, chỉ có đạt tới nguyên đan cảnh lúc, một ít ngày mới võ giả mới có thể bởi vì là đạt được nào đó ngũ hành lực đồng ý, từ đó khiến cho nguyên lực biến thành đối ứng ngũ hành sắc thái. Hắn đọc qua rất nhiều võ học điển tịch, đối với những kiến thức này cũng không xa lạ gì. Đợi một chút, ngũ hành sắc thái. Vẻ mặt chấn động một cái, hắn rốt cuộc biết mình nơi nào cùng những người khác bất đồng. Khác chân nguyên cảnh võ giả, nguyên lực cũng sẽ không có màu sắc, có thể hắn mới vừa rồi quan sát mình nguyên lực, lại chừng 5 loại màu sắc, hơn nữa còn là theo ngũ hành lực tương đối phù hợp 5 loại màu sắc. Chẳng lẽ, ta chân nguyên lực, chính là trong truyền thuyết ngũ hành lực? Chợt xem hướng ông nội mình, Vân Tiêu đáy mắt tràn đầy hỏi thăm sát thái. Xem ra ngươi đã đoán được. Thấy Vân Tiêu biểu tình biến hóa, Vân Cận khẽ mỉm cười, ngươi đoán không sai, dưới mắt ở ngươi trong đan điển chân nguyên lực, chính là tất cả võ giả cũng hướng tới vô cùng ngũ hành lực. Không nên hỏi ta những thứ này ngũ hành lực là làm sao tới, ngươi chỉ phải nhớ kỹ, ngươi người theo ngũ hành lực chuyện, tuyệt đối không thể để cho người ngoài biết là được. Một cái ở chân nguyên cảnh lúc liền tập ngũ hành lực với một thân người, nói ra chính là một cái yêu nghiệt, nếu để cho người ngoài biết, tuyệt đối sẽ đem hắn bắt lấy giải phẫu không thể. Lại thật sự là ngũ hành lực. Đạt được Vân Cận trả lời, Vân Tiêu thật là kinh ngạc ngẩn người không dứt. Hắn dĩ nhiên rõ ràng ngũ hành lực ý vị như thế nào, ngũ hành lực. Đó là cái này thế gian nhất là bổn nguyên lực lượng, mà nếu là bổn nguyên lực lượng, dĩ nhiên là nếu so với thông thường thiên địa linh khí cường đại nhiều. Dựa theo lẽ thường mà nói, võ giả đang ngưng kết nguyên đan lúc, sẽ có cơ hội cảm ngộ trong thiên địa ngũ hành lực, thiên phú tốt, thì có hy vọng đạt được nào đó ngũ hành lực đồng ý, từ đó trở thành một cái ngũ hành võ giả, nhảy một cái thành là thiên tài, tiền đồ không thể lường được. Hắn liền nghe nói qua, Phủ Lôi Vân Phủ chủ chính là một cái cường đại ngũ hành võ giả. Nghe nói vị kia phủ chủ đại nhân ở ngưng kết nguyên đan lúc lĩnh ngộ được ngũ hành lửa, cả người cường đại thuộc tính lửa võ học, nhất định chính là long trời lở đất. Bất quá, vị kia phủ chủ đại nhân mạnh hơn nữa, cũng không phi chính là lĩnh ngộ một loại ngũ hành lửa thôi, có thể hắn trong đan điển lại dung hợp 5 loại ngũ hành lực, cái này cũng có chút kinh người nghe nói. Ở hắn đọc qua trong điển tịch mặt, ngược lại là truyền thuyết có người có thể lãnh ngộ 2 loại, thậm chí là 3 loại ngũ hành lực, nhưng đem ngũ hành lực tề tụ cả người. Cho dù là trong truyền thuyết mặt cũng chưa bao giờ có. Ngươi cũng không nên cao hứng quá sớm, ngươi chân nguyên cùng người bình thường bất đồng, cũng thì đồng nghĩa với, ngươi sau này tu luyện sẽ so với người bình thường khó khăn vô số lần, còn như kết quả phải như thế nào tu hành, chỉ có thể là chính ngươi từ từ lĩnh ngộ, liền liền ta cũng không có biện pháp cho ngươi chỉ điểm. Vân Tiêu tình huống chưa từng có ai, hết thảy đều cần chính hắn từ từ lục lọi, đây cũng là hắn muốn biến thành cường giả đường phải đi qua. Tốt lắm, trước không nói những thứ này, nhóc Tiêu. Ngươi theo ta đi ra. Vân Cận sắc mặt lần nữa trở nên thâm trầm, hướng về phía Vân Tiêu thông báo một tiếng, chính là dẫn đầu đi ra ngoài. Hử. Mắt gặp Vân Cận sắc mặt đột biến, Vân Tiêu không khỏi hơi sững sờ, nhưng vẫn là nghe lời xuống giường. Thật là thoải mái, đây chính là lực lượng võ giả chân nguyên cảnh sao. Ta cảm giác mình giờ phút này có thể sinh xé hổ lang, coi như là ma thú cũng có thể đập chết. Hai chân đứng trên mặt đất, nhất thời. Hắn cảm giác được một cổ khó mà hình dung lực lượng ở trong thân thể lưu truyền mở, giờ khác này hắn hận không gặp được bên ngoài tìm một đầu ma thú tỉ đấu một chút. Cũng may hắn từ nhỏ liền tính cách trầm ổn, nếu không trải qua như vậy biến cố, sợ là đã sớm nhớ không được từ mình là ai. Trước hay là thăm ông nội phải làm gì đi. Đè xuống con tim ý tưởng, hắn đuổi vội vàng đi theo Vân Cận lao ra tử đến bên ngoài, còn như mình hiện lực lượng của hôm nay, hắn sau này thì có nhiều thời gian từ từ cảm thụ. Liền đứng ở nơi đó đi. Mới vừa bước ra cửa, Vân Cận thanh âm vang lên lần nữa, để cho hắn bước chân hơi dừng lại một chút, không biết mình cái này thần bí ông nội lại phải làm gì. Vân Cận lao ra tử ngược lại không quản nhiều như vậy, tự nhiên ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, nhìn một cái đứng tại cửa Vân Tiêu. Thấy ly trà này liền sao? Bây giờ, trong lòng suy nghĩ đem hắn bưng lên, thử một chút xem. Đem ly trà bãi tránh, Vân Cận lao ra tử như không có chuyện gì xảy ra nói, chỉ bất quá, mặc dù hắn nhìn như không có chuyện gì xảy ra, nhưng đáy mắt chỗ sâu vẻ khẩn trương vẻ, vẫn là bán đứng hắn vào giờ phút này chân thực tâm tình. Cái gì? Vân Tiêu chỉ lấy là mình nghe lầm, cả người đều là ngẩn người ra đó. Vương lòng tinh thần, trong lòng suy nghĩ đem ly trà này bưng lên, theo ta nói làm. Khoát tay một cái, Vân Cận tỏ ý Vân Tiêu cũng không có nghe lầm, nhưng cũng không có cho hắn càng nhiều hơn giải thích. Cái này, gãi đầu một cái, Vân Tiêu chỉ giác phải ông nội mình chỉ sợ là điên rồi. Hắn mặc dù từ một người bình thường nhảy một cái trở thành chân nguyên cảnh võ giả, khá vậy chưa đến nỗi dùng đầu suy nghĩ một chút, là có thể đem mấy mét bên ngoài ly bưng lên chứ. Bất quá, nếu ông nội mình phân phó, hắn cũng không khỏi không làm theo, bởi vì là hắn tin tưởng, ông nội mình tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ để cho mình làm không có ý nghĩa sự việc. Ánh mắt nhìn về phía ly trà trên bàn, hắn trong lòng bắt đầu suy nghĩ đem ly bưng lên, cho dù hắn cảm giác được mình như vậy cách làm cũng giống như là một người điên. Lên. Trong lòng suy nghĩ đem ly trà bưng lên, ngay tại lúc này, nguyên bản để ở nơi đó ly, lại thật từ trên bàn bắn ra. Cái gì? Ly trà từ trên bàn bắn lên, nhưng là lập tức rơi xuống trở về té thành hai nửa, mà nguyên bản còn dừng dưng Vân Tiêu, con ngươi cũng suýt nữa nhảy ra ngoài, mặt đầy khó có thể tin nhìn về phía rơi bể ly. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 5, xa nhau. Từ một người bình thường, nhảy một cái trở thành chân nguyên cảnh võ giả, Vân Tiêu vốn cũng không có hoàn toàn thích ứng. Nhưng mà, vào giờ phút này, trời cao tựa hồ lần nữa cùng hắn chơi nổi lên trò chơi, để cho hắn cảm giác được mình mộng trong chưa tỉnh lại. Thần vũ cả người, thật sự là thần vũ cả người, chủ nhân, ngươi thật thành công ba. Vân Cận như cũ ngồi ngay ngắn ở nơi đó, nhưng lại đã sớm cả người run rẩy. Vân Tiêu một lần hành động hội tụ ngũ hành lực với cả người, cái này đích xác đủ để cho người bất kỳ khiếp sợ, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, lấy chủ nhân mình năng lực, cái này thật ra thì hoàn toàn ở có thể tiếp thụ trong phạm vi, phải biết. Hắn đã gặp thiên tài siêu cấp, nhưng mà trời xanh là có thể lĩnh ngộ được 4 loại ngũ hành lực, nhưng là không hề so Vân Tiêu kém nhiều ít. Chân chính để cho hắn vô cùng mong đợi, nhưng thật ra là Vân Tiêu khác một loại năng lực. Mọi người đều biết, ở thế giới lấy võ vi tôn này, võ giả cũng không phải là nhất là cao quý tồn tại, trên đời này, vẫn tồn tại một loại gọi là thần sư đám người đặc thủ. Cái gọi là thần sư, bọn họ trời xanh thì sẽ khác với người thường, mặc dù không có thể tu luyện chân khí, nhưng lại có cường đại tinh thần lực. Cũng gọi là thần lực, những thần lực này để dành ở cái chán thần phủ chính giữa, tương đương với võ giả chân nguyên, chỉ bất quá, thần lực vận dụng, nhưng nếu so với chân nguyên phong phú phức tạp nhiều lắm. Đầu tiên, thần lực có thể thông qua tương tự võ học vậy phù văn, biến hóa ra các loại các dạng cường đại công kích, những công kích này thường thường lực tàn phá cực mạnh, là võ giả không có biện pháp so sánh. Thứ yếu, thần sư thần lực ngưng kết thành phù văn, có thể khắc vẽ đến thông thường binh khí chính giữa. Khiến cho thông thường binh khí trở thành thần binh lợi khí, uy lực không gì sánh kịp. Ngoài ra, thần sư lấy phủ văn bố trí thành phụ trận, có thể đem các loại linh thảo tụ lại luyện chế thành đặc thù đan dược, uống những đan dược này, hiệu quả nếu so với trực tiếp uống linh thảo mạnh vô số lần. Thần binh lợi khí, tiên đan linh dược, hỏi dò lại có ai sẽ đối với những thứ này không động tâm. Thần sư địa vị, như vậy có thể gặp một ban. Cái này, Vân Tiêu đã sớm chấn kinh đến không nói ra lời. Hắn dĩ nhiên biết thần sư tồn tại, bất quá, thần sư cũng không giống như võ giả như vậy tùy ý có thể gặp, toàn bộ trong phủ Lôi Vân, thần sư số lượng sợ là một cái tay cũng có thể đếm tới, mà mỗi một cái thần sư, cho dù là cấp thấp nhất một cấp thần sư, cũng biết bị bất kỳ một người nào thế lực lớn phụng là hơn thân. Nhưng mà, vào giờ phút này, hắn lại biến thành thần sư, hơn nữa còn là một cái võ giả kiêm thần sư, đây quả thực giống như là hí văn bên trong câu chuyện vậy không chân thật. Mọi người đều biết, võ giả cùng thần sư, chính là hai loại hoàn toàn bất đồng tồn tại, cũng là hai loại tuyệt đối sẽ không có cùng xuất hiện tồn tại. Võ giả liền là võ giả, không thể nào thức tỉnh thần lực, mà thần sư chính là thần sư, giống vậy không thể nào tu thành chân khí mở ra đan điền. Đây là mãi mãi tới nay thiên đạo quy tắc, chưa bao giờ có người đánh vỡ. Nhưng sự việc chính là như vậy để cho người khó tin, ở hắn mới vừa mở ra đan điền trở thành một cái võ giả đồng thời, hắn lại thật thức tỉnh thần lực, trở thành một cái hiếm thấy, cao quý thần sư. Ta kết quả ăn một viên thứ gì? Ngây ngẩn đứng ở nơi đó, hắn cảm thấy hôm nay phát sinh ở trên người mình hết thảy đều là như vậy không tưởng tượng nổi. Vào lúc này, hắn thật lo lắng bị người đánh thức, nói cho hắn hết thảy các thứ này đều là giả, bởi vì là hết thảy các thứ này thật rất giống ngộng. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi người theo võ giả cùng thần sư hai thân phận chuyện, tuyệt không thể để cho cái người thứ ba biết. Vân Cận trước một bước chấn tĩnh lại, mặt đầy nghiêm túc hướng về phía Vân Tiêu dặn dò. Hắn chủ nhân ban đầu lấy hy sinh tự mình giá luyện chế ra thần vũ đan, vì chính là muốn đánh vỡ quy tắc, để cho võ giả cùng thần sư thân phận xuất hiện ở cùng trên người một người. Bây giờ nhìn lại, hắn chủ nhân hiển nhiên là thành công. Bất quá, võ giả cùng thần sư thân phận xuất hiện ở cùng trên người một người, một khi tin tức này truyền ra, sợ rằng toàn bộ thiên hạ đều đưa đại loạn, đến lúc đó không biết lại có bao nhiêu người sẽ chết oan uổng. Ông nội, trái tim đen đú ám chu. Tiên của tôi đốt nét Vân Tiêu không biết nên nói cái gì cho phải, bỏ mặc như thế nào, hắn hôm nay đơn giản chính là một cái thiếu niên không tới 16 tuổi, đột nhiên ở giữa trải qua nhiều như vậy chuyện, tạm thời bây giờ thật không có biện pháp tiêu hóa. Nhóc Tiêu, ta biết ngươi có rất nhiều nghi ngờ, có cái gì nghi ngờ, ngươi bây giờ cứ hỏi tốt lắm, cùng giải đáp ngươi vấn đề, chúng ta ông cháu hai người duyên phận, cũng phải đến đây chấm dứt. Vân Cận thần sắc cuối cùng có chút giải thoát ý, hắn sống đến bây giờ, chính là vì cho thần vũ đan tìm một cái chủ nhân, mà đây cái do hắn một tay đào tạo ra được thiếu niên, nhất định chính là thí sinh tốt nhất, cũng cuối cùng không để cho hắn thất vọng. Cái gì? Ông nội, ngươi phải rời khỏi ta sao? Vân Tiêu thần sắc đông dương biến đổi, nhưng là lại cũng không đoái hoài phải khác, nhiều vấn đề hơn nữa đều bị tạm thời ném đến ngoài 9 tầng mây. Ta thích mới ra tay giúp ngươi luyện hóa đan dược, vận dụng lực lượng không nhỏ, tin tưởng những tên kia đã cảm ứng được ta động tĩnh, cho nên nhất định phải rời đi. Khoát tay một cái, Vân Cận tỏ ý Vân Tiêu không nên gấp, nhóc Tiêu, ngươi hiện nay đã lớn lên người lớn, hoàn toàn có tự mình sinh tồn bản lãnh, chẳng lẽ, ngươi muốn một mực ở ta bóng mát tế xuống sống sao? Muốn tìm người hắn, đều là cao cao tại thượng siêu cấp cường giả, hắn không thể không rời đi Vân Tiêu, bởi vì là một khi để cho những người đó biết thần vũ đan bị Vân Tiêu uống, người sau nhất định sẽ bị những tên kia bắt trở về, ăn sống nuốt tươi cũng có thể. Ta, Vân Tiêu còn muốn nói gì, nhưng thấy Vân Cận diễn cảm, lời ra đến khỏe miệng, gắng gượng bị hắn nuốt xuống. Cùng Vân Cận ở sinh sống với nhau liền mười mấy năm, hắn nơi nào không biết mình người ông này nóng nảy, một khi là Vân Cận làm quyết định sự việc, người bất kỳ cũng không thể để cho nó thay đổi chủ ý. Huống chi, hắn tâm tư thông suốt, cũng có thể tưởng tượng được cái ở giữa lợi hại, chí ít hắn rõ ràng, võ giả cùng thần sư thân phận, tuyệt không thể nào xuất hiện ở cùng trên người một người. Có nghi vấn gì, bắt chặt thời gian hỏi đi. Khẽ mỉm cười, Vân Cận ngược lại là hết sức thản nhiên. Những năm này, hắn đem có thể dạy Vân Tiêu đồ tất cả đều dạy cho đối phương, hắn tin tưởng, cho dù không có mình chiếu cố, đối phương vậy có thể sống rất khá. Ông nội sáu. Vân Tiêu biết, xa nhau sợ rằng ở khó tránh khỏi, mà nay hướng biệt ly, cũng không biết là còn có hay không tạm biệt cơ hội. Trong lòng nghi ngờ xác thực có rất nhiều, có thể vào giờ phút này, hắn càng nhiều hơn chính là muốn cùng ông nội mình ở lâu một hồi. Vân Cận dĩ nhiên sẽ không để cho cuối cùng này một đoạn thời gian lãng phí hết. Một ít có thể nói cho Vân Tiêu đồ, hắn tất cả đều tỉ mỉ nói cho đối phương, lại hướng Vân Tiêu trong tu luyện chuyện tiến hành liền chỉ điểm. Nhắc tới, Vân Tiêu từ một người bình thường lập tức biến thành chân nguyên cảnh võ giả, trong này liền liên quan đến một cái căn cơ bất ổn tình huống, Vân Tiêu cần phải làm, đúng là có rất nhiều. Cũng may hắn trong ngày thường mặc dù không để cho Vân Tiêu tu luyện võ công, nhưng lý thuyết đồ ngược lại là không thiếu thấm vào đối phương, lấy Vân Tiêu thông minh, phụ trợ thần sư năng lực, tin tưởng rất nhanh là có thể tự học. Từ mặt trời chói chang nhô lên cao đến mặt trời ngã về tây, ông cháu hai người trò chuyện suốt hơn nửa ngày, Vân Tiêu cảm giác mình tựa như là lần đầu tiên mở mắt ra xem thế giới vậy, rất nhiều sự việc, đơn giản là hắn vô luận như thế nào cũng không tưởng tượng nổi. Vân Cận cũng là đem mình có thể dạy cho Vân Tiêu toàn bộ truyền thụ, bởi vì là hắn cũng lo lắng, hôm nay biệt ly, tương lai chưa chắc sẽ có tạm biệt cơ hội. Ánh nắng chiều dần dần ẩn lui, Vân Cận ánh mắt nhìn ra xa, đột nhiên ở giữa thở dài ràng rặc một tiếng. Ai, nhóc Tiêu. Thiên hạ không khỏi tán chi thực rượu, từ nay về sau, chính ngươi phải cẩn thận làm việc, tuyệt đối không thể trước người hiển lộ, nhớ không? Cháu nhỏ ghi nhớ. Gật đầu một cái, Vân Tiêu vẻ mặt đã khôi phục bình thường, tựa hồ đã đón nhận sắp cùng ông nội mình phân chuyện khác thực. Như vậy liền tốt. Khẽ mỉm cười, Vân Cận lông mày nhíu một cái, đột nhiên đưa tay từ trong ngực móc ra một chiếc nhẫn này, là ta ban đầu phát hiện ngươi lúc đặt ở ngươi trên người, nghĩ đến hẳn là cha mẹ ngươi để lại cho ngươi, bây giờ ta đem hắn giao cho ngươi. Vân Tiêu ban đầu bị vứt bỏ ở núi Ưng Sầu, trên người chỉ có chiếc nhẫn này, trước khi Vân Tiêu tuổi tác còn nhỏ, hắn một mực thay mặt là giữ, dưới mắt Vân Tiêu đã lớn lên người lớn, nhưng cũng là thời điểm vật quy nguyên chủ. Cha mẹ ta để lại cho ta. Nghe được cha mẹ hai chữ, Vân Tiêu nhất thời tâm thần run lên, theo bản năng nhìn về phía Vân Cận trong tay chiếc nhẫn. Cái này là một quả dị thường phong cách cổ xưa chiếc nhẫn phía trên chạm chỗ không biết tên hung thú, cho người cảm giác ngược lại là giá trị không rẻ. cái này là một quả nhẫn không gian, nhắc tới cũng là món bảo bối, ngươi sau này ngược lại có thể dùng đến. Nhẫn không gian. Hơi sững sờ, Vân Tiêu ánh mắt đột nhiên sáng lên, hắn cũng đã nghe nói qua nhẫn không gian, nghe nói vật này chính là cường đại thần sư dùng đặc thù nguyên liệu phụ trợ thâm ảo phù văn chế tạo thành, người bình thường là không thấy được, cho dù là toàn bộ trấn Hồng Loan, chỉ sợ cũng không tìm ra loại bảo bối này tới. Hắn không nghĩ tới, mình cha mẹ lại còn lưu lại cho mình liền như vậy một món thứ tốt, như vậy xem ra, mình cha mẹ, sợ cũng không phải nhân vật bình thường. Thu đi, ngươi cái này cái nhẫn không gian không giống bình thường, chính là hiếm có bảo bối, coi như là phủ Lôi Vân phủ chủ kiến, cũng biết hạ mình cướp đoạt. Gặp Vân Tiêu yêu thích không buông tay tay máy trong tay chiếc nhẫn, Vân Cận không thể không nhắc nhở lần nữa nói. Tốt lắm, nhóc Tiêu, người ta ông cháu hai người lúc này từ biệt đi, bảo trọ. Vân Tiêu còn đang suy nghĩ cha mẹ mình sự việc. Đến khi hắn phục hồi tinh thần lại lúc, nguyên bản ngồi ở bên người Vân Cận, lại chẳng biết lúc nào tan biến không còn dấu tích. Ông nội, mắt thấy băng đá trên đã là trống trơn như vậy, Vân Tiêu lại cũng không đoái hoài phải tay máy trong tay nhận không gian, vội vàng tìm kiếm khắp nơi Vân Cận bóng người, đáng tiếc là, vào lúc này Vân Cận, đã sớm không có chút nào tung tích. Ông nội, ngươi cũng phải bảo trọng. Tìm hồi lâu không có thể thấy người, hắn ánh mắt không khỏi nhìn về phía phương xa. Một cổ chưa bao giờ có bơ vơ cảm giác ngay tức thì lan khắp toàn thân, để cho hắn có loại không nói ra được thê lương cảm giác. Cồn vật bi, dù chít. Chương 6, có lợi có hại. Khoảng cách mở ra đan điền, thức tỉnh thân lực, đã dòng dã đã qua một ngày thời gian. Vào một ngày thời gian, Vân Tiêu đem tự mình một người quan ở trong phòng, một bước đều không từng đi ra ngoài. Từ nuốt vào thần vũ đan một khắc đó trở đi, người hắn sinh cũng đã hoàn toàn bị phân làm hai đoạn, mà đây nửa đoạn sau đời người phải thế nào đi xuống. Hắn phải nghiêm túc suy tính một phen. Phương hướng lớn, Vân Cận đã giúp hắn làm xong hoạch định, mà đầu tiên phải làm, chính là tiến vào học viện Lôi Vân tu hành. Võ giả tu hành, cần khổng lồ tài nguyên tiến hành phụ trợ, mà những tư nguyên này, chỉ có ở học viện Lôi Vân mới được. Vân Cận trên người đã sớm không việc gì đồ hữu dụng, huống chi, hắn đồ cũng không thích hợp giao cho Vân Tiêu, bởi vì là như vậy chỉ cho Vân Tiêu mang đến nguy hiểm. Dùng một ngày thời gian, Vân Tiêu trên căn bản đã thích ứng mình thân phận mới. Mặc dù chân nguyên cảnh giới còn có chút không quá ổn định, nhưng hắn bản thân thể tố chất không giống tầm thường, cho nên ngược lại cũng không vấn đề gì lớn. Còn như thần sư thần lực phương diện, hắn căn bản là không thể nào ra tay. Võ học kỹ xảo, những thứ này hắn từ nhỏ đều có tiếp xúc, có thể thần lực vật này, hắn căn bản cũng không từng nghiên cứu qua, bởi vì là coi như là suy nghĩ nát óc, hắn cũng căn bản không nghĩ tới bản thân có hướng một ngày sẽ biến thành thần cao cao tại thượng sư. Ta hôm nay mới vừa mở ra đan điền, ngưng tụ một chút chân nguyên lực, hẳn thuộc về chân nguyên cảnh chính giữa chân nguyên hạt giống giai đoạn. Trên giường nhỏ, Vân Tiêu đem thần sư thân phận tạm thời vứt qua một bên, một lòng nghiên cứu khởi mình võ tu bộ phận. Trong sách nói, chân nguyên cảnh tầng thứ tư, chân nguyên hạt giống là giai đoạn yếu ớt nhất, chỉ không hề ngừng tu luyện, đem chân nguyên hạt giống ổn định lại, đạt tới chân nguyên tiểu thành cảnh giới, mới có thể phát huy ra lực lượng võ giả chân nguyên cảnh. Xem ra, dưới mắt ta tốt nhất chính là ở nhà ổn định cảnh giới. Từ nhỏ nghiên cứu võ học điển tịch, hắn biết chân nguyên cảnh phân là 4 tầng thứ, theo thứ tự là chân nguyên chủng tử cảnh, chân nguyên tiểu thành cảnh, chân nguyên đại thành cảnh, cùng với chân nguyên viên mãn cảnh. Chân nguyên chủng tử cảnh nhất làm trụ cột, lúc này, võ giả tốt nhất đóng cửa không ra, thông qua võ học đem trong đan điển chân nguyên lớn mạnh, cho đến chân nguyên tụ không tan, chính là tiến vào chân nguyên tiểu thành cảnh. Đến chân nguyên tiểu thành cảnh, võ giả mới có thể cùng người giao thủ, vận chuyển chân nguyên lực đối địch, nhưng lúc này chân nguyên lực số lượng dự trữ hết sức có hạn, giống vậy không thể tùy tiện vận dụng. Mà một khi tiến vào chân nguyên đại thành chi cảnh, võ giả chân nguyên lực cũng đã hết sức khổng lồ, mới vào tiểu thành cảnh chân nguyên lực chẳng qua là lớn chừng quả đấm một đoàn nguyên lực, mà đại thành chi cảnh chân nguyên lực chính là tràn đầy nửa đan điền, khi đó võ giả có thể một quyền đánh ra vạn quân lực, khai kim nứt đá không nói ở đây. Còn như chân nguyên viên mãn cảnh, đó chính là võ giả chân nguyên lực đã tràn đầy đan điền không gian, lại cũng không có biện pháp chứa càng nhiều hơn chân nguyên lực. Cái giai đoạn này cũng là võ giả tương đối so với là thống khổ giai đoạn. Bởi vì là đến viên mãn cảnh, thực lực trên căn bản sẽ không còn tiến bộ, chỉ có đem khổng lồ chân nguyên lực gáp co lại thành là nguyên đan, lực lượng mới sẽ phát sinh chất bay vọt. Nhưng muốn ngưng kết nguyên đan, há lại là ai cũng có thể làm được. 1000 cái chân nguyên cảnh viên mãn võ giả, có thể thành công ngưng kết nguyên đan, sợ là không vượt qua 3 cái. Là thời điểm thử nghiệm tu luyện, ông nội nói qua, ta tu luyện nếu so với người ngoài khó khăn vô số lần, cũng không biết là không phải thật. Nếu đã thích ứng thân phận mới, như vậy kế tiếp hắn dĩ nhiên là phải làm một cái võ giả chuyện phải làm. Xoay mình xuống giường, hắn từ một cái giường gỗ chính giữa nhảy ra một bản mong mỏng sách vỡ, là một bản gọi là Kim Thạch Quyền võ học. Kim Thạch Quyền, Đây là phổ thông nhân dân thường nhất tu luyện võ học, thuộc về một cấp võ học bên trong đại chúng hàng, nguyên bản chỉ thích hợp chân khí cảnh võ giả tu luyện, bởi vì là thật nguyên cảnh võ giả tu luyện loại cấp bậc này võ học, tiến cảnh sẽ hết sức chậm chạp. Bất quá, hắn dưới mắt cũng không có tốt hơn võ học, coi như là một cấp võ học, hắn cũng chỉ có cái này một bộ, bỏ mặc như thế nào, lấy trước tới thử nghiệm tu luyện một phen nói sau. Cùng những thứ khác võ học vậy, Kim Thạch Quyền cũng phân là công pháp và võ hai bộ phận. Công pháp chính là lớn mạnh chân khí chân nguyên tu hành pháp môn, mà võ thì là dùng để chiến đấu kỹ xảo. Hắn dưới mắt chưa ổn định chân nguyên, tất nhiên không thích hợp tu luyện kỹ xảo bộ phận, cùng đem chân nguyên ổn định sau đó, lại đi tu luyện võ cũng không mượn. Cũng không biết ta võ học tư chất như thế nào. Cái này còn là hắn lần đầu tiên tu luyện, đối với mình phải chăng có tu luyện võ học thiên phú, hắn thật vẫn có chút thấp thỏm. Có vài người trời xanh chính là tu luyện đoán, bất kỳ võ học tiện tay lấy, là thiên tài võ học. Người như vậy tu luyện dĩ nhiên là nhanh chóng vô cùng. Mà có vài người sanh ra ngu đột, đơn giản nhất võ học đều khó lĩnh ngộ hắn chân lý, tu luyện dĩ nhiên là muốn hết sức chậm chạp. Thiên tài cùng tầm thường, chính là cái này khác biệt. Hắn mặc dù ở đan dược dưới sự giúp đỡ một lần hành động đạt tới chân nguyên cảnh, nhưng nếu là võ học tư chất ngu đột, tương lai thành tựu sợ là có hạn. Phải biết, tư chất thiên phú vật này chính là trời xanh, coi như là thần đan diệu dược cũng không có biện pháp thay đổi. Đem Kim Thạch Quyền sách vỡ mở ra, có liên quan Kim Thạch Quyền tu luyện pháp môn, từng cái phơi bày ở trước mắt. Kim Thạch Quyền thuộc về võ học chính giữa cấp thấp nhất một cấp võ học, tu luyện pháp môn cũng không phải là rất khó. Vân Tiêu đem cái này Kim Thạch Quyền công pháp bộ phận đọc toàn bộ một lần, phát hiện một ở giữa đạo lý, cuối cùng chút nào độ khó cũng không có. Cái này cũng chưa tính, đến khi hắn đem Kim Thạch Quyền pháp môn thông đọc sau đó, hắn phát hiện mình lại đem cả bộ Kim Thạch Quyền tu luyện chiêu thức tất cả đều ghi xuống, cho dù là khép lại sách vở, Kim Thạch Quyền công pháp vận chuyển chiêu thức như cũ giống như đặt ở trước mắt vậy. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết đã gặp qua là không quên được sao? Đến khi phát hiện mình lại ngay tức thì nhớ Kim Thạch Quyền tất cả tu luyện pháp môn lúc, Vân Tiêu lần nữa bị mình vào giờ phút này tình huống khiếp sợ. Ở hắn uống thần vũ đan trước kia, hắn mặc dù cũng coi là thông minh, nhưng phải nói đến đã gặp qua là không quên được, nhất định chính là nằm mơ vậy. Thân sư, đúng rồi, ta sở dĩ có thể đã gặp qua là không quên được, hẳn là bởi vì là thần sư thân phận. Ánh mắt sáng lên, hắn lập tức nghĩ tới cái ở giữa nguyên do. Trong điển tịch nói qua, thần sư là một loại hết sức kinh khủng đám người, bọn họ tinh thần lực thập phần cường đại, trí nhớ năng lực không thể địch nổi, mà đã gặp qua là không quên được, chính là thần sư năng lực cơ bản. Được, tốt, tốt, ta có thần sư tinh thần lực để chống đỡ, bất kỳ võ học ở ta trong mắt đều có thể thông hiểu đạo lý, như vậy thứ nhất, ta thiên phú võ học, nhất định chính là không ai bằng. Thần sư lấy tinh thần lực nổi danh, hắn đã sớm nghe nói, thần sư mặc dù không có thể tu luyện võ học, nhưng rất nhiều thần sư bên người đều sẽ có cường đại võ giả cam nguyện nghe lệnh. Nguyên nhân cuối cùng, thứ nhất là bởi vì là thần sư có thể luyện chế cường đại thần binh cùng đan dược, thứ hai chính là bởi vì là thần sư có thể đem võ giả tu luyện võ học dùng thông tục dễ hiểu phương thức giảng giải cho võ giả, từ đó đề cao võ giả tu luyện hiệu suất. Bất quá, người khác giảng giải chung quy không phải lĩnh ngộ của mình, nói cho cùng cũng sẽ không quá mức sâu sắc. Nhưng hắn lại bất đồng. Hắn bản thân vừa là võ giả lại là thần sư tinh thần lực, có thể giúp hắn lĩnh ngộ bất kỳ võ học, liền trực tiếp tiến hành vận dụng, như vậy ưu thế, toàn bộ thiên hạ lại cũng không tìm ra thứ hai người. Vị kia quần áo trắng tiền bối đến tột cùng là bực nào tồn tại. Có thể luyện ra kinh khủng như vậy đan dược tới, ta nếu là phụ lòng bực này điều kiện, nhất định chính là thiên lý khó tha thứ. Vừa nghĩ tới mình vào giờ phút này tình huống, hắn đối với luyện chế thần vũ đan ông giả, chính là càng kính nể đứng lên. Chỉ tiếc khi đó hắn vô tri vô giác, cũng không có cùng lão kia người nói mấy câu, nhắc tới cũng là có chút tiếc nuối. Bỏ mặc nhiều như vậy, trước hay là đem chân nguyên đạt tới tiểu thành cảnh, nghĩ đến lấy ta thần sư phụ trợ, tốc độ tu luyện tất nhiên nếu so với phổ thông võ giả mau rất nhiều. Ổn ổn tâm thần, hắn ngay tức thì chìm vào Kim Thạch Quyền tu luyện chính giữa, nhất thời, kinh mạch toàn thân chính giữa ngũ hành chân khí bắt đầu nhanh chóng vận chuyển, vậy chờ tình hình, giống như là một cái thấm nhuần võ học nhiều năm đại sư võ học vậy. Nếu như là một người mới vừa tiếp xúc võ học người tu luyện Kim Thạch Quyền, chí ít cũng cần mấy ngày lĩnh ngộ mới có thể miễn cưỡng đem công pháp vận chuyển lưu loát, còn như muốn đạt tới hắn bực này tốc độ vận chuyển, phổ thông tư chất võ giả liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Rất nhanh, Kim Thạch Quyền tất cả tu luyện pháp môn liền bị hắn vận chuyển một cái đại chu thiên. Bất quá, một cái đại chu thiên vận chuyển xuống, hắn phát hiện mình ngũ hành chân nguyên trên căn bản không thấy được một tia một hào tăng lên. Cái này cảm nhận được mình ngũ hành chân nguyên căn bản không có cái gì tăng lên, Vân Tiêu không khỏi nhếch mép, nguyên bản hưng phấn tâm trạng giống như là bị tưới chậu nước lạnh vậy. Tại sao có thể như vậy? Dựa theo đạo lý mà nói, công pháp vận hành một cái đại chu thiên, chân nguyên chí ít cũng phải có tăng lên mới đúng, chẳng lẽ là ta tu luyện đúng không? Mặc dù đến chân nguyên cảnh, tiến cảnh sẽ hết sức chậm chạp, nhưng mới vừa rồi loại chuyện này, vẫn là hơi quá khoa trương. Lại tới, một lần vận chuyển không có hiệu quả, Vân Tiêu ngược lại cũng sẽ không nổi giận, động đọc bây giờ, hắn chính là một lần lại một lần vận chuyển lên kim thạch quyền công pháp tới. Lần này, hắn ước chừng đem kim thạch quyền pháp môn vận chuyển mười mấy lần, mà dòng dã mười mấy đại chu thiên vận chuyển sau đó, hắn phát hiện, mình ngũ hành chân nguyên rốt cuộc có từng tia tăng lên, nhưng lại chỉ có thể dùng từng tia để hình dung. Được chứ, mười mấy đại chu thiên, lại mới tăng lên như thế một chút. Muốn đạt tới chân nguyên tiểu thành, còn không phải không biết năm tháng nào. Hắn rốt cuộc rõ ràng, ông nội mình tại sao lại nói hắn tu luyện nếu so với người khác khó khăn gấp trăm ngàn lần. Nếu như lấy loại tốc độ này tăng lên đi xuống, cho dù là muốn đạt tới chân nguyên tiểu thành cảnh, đó cũng là mấy năm sau chuyện. Xem ra, ngũ hành này chân nguyên coi là thật không giống với giống vậy chân nguyên lực, muốn có tăng lên, sợ rằng cần phải hao phí càng nhiều hơn tâm tư mới được. Nói cho cùng, ngũ hành lực chính là nguyên đan cảnh cường giả mới có thể tiếp xúc lực lượng, nếu như vậy dễ dàng tăng lên, chỉ sợ cũng thì không phải là ngũ hành lực. Đúng rồi, trong sách nói linh thảo có thể phụ trợ tu luyện, ta tại sao không thử một chút? Ánh mắt sáng lên, hắn lúc này mới nhớ lại, trước từ thánh tâm dược hành mang về vậy một túi linh thảo, vào lúc này liền ở bên ngoài để, dù sao hắn đã không cần tắm, sao không cầm đi thử một chút tu luyện. Nghĩ tới đây mà, hắn lần nữa xoay mình xuống giường, đem một bọc lớn linh thảo lấy đi vào, sau đó giống như là lão ngưu ăn cỏ vậy, một bụi điệu tất cả đều hoàn chỉnh nuốt vào. Đến khi đem rất nhiều bó lớn linh thảo nuốt vào trong bụng, hắn lần nữa vận chuyển lên kim thạch quyền pháp môn, giống vậy vận hành mười mấy đại chu thiên, mà lần này, hắn rõ ràng cảm giác được, mình ngũ hành chân nguyên, nếu so với trước kia tăng lên nhiều hơn. Thật sự có hiệu quả, xem ra sau này ta, nhưng phải nhiều vào mấy lần núi mới được. Cảm nhận được thật nguyên lực biến hóa, Vân Tiêu nhất thời hưng phấn không thôi. Sợ là sợ không có cách nào, đã có biện pháp, vậy thì không có gì có thể lo lắng. Ngoài ra, hắn chỗ sâu trong óc lấy được rất nhiều đan dương tử luyện đan chi nhớ. Đến khi hắn tinh thần lực lớn mạnh sau đó, hắn liền có thể mở lò luyện đan, đến lúc đó có đan dược phụ trợ, hắn tin tưởng tốc độ tu luyện của mình sẽ nhanh hơn. Cồn vật bi, dù chít. Chương 7, Nguyệt Nhi gặp nạn. Tu hành là món chuyện cực khổ, cũng là một món khô khan nhàm chán chuyện, từ cổ chí kim, không biết có nhiều ít dị bẩm thiên phú người, chính là bởi vì là không chịu được cái này phần khổ sở, cuối cùng lãng phí đại thiên phú tốt. Vân Tiêu biết mình đã là được trời ưu đãi, nhưng hắn càng biết rõ. Thiên phú tốt chẳng qua là thành công nhân tố một trong, chỉ có chăm chỉ cố gắng, mới được càng nhiều hơn thu hoạch. Vân Cận lao ra tử từ nhỏ sẽ dạy hắn chuyên cần có thể bổ khuyết đạo lý, cũng rèn luyện rất tốt liền hắn loại này phẩm chất. Phải biết, hắn có lúc vào núi đi săn, thường thường sẽ bởi vì là một đầu con mồi, một tàng chính là mười mấy ngày thời gian, phần này mà tính nhẫn lại, thì không phải là người bình thường có thể so sánh. Mặc dù lấy kim thạch quyền pháp môn tu luyện chân nguyên tiến cảnh chậm chạp, nhưng Vân Tiêu vẫn kiên nhẫn địa tu luyện dòng dã 3 ngày thời gian, 3 ngày thời gian xuống, hắn ngũ hành chân nguyên nhiều hơn thiếu thiếu coi như có chút tiến bộ, chẳng qua là khoảng cách chân nguyên tiểu thành cảnh giới còn thiếu phải quá xa. Bất quá, đi qua cái này 3 ngày tu luyện, hắn phát hiện, mình ngũ hành chân nguyên cùng thông thường chân nguyên cũng không thể một mực bàn về chi, nếu như là thông thường chân nguyên lực, cái giai đoạn này sẽ cực kỳ không ổn định, một không lưu ý thì có thể tàn mất, cần lần nữa ngưng tụ. Có thể hắn quan sát mình trong đan điền một giọt năm màu chân nguyên lực, căn bản không có tình huống không ổn định phát sinh. Đến sau đó, hắn thậm chí thử nghiệm tu luyện kim thạch quyền quyền kỹ, giống vậy không có cảm giác được trong cơ thể chân nguyên lực có không khuynh hướng ổn định. Sự phát hiện này, quả thực để cho hắn hưng phấn không thôi, bởi vì là cho dù không đạt tới chân nguyên cảnh tiểu thành cảnh, hắn giống vậy có thể tu luyện võ kỳ xảo, ngược lại cũng không cần lo lắng lúc đối địch thua thiệt. Cái này kim thạch quyền tuy là võ học trụ cấp nhất, nhưng mỗi một thức quyền chiêu cũng phú với biến hóa. Nếu như có thể đem 13 thức kim thạch quyền toàn bộ luyện thành, uy lực sợ là sẽ không quá kém. Gian phòng chính giữa, Vân Tiêu một bên âm thầm suy nghĩ kim thạch quyền quyền lý biến hóa, một bên tự mình diễn luyện kim thạch quyền quyền chiêu, ngắn ngủi nửa ngày thời gian, kim thạch quyền 13 thức quyền chiêu, hắn cuối cùng luyện thành 9 thức. Kim thạch quyền là đại chúng võ học không giả, nhưng 13 chiêu quyền chiêu cũng không đơn giản, cho dù là thiên tư người thông tuệ, có thể luyện thành trước 6 thức đã phi so tầm thường, nhưng hắn mượn tinh thần lực mạnh mẽ, cứ thế ở nửa ngày bên trong luyện thành chính thức, nói ra, không biết muốn kinh điệu bao nhiêu người cảm. Đáng tiếc ta chân nguyên lực quá mức nhỏ yếu, khó mà chống đỡ phía sau 3 thức quyền chiêu, nếu quả thật nguyên lực đủ, ngược lại là có thể đem cả bộ kim thạch quyền toàn bộ luyện thành, đến lúc đó ở nơi này trấn hồng loan trong, hẳn cũng coi là nhất lưu cao thủ đi. Chậm rãi thu nhiếp chân khí, Vân Tiêu gạt gạt khoe miệng, đối với mình tiến bộ ngược lại là hết sức hài lòng. Võ vật này có thể không phải tùy tiện luyện, hắn trong đan điền ngũ hành chân nguyên chỉ có lớn chừng ngón cái, có thể luyện thành kim thạch quyền trước chính thức, vậy đều đã gọi là kinh người nghe nói, nếu như cưỡng ép tu luyện chiêu thứ 10, sợ rằng trong cơ thể chân nguyên thì thật muốn tan rã tan ra, mà hắn ngũ hành chân nguyên cùng phổ thông chân nguyên bất đồng, một khi tán loạn, trời mới biết phải như thế nào lần nữa ngưng luyện. Là thời điểm đi núi ưng sầu đi một chút, không có linh thảo phụ trợ, sợ rằng rất khó đạt tới chân nguyên cảnh tiểu thành cảnh giới. Kết thúc tu luyện, Vân Tiêu không kiềm được gợi lên núi ưng sầu chú ý. Hắn từ nhỏ ở núi ưng sầu lớn lên, cho dù không có võ học trong người, hắn đều có thể thành thạo. Hôm nay có chân nguyên cảnh võ học lực lượng, hắn tin tưởng mình đặt có thể thu hoạch nhiều hơn. Núi ưng sầu bên trong có vài chỗ khu vực, hắn vốn là tuyệt không thể đặt chân, nhưng lấy lực lượng bây giờ của hắn, tự nhiên có thể tùy ý ra vào, đến lúc đó đạt được bó lớn linh thực, là có thể mau chút bước vào chân nguyên cảnh tiểu thành cảnh giới. Học viện Lôi Vân hàng năm thu nhận học sinh đều là ở mùa thu, dưới mắt mới là đầu mùa hè, khoảng cách học viện Lôi Vân thu nhận học sinh còn có 3 tháng tả hữu ngày giờ, ở phía trước đi học viện Lôi Vân trước, hắn hy vọng mình có thể đạt tới chân nguyên cảnh tiểu thành, như vậy, coi như đến học viện Lôi Vân, hắn cũng có thể trở thành học viện điểm chính đào tạo thiên tài đệ tử. Vân Cận đại sư có ở đây không? Ngay tại Vân Tiêu thu công đứng, chuẩn bị đi núi ưng sầu một chuyến, tiểu viện ra bỗng nhiên chuyển tới thiếu nữ kêu gào tiếng. Hử! Thanh âm này ngược lại có chút quen thuộc, hình như là nghe được ngoài cửa kêu lên, Vân Tiêu đầu tiên là hơi sững sờ, toàn cho dù là nghe được người tới thân phận, nàng tới nơi này làm gì? Lại còn muốn tìm ông nội. Cách ba. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, quả nhiên, một cái quen thuộc thiếu nữ đang đứng ở cửa phía trước, mặt lộ vẻ cấp sắc địa nhìn về phía hắn bên này. Đây là một cái 15-16 tuổi thiếu nữ mặt mũi dáng đẹp, linh động cặp mắt lộ ra khôn khéo, chính là cả người hơi có vẻ sần sùi láo vải, để cho nguyên bản tuấn tú nàng nhiều một phần người làm hèn mọt khí. Liên nhi, ngươi làm sao đến nơi này? Một bên hướng thiếu nữ đến gần, Vân Tiêu hơi có vẻ tò mò hỏi. Thiếu nữ trước mắt, nhắc tới cũng coi như là quen biết, hắn mấy lần cùng Lâm gia đại tiểu thư Lâm Nguyệt Nhi gặp mặt, cô gái này vẫn luôn ở một bên hầu hạ, nghe nói. Đây là Lâm gia vị kia đại lao gia, đặc biệt là Lâm Nguyệt Nhi đào tạo thị tỷ, năng lực quả thực bất phàm. Vân Tiêu công tử, Vân Cận đại sư có thể ở. Ta phụng mệnh của tiểu thư, có chuyện quan trọng cầu gặp Vân Cận đại sư. Thấy Vân Tiêu, Liên Nhi trên mặt lộ ra vui mừng, vội vàng gấp giọng hỏi. Là Nguyệt Nhi cô nương để cho người tới. Lông mày nhướng lên, Vân Tiêu trong bụng kinh ngạc sâu hơn, trên mặt nhưng là tỉnh mơ. Ông nội vào núi đi săn, trong chốc lát sợ cũng rất khó trở về, ngươi có chuyện gì? Cứ việc cùng ta nói được, ta có thể thay mặt là truyền đạt. Vân Cận đại sư vào núi. Nghe nói Vân Cận không có ở đây, Liên Nhi không khỏi sắc mặt quýnh lên, tay nhỏ bé nắm vào áo, tựa hồ phải đem áo quần bắt phá. Có chuyện gì, cứ nói đừng ngại, nếu như là việc gấp, ta có thể sau này đi ngay trong núi tìm ông nội. Vân Tiêu bực nào khôn khéo, liếc mắt liền nhìn ra đối phương đặt có việc gấp, mà vừa nghĩ tới là Lâm Nguyệt Nhi để cho nàng tới, hắn trong bụng không khỏi cũng có chút bận tâm. Cái này Liên Nhi sắc mặt có chút chần chờ, nhưng nghĩ đến sự việc khẩn cấp, nhưng cũng không đoái hoài phải nhiều như vậy. Vân Tiêu công tử, nhà ta tiểu thư 3 ngày sau liền muốn gả cho Cổ Bình Chính, có thể tiểu thư tự mình cũng không muốn, tiểu thư hy vọng Vân Cận đại sư có thể âm thầm xuất thủ tương trợ, giúp nàng thoát khỏi ma trường. Cái gì? Nguyệt Nhi cô nương muốn gả cho Cổ Bình Chính? Đến khi Liên Nhi tiếng nói rơi xuống, Vân Tiêu đột nhiên sắc mặt biến đổi, trên người lại là có một cổ khí thế nhộn nhạo lên. Đó là chân nguyên cảnh võ giả tâm trạng biến hóa lúc mới có thể phát ra khí thế. Xem ra Vân Tiêu công tử còn không có nghe nói, sáng nay, Cổ gia đã chính thức đến Lâm gia cầu hôn, mặc dù nhỏ chị cũng không đồng ý, nhưng lão gia đã thu Cổ gia xính lễ, còn đem tiểu thư giam lỏng, chỉ đợi 3 ngày sau Cổ gia tiệu hoa đến một cái, tiểu thư liền muốn gả cho cái đó Cổ Bình Chính. Nói xong lời cuối cùng, bé gái cuối cùng có chút thút thít đứng lên. Bành ba! Lẽ nào lại như vậy? Lâm Bá Phụ tại sao có thể đối đại như vậy Nguyệt Nhi cô nương ba? Một trưởng vô ở cửa phiên cạnh cái cuộc gỗ trên, trực tiếp đem cái cuộc gỗ vô nát bấy, giờ khác này Vân Tiêu thật là khí huyết dâng trào, ngực cũng đang kịch liệt phập phồng. Liên Nhi, Nguyệt Nhi cô nương bây giờ như thế nào? Liên Nhi, Liên Nhi. À ba. Liên Nhi giờ phút này giống như thấy quỷ vậy, toàn bộ trấn Hồng Loan ai cũng biết, Vân Tiêu trời xanh không thể tu luyện, trong thân thể liền một chút chân khí cũng không có, có thể mới vừa rồi một màn kia. Nàng tin tưởng tuyệt đối không phải mình hoa mắt. Một cây to cỡ miệng chén nhỏ cái cục gỗ, lại bị Vân Tiêu một trưởng vỗ phải nát bấy, hỏi do, toàn bộ trấn Hồng Loan trẻ tuổi đồng lứa chính giữa, lại có ai có thể làm được như vậy? Nàng gặp qua Lâm gia những cái kia cung phụng cao thủ diễn võ, nhưng cùng Vân Tiêu mới vừa rồi một trưởng này so với, những vị cao thủ đó diễn võ, thật là giống như là tạp đùa bỡn vậy. Liên Nhi, ta hỏi ngươi, Nguyệt Nhi cô nương bây giờ như thế nào? Vân Tiêu cũng không có tâm tư chú ý Liên Nhi khiếp sợ, lúc nghe Lâm Nguyệt Nhi bị giam lỏng, lập tức phải cưỡng bách gả cho Cổ Bình Chính lúc, hắn phát hiện mình thật là chưa bao giờ có tức giận. Tiểu thư nàng khá tốt. Liên Nhi theo bản năng nuốt nước miếng, hiển nhiên vẫn không có thể từ Vân Tiêu khủng bố một trường trong phục hồi tinh thần lại, lão gia đem tiểu thư nhốt ở trong phòng, phái hai người cùng phục nhìn, ngoài ra, Cổ gia bên kia cũng phái người trông nom cửa, tiểu thư bây giờ liền gian phòng cũng ra không thể. Lâm Ba Phụ cực kỳ hồ đồ, nếu Nguyệt Nhi cô nương không muốn lập gia đình, hắn vì sao phải cưỡng bách con gái mình? Quả đấm nắm chặt rát băng vang rội, lúc này Vân Tiêu vừa vội vừa giận. Chuyện này nhắc tới cũng có chút khó làm, hôn nhân đại sự, từ trước đến giờ đều là cha mẹ chi mạng ngôi trước nói như vậy, nếu Lâm Uy muốn gả con gái cho Cổ Bình Chính, những người khác coi là thật không có biện pháp nói gì. Còn không phải là vậy Cổ Bình Chính gia nhập học viện Lôi Vân sao? Một khi Cổ Bình Chính ở học viện Lôi Vân đứng vững góp chân, tương lai chí ít cũng có thể nhập phủ Lôi Vân chấp pháp ti làm kém, một khi hắn vào chấp pháp ti, đến lúc đó tùy tiện mượn cớ, cũng có thể làm cho Lâm gia cửa nát nhà tan, lão gia là sợ kể tội hắn, cho Lâm gia lưu lại thai hoàng ẩm. Liên Nhi sắc mặt có chút cuốn quýt, nếu như là từ đại cuộc lên đường, Lâm Uy cách làm ngã cũng dễ hiểu, nhưng chỉ là bởi vì sợ đắc tội với người mà bán đi con gái mình, cái này cũng tuyệt không phải một người cha hẳn có cách làm. Chấp pháp ti. Nghe được Liên Nhi mà nói, Vân Tiêu sắc mặt hơi đông lại một cái, ngược lại cũng lập tức tính táo thật là nhiều. Chấp pháp ti là phủ Lôi Vân chấp pháp cơ cấu, trong đó vô số cao thủ, trên căn bản đều là từ học viện Lôi Vân tuyển ra thiên tài. Những thứ này chấp pháp ti người chấp pháp nguyên vốn phải là trừ bạo an dân, bảo vệ phủ Lôi Vân con dân thần bảo vệ, có thể trên thực tế, theo chấp pháp ti sức ảnh hưởng càng ngày càng lớn, rất nhiều người chấp pháp căn bản là biết pháp phạm pháp, dùng việc công để báo thù riêng không nói, có chút lúc này bọn họ thậm chí sẽ vì một mấy tư lợi mà mạnh thêm tội danh. Cũng không biết có nhiều ít người vô tội trở thành người bị hại. Liên Nhi, ngươi trở về nói cho Nguyệt Nhi cô nương, chỉ cần nàng không muốn lập gia đình, như vậy ai cũng đừng nghĩ cưỡng bách nàng. Cặp mắt híp lại, Vân Tiêu giọng có chút lạnh như băng. Hắn bất kể cái gì cha mẹ chi mạng, nếu Lâm Nguyệt Nhi không muốn lập gia đình, hơn nữa lại tìm tới bọn họ ông cháu hai người, vậy chuyện này hắn liền nhất định phải quản rốt cuộc. Đa tạ Vân Tiêu công tử, ta lần này trở về nói cho tiểu thư. Nghe Vân Tiêu mà nói, Liên Nhi nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng. Trước lúc này, nàng còn đang nghi ngờ vì sao tiểu thư nhà mình muốn tìm Vân Cận cầu cứu, mới vừa rồi thấy Vân Tiêu biểu hiện, nàng ngược lại có chút rõ ràng. Trên thực tế, ban đầu hai người ông cháu Vân Tiêu cứu Lâm gia thảo dược đội, Lâm Nguyệt Nhi là may mắn gặp qua Vân Cận xuất thủ, nếu không cũng quả quyết không sẽ tìm tới nơi này. Đáng tiếc là, nàng cũng không biết Vân Cận đã rời đi, dưới mắt chỉ còn lại Vân Tiêu một người. Cổ Bình Chính, Nguyệt Nhi cô nương băng thanh ngọc khiết, há lại là ngươi có thể chấm mút. Đến khi Liên Nhi lòng tràn đầy vui vẻ rời đi, Vân Tiêu đứng ở nơi đó hồi lâu không động. Lâm Nguyệt Nhi là nhất định phải cứu, nhưng lại phải nghĩ một cái kế hoạch chu toàn mới được. Lâm gia cùng Cổ gia cao thủ đông đảo, mặc dù hắn bây giờ cũng có không tầm thường chiến lược, nhưng hai quả đấm khó đỡ bốn tay, huống chi còn phải dẫn Lâm Nguyệt Nhi an toàn rời đi. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 8, người ấy chết yểu. Hôm nay trấn Hồng Loan náo nhiệt dị thường, sáng sớm, toàn bộ trấn nhỏ giống như là ăn Tết vậy, nhà nhà cũng đổi mới rồi y y, rồi rít hướng trấn Hồng Loan trung tâm nhất khu vực hội tụ. Giống như trấn Hồng Loan như vậy trấn nhỏ, trên căn bản rất ít sẽ có đại sự gì món phát sinh. Có thể chuyện hôm nay đối với cái này trấn nhỏ biên giới mà nói, quả thực coi như một đại sự. U, Lý Huynh, hôm nay nhưng mà khởi thật sớm à. Ha ha ha, Triệu Huynh cái này không giống nhau sao. Cổ gia nhị thiếu gia lấy vợ, vẫn là cưới chúng ta trấn Hồng Loan người đẹp nhất Lâm Nguyệt Nhi, đại sự như thế dĩ nhiên phải sớm chút đến sân chúc mừng. Không sai, cổ gia cùng Lâm gia thông gia, đây đối với toàn bộ trấn Hồng Loan mà nói đều là ảnh hưởng sâu xa chuyện, loại trường hợp này. Làm sao có thể ít đi chúng ta những thứ này thanh niên tài giỏi đẹp trai. Hai người các ngươi có thể hay không đừng nói phải tốt như vậy nghe. Người nào không biết hai người các ngươi là Trấn Hồng Loan nổi danh bậm nhậu, ta xem các ngươi lần đi cổ ra, chúc mừng là giả, muốn ăn uống ca hát mới là thật. Ha ha ha, anh Vương cần gì phải phơi bày. Cổ gia nhị thiếu gia đón dâu Lâm gia đại tiểu thư, cổ gia đã công khai tuyên bố đãi tiệc lớn mời khách 3 ngày, ta nghe nói phòng tiệc còn biết có thú tuyết điêu thịt cung cấp, thú tuyết điêu à? Người bình thường nơi nào ăn đến? Không đơn thuần có thú tuyết điêu, Lâm gia gả con gái, ta nghe Lâm gia người làm nói, Lâm Uy nhà rượu cất vào hầm dòng dã mang ra 18 vỏ nữ nhi hồng, đều là Lâm gia đại tiểu thư lúc mới sinh ra, Lâm Uy xài số tiền lớn từ cách vách trấn trên mua được. Nữ nhi hồng phối hợp tuyết điêu thịt, chạy chạy chạy, ta đã không kịp đợi. Như vậy cảnh tượng, vào thời khắc này chấn nhỏ trên tùy ý có thể gặp. Cổ gia cùng Lâm gia thông gia, hai gia tộc lớn thế tất yếu đem tiệc vui làm được vô hạn nở mày nở mặt, dẫu sao, vô luận là Lâm gia vẫn là Cổ gia, đều là cái loại đó không thiếu tiền gia tộc lớn. Đại tiệc lớn mời khách 3 ngày, có thể gặp hai gia tộc lớn đối với này lần quan hệ thông gia coi trọng. Cổ Bình chính bị học viện Lôi Vân nhập lấy chuyện, đã sớm ở toàn bộ trấn Hồng Loan, thậm chí là chung quanh mấy cái trấn nhỏ truyền tàng ra, có học viện Lôi Vân thân phận học sinh, Cổ Bình chính tự nhiên hoàn toàn xứng với thiên chi tiêu nữ Lâm Nguyệt Nhi. Giống nhau, Lâm Nguyệt Nhi người là trấn Hồng Loan người đẹp nhất, chính là vô số thanh niên tài giỏi đẹp trai kính mến thần nữ, gả cho Cổ Bình chính, người sau cũng coi là không thể thua thiệt. Bất quá, toàn bộ trấn Hồng Loan cơ hồ đều biết, Lâm Nguyệt Nhi đối với Cổ Bình chính vẫn luôn là cực kỳ chán ghét, lần này gả đến Cổ gia, nói cho cùng đều là gia chủ Lâm gia Lâm Uy quyết định, đây cũng tính là lần này quan hệ thông gia ngọc có tỷ vết đi. Lâm phủ. Thanh tựu trấn Hồng Loan kinh doanh linh thảo mua bán nhất gia tộc lớn. Lâm gia phủ trạch diện tích trên 100 mẫu, phòng tránh thiên phòng mấy chục ở giữa, toàn bộ phủ trạch cũng trải tấm đá xanh, đi qua người làm rửa giấy, nhất định chính là không nhiễm một hạt bụi. Lâm gia phòng tiếp khách, gia chủ Lâm gia Lâm Uy cả người màu đỏ loét áo khoác, cả người trên dưới lộ ra vui mừng vẻ. Chẳng qua là, vào giờ phút này Lâm đại trưởng quỹ, sắc mặt nhưng là cũng không tốt lắm xem. Nguyệt Nhi bên kia chuẩn bị thế nào? Ngồi ngay ngắn ở ghế thái sư trên, Lâm Uy bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đàn một ghế tay vịn. Giọng không nói ra được băng hàn. Lao ra, đại tiểu thư còn không chịu mặc đồ cưới, vào lúc này tự giam mình ở trong phòng, chỉ có Liên Nhi chỉ một người có thể đến gần, mấy người chúng ta liền vào cũng không vào được. Mấy tên nha hoàn cúi đầu, một người trong đó hình dáng tuấn tú nha hoàn ỉ vào lá gan trả lời. Hừ, nàng đây là thành tâm muốn cho ta khó chịu. Khí hừ một tiếng, Lâm trưởng quỹ ổn ổn tâm trạng, quảng ra, Cổ gia rước dâu đội ngũ đến đâu rồi? Còn bao lâu đến? Dạ bẩm Lao ra, Cổ gia rước dâu đội ngũ vào lúc này mới ra phát không bao lâu, giữ quý củ, rước dâu đội ngũ muốn ở toàn bộ trấn Hồng Loan đường phố chủ yếu chuyển lên một vòng, không sai biệt lắm còn muốn nửa giờ mới có thể đến. Quản gia là một thân hình gầy yếu nửa đại lão người, một mực túi đầu đứng ở một bên, giờ phút này nghe được Lâm Uy hỏi mình, vội vàng không người trả lời. Nửa giờ. Cặp mắt híp lại, Lâm Uy đáy mắt đột nhiên thoáng qua một đạo hàn mang. Mấy người các ngươi đi nói cho đại tiểu thư, 15 phê thời gian chuẩn bị tốt hết thảy. Nếu không, ta ngày mai liền đem Liên Nhi bán vào thanh lâu đi tiếp khách, người nhà nàng toàn bộ đuổi ra Lâm Phủ, đi Quáng Sơn làm lao công. Lần này thông gia không cho sơ thất, nguyên bản, hắn cũng không muốn ra hạ sách này, nhưng nếu con gái mình cấp cho mình tìm cái phiền toái này, hắn cũng không khỏi không dùng chút thủ đoạn. Nhắc tới, hắn ban đầu đem Liên Nhi đặt ở con gái mình bên người, để cho hai người giống như chị em gái vậy sống chung, chính là bởi vì phải dùng Liên Nhi kềm chế con gái mình. Con gái mình là dạng người gì? Hắn trong lòng rành rẽ nhất. Lấy Lâm Nguyệt Nhi quật cường tính cách, cho dù là đã chết tương bức, chỉ sợ cũng rất khó có hiệu quả, nhưng nếu là lấy nàng người bên cạnh làm uy hiếp, hắn tin tưởng đối phương sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Ừm, nô tỳ vậy thì đi làm. Mấy cái thị nữ cả người run lên, nhưng cũng không dám trì hoãn, vội vàng đi tìm Lâm Nguyệt Nhi truyền lời. Lao ra, như vậy, có thể hay không hoàn toàn bị thương đại tiểu thư lòng. Đến khi mấy cái thị nữ rời đi, quản gia hơi chần chờ, ở một bên nhắc nhở. Ừ, con bé này bây giờ càng ngày càng không giống, cổ gia thực lực vốn là ở ta Lâm gia trên, hôm nay cổ Bình chính gia nhập học viện Lôi Vân, cổ gia ắt sẽ đối với ta Lâm gia có hành động, nếu như có tầng quan hệ này, chí ít có thể giữ được ta Lâm gia điểm này mà cơ nghiệp. Lâm Uy cũng không cảm thấy có gì không ổn, hắn đây cũng là từ lâu dài cân nhắc, mặc dù hắn cũng rất đau con gái mình, nhưng vì gia tộc cơ nghiệp, hắn không thể không để cho mình con gái có chút hy sinh. Như đã nói qua, cổ Bình chính nhân tài phải. Con gái mình gả cho đối phương, tương lai cũng là nhân thượng chi nhân, còn như cảm tình sao, vật này là có thể từ từ đào tạo. Người đi bên ngoài chăm sóc, quyết không cho phép xuất hiện bất kỳ không may. Ừm, ta vậy thì đi. Đỏ. Xê chuyện tại quản gia ngã cũng không tiện nói nhiều, hắn đau lòng nhà mình đại tiểu thư không giả, nhưng cũng biết rõ Lâm Uy hành động này cũng không sai. Hắn thậm chí rõ ràng, cho dù chuyện này để cho cha con, gái, hai người từ đây quyết liệt, nhà mình vị này lao ra. Sợ cũng tuyệt sẽ không thay đổi chủ ý. Bà ba, lẽ nào lại như vậy, cha thật là quá đáng. Thanh tân đạm nhã trong căn phòng nhỏ, Lâm gia đại tiểu thư Lâm Nguyệt Nhi hận hận đem ly trà ngã xuống đất, ở trên bó kinh người kịch liệt phập phồng, hiển nhiên là bị giận quá. Lâm Nguyệt Nhi năm vừa mới 16, da trắng xinh đẹp, có thể nói là tăng một trong phân thì trường, giảm một trong phân thì ngắn, chứ phấn thì quá trắng, thi chu thì quá trần trụi, trấn Hồng Loan đệ nhất mỹ nữ danh tiếng, không thể nghi ngờ là thực tới danh quy. Ngay vừa mới rồi, bên ngoài thị nữ đem Lâm Uy lời nói truyền cho nàng, thẳng thắn nói, nàng từ trong đáy lòng không tin những lời này là từ cha mình trong miệng nói ra được. Bất quá, coi như cho mượn những cái kia nha hoàn 10.000 cái lá gan, các nàng cũng quả quyết không dám giải như vậy láo, liên tưởng đến cha mình thái độ, nàng biết, cha mình sợ là đã quyết tâm. Tiểu thư, ta. Lâm Nguyệt Nhi bên người, thiếp thân thị nữ Liên Nhi, giờ phút này đã sớm sắc mặt tạm đạm, thân thể đều ở đây không dừng được run rẩy. Bên ngoài những thị nữ kia mang tới mà nói, nàng nghe rõ ràng, mà vừa nghĩ tới mình phải bị bán vào thanh lâu đi tiếp khách, mình cha mẹ chị em phải đến Quáng Sơn đi làm lao công, nàng thật là bị sợ hồn bất phụ thể. Thanh lâu là địa phương nào, lòng nàng bên trong biết rất rõ, một khi vào thanh lâu, nàng đời này cũng sẽ bị hủy. Mà mỏ núi tình huống bên kia hơn nữa gay go, nếu như mình cha mẹ huynh đệ bị bán được Quáng Sơn, trên căn bản chính là một cái sống mệt chết kết cục. Liên Nhi đừng sợ. Lâm Nguyệt Nhi sắc mặt giống vậy có chút tái nhợt, nàng biết cha mình không sẽ làm gì mình, nhưng để cho nàng tuyệt đối không nghĩ tới là, cha mình, vậy mà sẽ nghĩ ra như vậy hèn hạ biện pháp tới. Liên Nhi là thị nữ của nàng không giả, nhưng lại tình như chị em gái, nếu như bởi vì nàng nguyên nhân mà để cho đối phương một nhà gặp nạn, nàng đời này cũng không khả năng tha thứ mình. Ánh mắt tối sầm lại, nàng lần này thật chỉ có thể cam chịu số phận. Tiểu thư, Liên Nhi thật xin lỗi ngươi. Liên Nhi đối với tiểu thư nhà mình không thể quen thuộc hơn nữa, thấy đối phương biểu hiện, cũng biết đối phương đã có quyết định. Cái này kỳ quái không thể ngươi, coi như không có ngươi, cha cũng biết nghĩ ra biện pháp khác tới. Lắc đầu một cái, Lâm Nguyệt Nhi đột nhiên cảm thấy thật đau lòng, nàng nơi nào không biết cha mình ý tưởng, có thể vì gia tộc lợi ích, thật thì phải tự mình hy sinh suốt đời hạnh phúc sao. Cũng không biết Vân Tiêu công tử có tìm được hay không Vân Cận Đại Sư, mà Vân Cận Đại Sư lại là hay không sẽ nguyện ý giúp ta một tay. Ánh mắt rũ thấp, Lâm Nguyệt Nhi phủ lộng mẹ để lại cho mình vòng tay, tạm thời bây giờ suy nghĩ muôn vàn. Nàng ngày đó phái Liên Nhi đi tìm Vân Cận cầu cứu, sau đó Liên Nhi trở về, đem chuyện đầu đuôi hướng nàng kể một lần, nhưng nghe nói Vân Cận vào núi đi săn sau đó, nàng trên căn bản cũng đã lại nữa ôm hy vọng quá lớn. Vân Cận vào núi đi săn, vậy đều là mười mấy 20 ngày mới có thể trở về, cho dù Vân Tiêu giúp nàng vào núi tìm người, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể ở bên trong 3 ngày tìm được, mà qua hôm nay, nàng thì phải trở thành cổ gia người, đến lúc đó cho dù Vân Cận trở về, nhưng cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Liên Nhi, giúp ta thay quần áo đi. Vô lực tê liệt ngồi ở răng giường trên, giờ khắc này nàng, đột nhiên có dũng khí sinh không thể yêu cảm giác. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 9, Học viện chấp sự. Trấn Hồng Loan, cổ gia. Thanh tựu Trấn Hồng Loan số 1 số 2 khổng lồ gia tộc, cổ gia quật khởi thời gian không hề dài, nhưng gia tộc này một khi quật khởi, liên tiếp thu mua Trấn Hồng Loan rất nhiều sản nghiệp, một lần hành động đặt Trấn Hồng Loan đệ nhất gia tộc địa vị. Cổ gia sản nghiệp liên quan đến binh khí, linh thảo, tiền trang cùng rất nhiều hạng mục, mà vô luận là vậy một hạng, trên căn bản đều đã làm được Trấn Hồng Loan thứ nhất. Hôm nay, cổ gia ra đời cổ bình chính tên thiên tài này, cổ gia ở Trấn Hồng Loan địa vị, át phải hơn nữa khó mà hám động lực. Cổ gia phủ đệ diện tích hơn ngàn mẫu, cái này xa xôi trấn nhỏ đệ nhất gia tộc, nghiễm nhiên chính là Trấn Hồng Loan vua một cõi. Gia tộc phủ đệ xây cất giống như hoàng cung đại nội vậy xa hoa, lại là phân là bên trong nhà cùng bên ngoài trạch hai bộ phận, bên trong nhà chính là cổ gia nồng cốt người cư trú đất, bên ngoài trạch chính là cổ gia người làm, cùng với cổ gia chiêu mộ một số cao thủ chỗ đất. Một ngày này, toàn bộ cổ phủ răng đèn kết hoa, màu đỏ loét thảm trải sàn phủ kín toàn bộ phủ trạch, thậm chí trùng điệp đến cổ phủ ra mười mấy dặm, cái loại đó rộng rãi hình dáng, quả thực để cho người ngửa mặt trông lên. Toàn bộ cổ phủ bên ngoài trạch hoa lê bàn gỗ án bày không trên dưới ngàn tiệc, Trấn Hồng Loan nhân vật có mặt mũi, giờ phút này toàn bộ tụ tập nơi này, tới chúc mừng cổ gia nhị công tử cổ bình chính đón dâu Lâm gia đại tiểu thư Lâm Nguyệt Nhi. Mặt trời lên cao trung thiên, cổ phủ ngoài cửa cổ vui mừng đại tác, dây pháo trỗi lên, một chi quần quận làm sạch rước dâu đội ngũ, ở vô số bình dân dân chúng đường hẻm hộ tông dưới, chậm rãi đi tới cổ trước cửa nhà. Giống như cổ gia như vậy gia tộc lớn, rước dâu đội ngũ sẽ thỉnh thoảng ném vẩy tiền tệ, lấy này tới gia tăng thụy khí, khu trừ tà ác, mà giải ra tiền tệ, người bất kỳ đều có thể nhặt, cho tới toàn bộ rước dâu đội ngũ bị san bằng dân nhân dân bao gồm bên trong 3 tầng bên ngoài 3 tầng, mà mỗi một thường dân trên mặt đều mang nụ cười sung sướng, giống như là thật lòng chúc phúc một đôi người mới vậy. Trước cửa cổ phủ, cổ gia nồng cốt người đã sớm xếp hàng chờ, cầm đầu là một cái nở nụ cười người đàn ông trung niên, chính là gia chủ cổ gia Cổ Triều Sinh. Cổ Triều Sinh thoạt nhìn hình dáng cũng chỉ hơn 40 tuổi, bề ngoài không có chút nào chỗ hơn người, người bình thường thấy sợ là rất khó lưu lại ấn tượng sâu sắc. Nhưng nếu là chân chính giỏi về quan sát người liền sẽ phát hiện, vị này gia chủ cổ gia khí tức trầm ổn, ánh mắt như đuốc, tuyệt đối là một vị thâm tàng bất lộ chủ nhân. Cổ Triều Sinh bên người, Cổ gia mấy vị lao ra bất ngờ trong hàng, Cổ Triều Sinh chính là Cổ gia thế hệ này thứ ba tử, mặt trên còn có hai cái huynh trưởng, phía dưới thì có hai cái em ruột, mỗi một người đều tự phụ trách Cổ gia hạng nhất sản nghiệp, nói đến đều là năng lực không tầm thường. Lại phía sau, chính là Cổ gia trẻ tuổi đồng lứa, Cổ gia nhân số hưng vượng, vẹn vẹn là Cổ Triều Sinh mình thì có bốn con một nữ, những người khác cũng không so hắn kém, ngày hôm nay loại này làm ăn lớn, những năm này nhẹ đồng lứa tất cả đến sân, cũng coi là cho chân Lâm ra mặt mũi. Rước dâu đội ngũ ào ào đi tới trước cửa cổ phủ dừng lại, đội ngũ phía trước nhất, Cổ gia nhị thiếu gia Cổ Bình chính dưới háng tảo hồng ngựa, cả người đỏ thâm áo khoác, ngực ở giữa mang đỏ thâm hoa, cả người đều là dáng vẻ vui mừng. Tung người xuống ngựa, Cổ Bình chính mấy bước đi tới Cổ Triều Sinh trước mặt, Hải Nhi gặp qua cha, cha, Hải Nhi đem Nguyệt Nhi nối trở lại rồi. Hôm nay Cổ Bình chính tinh thần phê gấp bội, cộng thêm hắn bản thân liền là võ giả chân khí cảnh tầng 6, nói tới nói lui nói năng có khí phách, bỏ ra không nói khác, vẹn vẹn là phần này mà khí chất, Trấn Hồng Loan trẻ tuổi đồng lứa chính giữa sợ là không ai bằng. Được. Khẽ mỉm cười, Cổ Triều Sinh cũng không nói nhiều, nhưng chỉ là một cái chữ tốt, cũng đủ để bày tỏ tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Nhìn lướt qua Cổ Bình chính sau lưng Kiệu Hoa, Cổ Triều Sinh ngay sau đó nhìn về phía Kiệu Hoa một bên, nơi đó, gia chủ Lâm gia Lâm Uy mang Lâm gia mọi người, vừa vặn xuống ngựa tới. Ha ha ha, Lâm huynh, anh em ta đã chờ đã lâu. Cao giọng cười một tiếng, Cổ Triều Sinh hất một cái ống tay áo, tự mình mang Cổ gia mọi người nên đón. Cổ gia cùng Lâm gia thông gia, ý nghĩa có thể không đơn thuần là hôn nhân gả cưới đơn giản như vậy, Cổ Triều Sinh để ý, tuyệt không phải Lâm Nguyệt Nhi bản thân. Ha ha ha, cũng là người một nhà, Cổ huynh cần gì phải khách khí như vậy. Lâm Uy mang Lâm gia mọi người, khoảng mấy bước cùng Cổ gia mọi người hội tụ tới một chỗ, mọi người lẫn nhau cũng có làm ăn lên lui tới, vốn cũng không sẽ xa lạ, giờ phút này gặp nhau, lẫn nhau chào hỏi, bầu không khí khá thành tốt cùng. Không sai, Lâm gia cùng Cổ gia, từ đây chính là một nhà, người anh em ta hai người đồng tâm hợp lực, chung nhau lớn mạnh hai gia tộc lớn. Cổ Triều Sinh nhiệt tình kéo qua Lâm Uy tay, giống như là ở nói cho đối phương biết, bọn họ hai người từ đây thân như tay chân vậy. Ha ha ha, toàn bằng Cổ huynh làm chủ. Cười dài một tiếng, Lâm Uy giờ phút này đem dáng vẻ thả rất thấp, phải biết, Lâm gia thực lực vốn cũng không như Cổ gia, mà nay có Cổ Bình chính thân phận địa vị, sau này ắt phải hơn nữa khó mà con vả, Lâm gia muốn phát triển, sợ rằng còn muốn cậy vào Cổ gia mới được. Cha, cha vợ đại nhân, các ngươi vẫn là trong phủ nói chuyện đi, Nguyệt Nhi vẫn còn ở trong tiệu đâu. Lúc này, Cổ Bình chính đột nhiên đứng dậy, cắt đứt hai người gia chủ giữa hàn huyên. Cổ Bình chính tuy là tiểu bối, nhưng hôm nay chính là hắn đám cưới, ngoài ra, hắn thân phận đã xưa không bằng nay, cho dù là Cổ Triều Sinh cùng Lâm Uy, tương lai sợ rằng còn phải có nơi dựa vào, cho nên hắn đứng ra nói chuyện, ngược lại cũng không người sẽ nói ra cái gì. Đúng đúng đúng, Lâm huynh mời vào bên trong, vừa vặn là Lâm huynh giới thiệu ba vị khách quý biết. Cổ Triều Sinh làm ra bừng tỉnh hiểu ra hình dáng, trong lúc nói chuyện khoát tay, cung thỉnh Lâm gia mọi người nhập phủ. À, còn có khách quý ở. Lông mày nhướng lên, Lâm Uy ngã cũng không chậm trễ, Cổ huynh mời. Vừa nói chuyện, đoàn người trực tiếp hướng cổ phủ chỗ sâu đi tới, mà Cổ Bình chính thì là đối trường phất phất tay, nhất thời, đã sớm chuẩn bị đã lâu Cổ gia người dựa theo lễ nghi, bắt đầu nên đón người mới xuống tiệu. Ở thế giới lấy võ vi tôn này, lễ nghi tính đồ càng ngày càng không được coi trọng, phổ thông gia tộc hôn nhân gả cưới, sợ rằng liền cơ bản nhất nghi thức cũng sẽ không có, nhưng Cổ gia thành tựu Trấn Hồng Loan đệ nhất gia tộc, tự nhiên sẽ không cùng phổ thông nhân dân nhà vậy. Mấy cái thị nữ xinh đẹp bưng các loại các dạng vật phẩm, dọc theo kiệu hoa hai bên thảm đỏ một đường dắt đi, trong đó có cấp vật, có tiền tiền, còn có mấy cái gã sai vật bưng chậu lửa, dọc theo thảm đỏ bày hai xếp, tuy là ban ngày, nhưng chậu lửa chính giữa ngọn lửa một mảnh đỏ tươi, cuối cùng đốt chân quý hồng lần thán. Mọi người bận bịu trước bận bịu sau đó, rằng có dòng dã nhỏ nửa khắc đồng hồ thời gian, một cái hơi lớn tuổi bà lao bưng một cây đặc thù nhánh cây đưa tới Cổ Bình chính trước mắt. Cổ Bình chính hiển nhiên trước đó đã kịp chuẩn bị, nhận lấy nhánh cây, chạy thẳng tới kiệu hoa đi. Nguyệt Nhi, xuống tiệu. Nhẹ nhàng đẩy ra rèm tiệu hoa, Cổ Bình chính hết sức ôn nhu khả năng chuyện, êm ái kêu. Tiệu hoa trong, Lâm gia đại tiểu thư Lâm Nguyệt Nhi cả người quần đỏ, đầu nắp vải đỏ mỏng, lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở nơi đó, một bên, thiếp thân thị nữ Liên Nhi cẩn thận hầu hạ. Bởi vì là đang đắp vải đỏ mỏng, nhưng là không thấy được Lâm Nguyệt Nhi diễn cảm, ngược lại là một bên Liên Nhi mặt mày ủ rột, không có vẻ cao hứng vẻ. Tiểu thư, màn tiệu vén lên, Lâm Nguyệt Nhi cũng không có động, thấy vậy, một bên Liên Nhi thấp giọng nhắc nhở. Lâm Nguyệt Nhi thân thể khẽ run một chút, nhưng cuối cùng vẫn là đưa tay ra, ở Liên Nhi đỡ dưới chậm rãi đứng dậy, dứt khoát ra kiệu hoa. Đã đến bước này, nàng đã không đường quay đầu lại. Đi ra đi ra. Chắc chắc, không hổ là chúng ta Trấn Hồng Loan người đẹp nhất, vẹn vẹn là khí chất sẽ để cho người say mê. Xem, cái này eo, cái này dáng vẻ, nhất định chính là nhân gian vưu vật à. Vương Văn Thiếu gia cưới như vậy vợ trẻ đẹp, thật là tiện sát bọn ta, ai, nhà ta vị kia nếu có thể đuổi kịp Nguyệt Nhi cô nương một phần vạn, ta sẽ chết cũng thỏa mãn. Cắt, cầm nhà ngươi cọp cái cùng Nguyệt Nhi cô nương so, ngươi cũng thực có tài. Được rồi, đều tránh ra chút, các ngươi không xem ta còn muốn thấy thế nào. Đến khi Lâm Nguyệt Nhi xuống tiệu hoa, đám người vây xem nhất thời sôi trào. Mặc dù có vải đỏ mỏng cách trở, nhưng Lâm Nguyệt Nhi bản thân khí chất liền không gì sánh kịp, huống chi vải đỏ mỏng hơi có chút thấu quang, mọi người loáng thoáng còn có thể thấy Lâm Nguyệt Nhi dung nhan tuyệt thế, cái loại đó mơ hồ đẹp, khiến cho Lâm Nguyệt Nhi hơn nữa thần bí xuất trần. Ha ha ha, tấu nhạc. Đến khi Lâm Nguyệt Nhi xuống tiệu hoa, Cổ Bình Chính vung tay lên, nhạc sĩ cửa lập tức biến đổi nhạc khúc, khiến cho toàn bộ cổ gia phủ đệ nhiều một phần vui mừng ý. Nguyệt Nhi, chúng ta đi thôi. Đem trong tay nhánh cây giao cho cỡ đó, Cổ Bình Chính thì đi kéo Lâm Nguyệt Nhi tay. Hừ. Không đợi Cổ Bình Chính đụng phải mình, Lâm Nguyệt Nhi hừ nhẹ một tiếng, nhưng là dẫn đầu hướng phủ đệ chính giữa đi tới. Cái này. Cổ Bình Chính sắc mặt không khỏi có chút lúng túng, đáy mắt đột nhiên thoáng qua một đạo lệ mang. Hừ, vào ta cổ ra cửa, bổn thiếu gia có chính là thủ đoạn chăm sóc dạy bảo ngươi. Hắn cũng không tức giận, chỉ cần đem Lâm Nguyệt Nhi cưới vào nhà cửa, hắn sớm muộn cũng có thể làm cho đối phương ngoan ngoãn hầu hạ mình, nhưng cũng không vội với tạm thời. Nghĩ tới đây mà, hắn hướng về phía chung quanh chắp tay, lúc này mới đi theo Lâm Nguyệt Nhi cùng nhau, hướng phủ đệ chính giữa đi. Ở Cổ Bình Chính cùng Lâm Nguyệt Nhi nhập phủ lúc, gia chủ Cổ gia Cổ Triều Sinh cùng với gia chủ Lâm gia Lâm Uy, đã trước một bước đến trong đại sảnh. Cổ gia phòng khách rộng rãi sáng ngời, trần nhà cũng nạm ánh trăng thạch, nhất định chính là xa xỉ hết sức. Vào lúc này, trong đại sảnh chỉ bày 10 bàn tiệc rượu, mỗi một bàn khách đều là Trấn Hồng Loan chân chính có thân phận có địa vị người, mà ở đại sảnh vào tay, một bàn đặc thù bàn đặt ở chỗ cốt lõi nhất, hiển nhiên là Cổ gia cùng Lâm gia hai người gia chủ nhân bàn. Mà vào lúc này, ở nơi này chủ nhân bàn trên, cuối cùng đã có 3 vị đặc thù khách. Cái này 3 người rõ ràng những thứ khác người không quá giống nhau, ở giữa chính là một cái không tới 30 tuổi người đàn ông trẻ, ở hắn chừng chính là hai cái hơn 20 tuổi người tuổi trẻ. Cái này 3 người mi mắt rũ thấp, nhất là trong đó người đàn ông trẻ, giữa hai lông mày ngạo sắc, phảng phất không đem người trong thiên hạ coi ra gì. 3 người một bên thưởng thức rượu thức ăn, vừa thỉnh thoảng nói lên mấy câu, mà ngay lúc này, gia chủ Cổ gia Cổ Triều Sinh mang Lâm Uy mọi người đi tới. Ha ha ha, 3 vị khách quý, rừng núi đất, chiêu đãi không chu toàn mong rằng 3 vị khách quý tha thứ. Đi tới bàn cạnh, Cổ Triều Sinh dẫn đầu hướng về phía 3 người chắp tay, mặt đầy hãy này nói, vậy chờ giọng. Thật là không giống như là một cái gia tộc lớn gia chủ hẳn có giọng. Không sao, ăn ngán sơn chân hải vị, thỉnh thoảng cơm canh đạm bạc ngược lại cũng tươi. Người đàn ông trẻ khoát tay một cái, không lạnh không nóng nói. Ách, cái này Cổ Triều Sinh sắc mặt hơi trầm lại, nhưng là không nghĩ tới đối phương sẽ nói như vậy. Hắn đơn giản chính là khách sáo một câu, nơi nào sẽ nghĩ đến đối phương lại không nể mặt như vậy. Phải biết, cổ gia tiệc rượu đều là từ phủ Lôi Vân bên kia mua tới, há lại là cơm canh đạm bạc có thể so sánh. Bất quá, hắn biết trước mắt cái này 3 người không đắc tội nổi, nhưng cũng không dám có bất kỳ bất mãn tâm trạng. Lâm Hinh, ta vội tới ngươi giới thiệu, 3 vị này khách quý chính là Học viện Lôi Vân cao thủ, vị này là Học viện Lôi Vân Khương Vũ chấp sự, cái này 2 người là Học viện Lôi Vân nội viện đệ tử Khương Sơn, Lôi Minh, Lâm Hinh nhanh lên gặp qua. Cổ Triều Sinh bực nào nhân vật, tự nhiên sẽ không bởi vì là đối phương một câu nói mà có chút khác thường, mấy câu nói chính là biết mình lúng túng. Hử! Học viện Lôi Vân chấp sự. Lâm Uy ở vào sảnh lúc liền thấy chủ nhân trên bàn 3 người, giờ phút này nghe được Cổ Triều Sinh giới thiệu, hắn không kiềm được sắc mặt biến đổi, nguyên bản thẳng tắp lưng, nhất thời cong như vậy một tia. Dừng núi người Lâm Uy, 3 vị khách quý lễ độ. Vừa nói cuối cùng không người tới đất, làm một đại lễ. Học viện Lôi Vân chấp sự, bực này thân phận quả nhiên là hết sức giỏi. Học viện Lôi Vân phân là nội viện cùng ngoại viện đệ tử tu vi là chân khí cảnh tầng 7 đến chân khí cảnh 9 tầng. Mà nội viện đệ tử chính là lên cấp chân nguyên cảnh cao thủ thiên tài, còn như chấp sự, đó là đã vượt qua đệ tử thân phận, có thể độc lập trông coi một số học viện sự vật cường giả. Học viện Lôi Vân mấy đại trưởng lão công việc bận rộn, cho nên liền từ nội viện đệ tử chính giữa tuyển chọn mấy tư chất thượng cấp người tiến hành đào tạo, hơn nữa chia sẻ một vài sự vật, đây chính là học viện Lôi Vân chấp sự từ lâu tới, nói cách khác, mỗi một cái học viện Lôi Vân chấp sự sau lưng, đều sẽ có một cái trưởng lão ở sau lưng chỗ dựa. Còn như học viện Lôi Vân trưởng lão, đó cũng đều là nguyên đan cảnh siêu cấp cường giả, ở đó đám nhân vật trong mắt, chính là cổ gia cùng Lâm gia, nhất định chính là tiện tay có thể nghiền chết con kiến nhỏ. Ừ, cũng không nên khách khí, vào ngồi đi. Khương Vũ mí mắt cũng không có nhúc nhích một chút, thấy Lâm Uy hành lý, hắn chẳng qua là tùy ý phất phất tay, nghiễm như vậy chính là chỗ này hết thảy đều do hắn định đoạt hình dáng. Bất quá, vô luận là Lâm Uy vẫn là Cổ Triều Sinh, bọn họ cũng không dám có bất kỳ bất mãn, ngoan ngoãn nghe lệnh ngồi xuống. Hai người, có cái gì nghi thức, bây giờ hay bắt đầu đi, cùng một đôi người mới kết thành liên lý, bổn tọa cũng phải hồi học viện lôi vân phục mệnh. Bọn họ lần này mang học viện sắc lệnh, phá lệ nhập lấy Cổ Bình chính vào học viện, vốn là muốn ở hoàn thành nhiệm vụ sau liền đi thẳng về, là Cổ Triều Sinh xài giá thật lớn, lúc này mới đem ba người lưu lại, để ở hôm nay chống đỡ tình cảnh. Phải biết, học viện lôi vân chấp sự tự mình chủ trì tiệc cưới, đây cũng không phải là giống vậy gia tộc có thể hưởng thụ được đãi ngộ, sau này nói ra, đó cũng là lần có mặt mũi sự việc. Chấp sự đại nhân an tâm một chút chớ nóng, khuyển tử cùng Nguyệt Nhi lập tức tới ngay, tại hạ chậm trễ khách quý, trước kính chấp sự đại nhân một ly, đầy đủ làm bồi tội. Cổ Triều Sinh khắp nơi cẩn thận, trong lúc nói chuyện tự mình là Khương Vũ cùng một bên Khương Sơn, Lôi Minh rót đầy ly rượu, cuối cùng lại cho mình châm một ly, rất sợ đối phương chờ đến không nhịn được. Lâm Y lúc này cũng bắt trước, mọi người còn lại cũng rối rít nói theo, ngươi một ly ta một ly, A Duôn định nọt lời nói một đống tiếp một đống, ngược lại là đem ba người thổi thổi phồng vẻ mặt tươi cười. Người mới đến ba. Ngay tại lúc này, tiệc cưới người điều khiển chương trình tiếng kêu đột nhiên vang lên, thanh âm chưa dứt, Cổ Bình chính cùng Lâm Nguyệt Nhi thân hình đã đến phòng khách chính giữa, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cồn vật bi, dùng chít. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, ta tới cứu ngươi. Cổ Bình chính cùng Lâm Nguyệt Nhi sóng vai tới đến trong đại sảnh, nhất thời, mọi ánh mắt toàn bộ nhìn về phía hai người, nhất là trong đó Lâm Nguyệt Nhi, nháy mắt bây giờ liền hấp dẫn tất cả mọi người sự chú ý. Đã sớm nghe nói con bé Lâm gia trời sinh đoan trang, hôm nay vừa gặp quả nhiên phi so tầm thường. Lâm trưởng quý thật là sinh con gái tốt, như vậy thiên chi kiều nữ, trong phủ Lôi Vân sợ cũng rất khó tìm ra mấy cái tới. Bình chính hiền chất cùng Nguyệt Nhi nha đầu trai tài gái sắc, thật là thiên tạo đối với, địa thiết lập một đôi, nhắc tới cũng coi như là một đoạn giai thoại. Sớm biết là hơn sinh mấy cô con gái, nói không chừng cũng có thể có một tốt nơi quy tụ, cũng có thể dính tâm lây. Phòng khách chính giữa tất cả mọi người là Trấn Hồng Loan làm cho vang lên nhân vật lớn, nhưng mà, cho dù là những thứ này kiến thức rộng cấp trên, ở thấy Lâm Nguyệt Nhi lúc, giống vậy chút nào không keo kiệt mình ca ngợi nói như vậy. Lâm Nguyệt Nhi tu vi chỉ có chân khí cảnh 4 tầng, mặc dù nói đứng lên cũng coi là không tầm thường, nhưng tuyệt đối coi là không thể cường giả. Nhưng nàng trên người trời xanh có dũng khí khác với thường nhân khí chất, cái này cổ khí chất, cho dù là vải đỏ mỏng che mặt, nhưng cũng khó mà che giấu. Liên ở tất cả mọi người đều nhìn về phía Lâm Nguyệt Nhi lúc, học viện Lôi Vân ba người giống vậy đưa ánh mắt quay đầu sang, mà chính là cái nhìn này, ba cái học viện Lôi Vân cao thủ, đều là có chút nhìn thẳng mắt. Tốt cô gái xinh đẹp, không nghĩ tới cái này quê nghèo vùng đất hoang, vẫn còn có như vậy tuyệt sắc. Khương Vũ cặp mắt híp lại thành một cái khe hở, nguyên bản dơ đến giữa không trung ly rượu, bất giác ở giữa từ từ thả trở về. Mọi người tại đây trong, hắn thực lực tuyệt đối là mạnh nhất, đến hắn cảnh giới bực này, chỉ một món lụa mỏng, căn bản đối với hắn không tạo được bất kỳ trở ngại, cho nên, Lâm Nguyệt Nhi dung mạo, hắn thật là thấy rõ ràng. Từ tu luyện thành công tới nay, hắn tiếp xúc qua thiên chi tiêu nữ số lượng không tầm thường, nhưng mà, giờ phút này thấy Lâm Nguyệt Nhi, hắn cảm giác được mình trước nhìn thấy những cái kia, thật là giống như là thanh lâu ca ký vậy, căn bản không biện pháp cùng Lâm Nguyệt Nhi như nhau. Chắc chắc, xem ra lần này lựa chọn tạm lưu mấy ngày, ngược lại là hết sức quyết định chính xác. Theo bản năng liếm miệng một cái môi, hắn ánh mắt ở Lâm Nguyệt Nhi trên người qua lại quét nhìn, đáy lòng trở nên một mảnh nóng như lửa. Cổ Bình chính mặc dù gia nhập học viện Lôi Vân, nhưng cũng chỉ là học viện Lôi Vân ngoại viện, mà ngoại viện đệ tử thân phận, cùng hắn cái này nội viện chấp sự so với, đó chính là trời đất khác nhau một trời một vực. Lấy hắn người phần thực lực mà nói, còn không phải là muốn cho Cổ Bình chính làm gì, đối phương phải ngoan ngoãn làm gì. Đến lúc đó để cho đối phương đem vợ trẻ đẹp cho mượn cùng hắn, thậm chí là nhường cho hắn, nghĩ đến cũng chính là chuyện một câu nói mà. Người mới đã đến, xin mời hai người lão gia vào ngồi. Người điều khiển chương trình tiếng kêu lần nữa vang tới, theo kêu tiếng vang lên, Cổ Triều Sinh cùng Lâm Uy hai người hướng về phía Khương Vũ các người chắp tay, tương mang theo đứng dậy, khoảng mấy bước đến trong đại sảnh tay đã sớm chuẩn bị xong đàn một ghế ngồi xuống. Kế tiếp nghi thức ngược lại cũng đơn giản, người mới đầu tiên muốn cúi chào trời cao, sau đó lệ hai bên cha mẹ, cuối cùng mới là người mới giữa đối với bái, đến khi ba lệ kết thúc, một đôi người mới cũng chỉ chính thức trở thành vợ chồng. Theo Cổ Triều Sinh cùng Lâm Uy hai người ngồi xuống, Cổ Bình chính cùng Lâm Nguyệt Nhi, vừa vặn đi tới hai người gia chủ trước mặt chạm định, Cổ Bình chính mặt đầy dáng vẻ vui mừng, Lâm Nguyệt Nhi có vải đỏ mỏng che mặt, ngược lại là không thấy rõ diễn cảm. Ha ha ha, được được được. Thấy con gái mình cùng Cổ Bình Chính đứng chung một chỗ, lập tức phải thành tựu chuyện tốt, Lâm Uy hớn hở ra mặt, nụ cười trên mặt cũng chưa có dừng lại qua. Cổ Triều Sinh ngược lại là ổn định nhiều lắm, nhưng nhìn về phía Lâm Nguyệt Nhi lúc cũng là liên tục gật đầu, hiển nhiên đối với cái này cô con dâu hết sức hài lòng. Giờ lành đã đến, hai người người mới, túi chào trời cao ba. Người điều khiển chương trình thân hình chẳng biết lúc nào xuất hiện ở hai người gia chủ bên người, nhìn một cái trên bàn dài đồng hồ cắt chạy, đột nhiên tăng cao giọng hô. Cái thế giới này lấy võ vi tôn, mỗi một người cũng đang tu luyện võ đạo tuyệt học, lấy này hướng thiên cho mượn mạng, cho nên, vô luận là người bình thường vẫn là cường đại võ giả, minh minh trong cũng đối với thiên có đặc thù kính ý, cái này thứ nhất bái, dĩ nhiên là muốn túi chào trời cao. Theo người điều khiển chương trình tiếng kêu rơi xuống, Cổ Bình Chính sắc mặt không khỏi có chút kích động. Vừa nói chuyện liền phải quỳ xuống túi chào trời cao, còn như một bên Lâm Nguyệt Nhi, mặc dù vô cùng là không tình nguyện, nhưng cũng không có biện pháp chút nào. Nàng từ tiến vào cổ gia cửa một khắc đó trở đi, thật ra thì liền đã trở thành người cổ gia, dù là không có những nghi thức này, cổ gia cũng quả quyết không thể nào thả nàng trở về. Một đoàn sương mù ở trong hai mắt từ từ ngưng kết, cuối cùng hóa thành hai giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, người đẹp rơi lệ, không biết sẽ để cho bao nhiêu người ruột gan đứt từng khúc, chỉ tiếc giờ phút này không người chú ý tới. Tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ nhìn chăm chú hai người, ánh mắt hâm mộ, ánh mắt ghen tị, chúc phúc ánh mắt. Các loại các dạng ánh mắt không phải là ít. Cổ Bình Chính tốc độ nhanh hơn ở trên một ít, người điều khiển chương trình tiếng kêu vừa dứt, hắn liền không kịp chờ đợi hai đầu gối quỳ xuống, sau đó nhìn về phía bên người Lâm Nguyệt Nhi, chờ đợi đối phương cùng mình cùng nhau. Lâm Nguyệt Nhi như cũ có chút chần chờ, nhưng thấy tất cả mọi người đều đang chăm chú nhìn nàng lúc, nàng biết mình đã không có những thứ khác lựa chọn. Trong bụng thở dài, nàng từ từ nhắc tới chéo quần, thì phải cùng Cổ Bình Chính cùng nhau túi chào trời cao. Nguyệt Nhi cô nương chấm đã. Nhưng mà, ngay tại Lâm Nguyệt Nhi trong bụng thê lương, vừa muốn uốn gối quỳ xuống lúc, một cái thanh âm đột nhiên phá vỡ tĩnh mật không khí, cũng ngăn cản nàng phía dưới động tác. Ồ! Đột nhiên truyền tới tiếng kêu, không ngừng để cho tất cả mọi người tại chỗ hơi sững sờ, theo bản năng nhìn về phía thanh âm truyền tới phòng khách cửa vào, nơi đó, một cái cả người vải thô áo ngắn chàng trai trẻ. Chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nội môn, mới vừa rồi tiếng kêu, lộ vẻ lại chính là hắn phát ra. Đây là một cái nhìn như 15-16 tuổi chàng trai trẻ, hắn tóc hơi có chút tán loạn, trên mặt trên người còn có một chút khô héo vết máu, vai trái chi trên có mấy đạo sâu đầm vết quào, tựa hồ là dã thú móng nhọn gây ra. Vào lúc này, chàng trai trẻ đứng xuôi tay, một đôi chim ưng vậy nghiêm túc mâu lãnh đạm quét qua toàn bộ phòng khách, đáy mắt chỗ sâu đều là một mảnh sắc bén khí. Từ đâu tới tiểu khất cái? Làm sao chạy đến nơi đây? Thật là ẩu tả, trọng yếu như vậy trường hợp, như thế thời khắc mấu chốt, làm sao sẽ để cho loại này ăn mày vậy người chui vào tới? Ồ, người trẻ tuổi này nhìn như rất không bình thường sao, ta đây là cảm thấy không giống ăn mày. Không phải là tới quay rối chứ? Nếu quả là như vậy, vậy coi như thật sự có thú vị. Yên tĩnh nhất thời sau đó, tại chỗ tân khách nhất thời bắt đầu rối rít nghị luận, có người như mày, tựa hồ là ở là cổ gia lo lắng. Mà có vài người chính là ánh mắt tỏa sáng, mặt đầy xem kịch vui thần sắc. Cổ gia ở Trấn Hồng Loan số 1 không giả, nhưng nguyên nhân chính là như vậy, rất nhiều thương gia đều bị cổ gia ép tới không thở nổi, nhưng lại lo ngại mặt mũi không thể không tới chúc mừng. Trên thực tế, bọn họ ước gì cổ gia tiệc cưới xảy ra vấn đề, thậm chí hy vọng cổ gia thật to ném một lần mặt mới phải. Cốc cốc cốc đông. Ngay tại lúc này, tiếng bước chân hỗn loạn từ bên ngoài truyền tới, vừa nói, mười mấy chàng trai từ bên ngoài nối đuôi mà vào. Ngay tức thì liền đem đột nhiên đến thăm chàng trai trẻ vây ở giữa. Cái này mười mấy chàng trai người người thân hình to lớn, vừa thấy chính là võ học căn cơ không tầm thường, mà lúc này bọn họ sắc mặt tức giận, tựa hồ đối với mình các người không có thể ngăn cản đối phương mà tức giận. Bà ba, chuyện gì xảy ra? Chợt vỗ một cái ghế ngồi tay vịn, Cổ Triều Sinh bỗng dưng đứng lên, trên mặt đã sớm phủ đầy sương lạnh. Thanh tiểu gia chủ cổ gia, tiệc cưới trên đột nhiên phát sinh như vậy một màn. Đây có thể tuyệt đối không phải hắn mong muốn nhìn thấy. Lao ra, thằng nhóc này không biết từ nơi nào trà trộn đi vào, lão nô tạm thời không bắt bẻ, không có thể đem hắn ngăn lại, xin lão ra trách phạt. Lúc này, một cái bụng phệ người đàn ông trung niên vội vội vàng vàng chạy vào, đầu đầy mồ hôi giải thích. Hắn là cổ gia quản gia, phụ trách hôm nay tiệc cưới hết thể sự vật, nhưng chưa từng nghĩ sẽ phát sinh loại chuyện này. Hừ, đừng nói trước nhiều như vậy, đem hắn cho ta đuổi ra ngoài. Cổ Triều Sinh hận đến hàm răng ngứa ấy. Cổ gia hộ vệ đông đảo, lại còn biết để cho một cái thiếu niên áo quần lam lũ chui vào tới, xem ra, hôm nay sau này, hắn nhất định phải cực kỳ chỉnh đốn một chút cổ gia hộ vệ đoàn đội. Dạ dạ dạ, ta cái này thì để cho người đem đuổi hắn ra ngoài. Quản gia bị sợ cả người run rẩy, biết rõ mình lần này gây đại họa, cũng còn đứng ngây ở đó làm gì. Động thủ à ba. Chậm. Mười mấy cổ gia hộ vệ vừa nói liền muốn ra tay, nhưng mà, không đợi bọn họ có hành động, chàng trai trẻ nhưng là đột nhiên ở giữa quát khẽ một tiếng, tiếng quát vang dội, không ngừng để cho chúng quanh mười mấy hộ vệ tâm thần run lên, cứ thế không dám động tác. Nhắc tới, chàng trai trẻ mới vừa rồi cũng không phải là nghênh ngang đi tới, có mấy cái cổ gia hộ vệ muốn ngăn trở, nhưng là bị hắn thuần thục đánh bay, vào lúc này còn ở bên ngoài nằm, liền liền sống hay chết cũng không biết. Không muốn chết tất cả cút ra cho ta. Chàng trai trẻ ánh mắt đông lại một cái, giống như là một cây kim vậy đâm về phía chúng quanh mười mấy người, mà phàm là thấy hắn cái này ánh mắt người, cuối cùng tất cả đều cả người mềm nhũn, giống như là bị vật nặng đánh trúng đầu vậy. Giáo ba. Đầu óc phát trầm, mười mấy hộ vệ theo bản năng lui về phía sau, lại cũng không có chút nào dũng khí xuất thủ. Bọn họ là cổ gia hộ vệ không giả, khá vậy tuyệt đối không thể nào vì canh phòng cổ gia mà cầm mình tánh mạng làm cho đùa. Trước mắt cái này chàng trai trẻ đã bị thương mấy người, bọn họ có thể cũng không muốn trở thành là cái kế tiếp. Quấy rầy chư vị hứng thú, tại hạ cảm giác sâu sắc cái nấy, bất quá hôm nay thì vui, vẫn là đến đây chấm dứt đi. Quát lui mười mấy hộ vệ, chàng trai trẻ đột nhiên đi bộ, từng bước hướng phòng khách chính giữa đi tới, lời còn chưa dứt, hắn thân hình đã tới cổ bình chính cùng Lâm Nguyệt Nhi phụ cận. Nguyệt Nhi cô nương, ta tới cứu ngươi. Thân hình đứng yên, chàng trai trẻ ánh mắt ôn nhu nhìn về phía ngẩn người tại đó Lâm Nguyệt Nhi. Mặt đầy nụ cười nói. Vân Tiêu công tử. Cồn vật bi, dù chít. Chương 11, bộc lộ tài năng. Ngây ngẩn nhìn trước mắt Vân Tiêu, Lâm Nguyệt Nhi hoàn toàn không dám tin tưởng mình ánh mắt. Ba ngày trước, nàng mạng Liên Nhi đi tìm hai người ông cháu Vân Tiêu cầu cứu. Đến hôm nay, nàng nguyên lấy là hai người ông cháu Vân Tiêu không thể nào chạy tới, có thể tuyệt đối không nghĩ tới. Ở nơi này khẩn yếu nhất giây phút, Vân Tiêu lại tới thật. Vân Tiêu công tử. Một cái kéo xuống trên đầu vải đỏ mỏng. Lâm Nguyệt Nhi mắt to đen nhánh bên trong, giờ phút này đều là một mảnh hơi nước, những cái kia tích dằn xuống đáy lòng ủy khuất, giờ khác này lại là không bị khống chế phát tiết ra. Ta tới cứu ngươi, đơn giản bốn chữ, nghe vào nàng trong lỗ thai, thật là giống như sấm mùa xuân nổ vang, nàng dám cam đoan, đây là nàng cuộc đời này nghe qua nhất thêm thai, ấm áp nhất một câu nói, cũng là nàng đời này cũng không thể quên một câu nói. Ban đầu ở núi Ưng Sầu gặp nạn, chính là Vân Tiêu xuất thủ cứu tánh mạng của nàng, khi đó, lòng nàng hạ liền đối với Vân Tiêu cảm kích không thôi, thiếu nữ mộng mộng đồng đồng cánh cửa lòng, cũng là bất giác ở giữa có Vân Tiêu bóng dáng. Bất quá, khi đó càng nhiều hơn vẫn là cảm kích, cũng không có quá nhiều những thứ khác tình cảm ở bên trong. Nhưng mà, vào giờ phút này, ở nàng thương tâm nhất, bất lực nhất, nhất tuyệt vọng thời khắc, Vân Tiêu lần nữa xuất hiện ở trước mắt, nháy mắt bây giờ, nàng cảm giác cái này thế gian tốt nhất người đàn ông, sợ cũng không bằng Vân Tiêu một phần vạn. Lọ thuốc nhỏ, là ngươi, ba. Cổ Bình chính vào lúc này chính ở chỗ này quỳ, cho đến Vân Tiêu đi tới phụ cận lúc, hắn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, mặt đầy dữ tợn đứng dậy quát mắng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Vân Tiêu vậy mà sẽ ở thời điểm này xuất hiện ở nơi này, hắn là biết Vân Tiêu cùng Lâm Nguyệt Nhi bây giờ có chút quan hệ, dưới mắt Vân Tiêu cắt đứt tiệc cưới, hắn cảm giác mình tựa như là ăn một con rồi vậy khó chịu. Ta kêu Vân Tiêu, không phải lọ thuốc nhỏ. Nhìn lướt qua khuôn mặt dữ tợn Cổ Bình chính, Vân Tiêu gạt gạt khóe miệng, nhưng là trực tiếp lướt qua hắn. Nhìn về phía vào tay gia chủ Lâm gia Lâm Uy. Xưa không bằng nay, hắn của ban đầu đúng là hết sức kiêng kỵ Cổ Bình chính, có thể lúc quá cảnh di chuyển, hắn hôm nay, căn bản sẽ không đem Cổ Bình chính như vậy nhân vật nói coi ra gì. Lâm trưởng quỹ, vì gia tộc lợi ích hy sinh con gái mình, ngài cảm thấy mình làm như vậy thật vĩ đại sao? Lãnh đạm nhìn chằm chằm Lâm Uy, hắn gọi cũng từ Lâm bá phụ biến thành Lâm trưởng quỹ, tựa hồ là ở châm chọc đối phương thương nhân trọng lợi sự thật. Hôm đó ở Thánh Tâm Dược Hành bị Lâm Uy coi thường, hắn liền đối với Lâm Uy làm người có nhận thức mới, đối với vị này Lâm đại trưởng quỹ, hắn chân thực khó mà sinh xảy ra cái gì kính ý. Càn rỡ. Lâm Uy sắc mặt, vào sáng sớm Vân Tiêu lúc xuất hiện cũng đã trở nên hết sức căm trầm, hắn cũng không nghĩ tới, như thế mấu chốt trường hợp, Vân Tiêu lại chạy đến quấy rối. Giờ phút này nghe được Vân Tiêu không chút khách khí châm chọc chi tiếng nói, hắn nhất thời cảm thấy trên mặt lên cơn sốt, thì phải đứng dậy ra tay dạy bảo. Lâm huynh an tâm một chút chờ nóng. Mắt thấy Lâm Uy tức giận dâng trào, lại muốn đối với Vân Tiêu ra tay, một bên Cổ Triều Sinh vội vàng giơ tay lên đem đè xuống, tỏ ý đối phương chớ có hành động thiếu suy nghĩ. Ngày hôm nay tại chỗ đều là Trấn Hồng Loan tầng trên nhân sĩ, nếu như Lâm Uy làm xảy ra cái gì có mất thân phận cử động, vậy mất mặt có thể không đơn thuần chỉ có Lâm gia. Ngươi là Vân Cận đại sư cháu nhỏ Vân Tiêu đi. Cổ Triều Sinh trên dưới quan sát, nhưng là đã nhận ra Vân Tiêu, đứa nhỏ, ta niệm tình ngươi thơ dại, cho nên không hề kỳ quái ngươi, bây giờ thối lui ra phòng khách, bản gia chủ có thể không nhắc chuyện cũ. Thanh tiểu cổ gia đứng đầu một nhà, hắn mặc dù cũng rất muốn đem Vân Tiêu kéo xuống băm thành thịt nát, nhưng lúc này, hắn phải lộ ra một cái gia tộc lớn gia chủ phong độ, tuyệt đối không thể phá hủy mình cùng cổ gia hình tượng. Ngoài ra, hắn nhận ra Vân Tiêu chính là tuyệt bích giã tẩu Vân Cận cháu trai, mà vừa nghĩ tới Vân Cận, hắn trong bụng khó tránh khỏi có mấy phần kiên kỵ. Vân Cận ở Trấn Hồng Loan có thể nói là một cái hết sức đặc thù tồn tại, nhắc tới, Trấn Hồng Loan thợ săn, trên căn bản đều đã bị tất cả gia tộc lớn âm thầm thu nạp và tổ chức, có thể duy trì có Vân Cận, bất kể là gia tộc nào muốn lôi kéo, cuối cùng đều ăn rồi bế môn canh. Cổ gia cũng từng thử rất nhiều biện pháp, thậm chí có thể nói là vừa đấm vừa xoa, nhưng cuối cùng vẫn là the mỏng mà về. Hắn nhớ, hắn ban đầu từng phái trong phủ mạnh nhất mấy cung phụng đi trước khuyên, có thể vậy mấy cung phụng sau khi trở về, lại tất cả đều cùng hắn chào từ biệt, toàn bộ rời đi cổ gia. Ở sau đó, hắn đối với Vân Cận có thể nói càng kiêng kỵ, cho dù có hợp tác, cũng biết để cho đối phương cầm đầu. Vân Tiêu là tuyệt bích giã tẩu Vân Cận đại sư cháu trai Vân Tiêu. Nguyên lai là cái này đứa nhỏ, ta nói làm sao nhìn có chút quen mặt. Cái này đứa nhỏ là muốn cướp hôn sao? Ta có thể nghe nói, trước đó vài ngày cái này đứa nhỏ từng ở núi Hương Sầu đã cứu con bé Lâm ra mạng, sẽ không phải là cái này hai người đã sớm tư định suốt đời liền chứ? Chắc chắc, cái này thật đúng là khó nói, từ xưa anh hùng cứu mỹ nhân đều là giai thoại, mặc dù nghe nói cái này Vân Tiêu trời xanh không thể tu luyện, nhưng chỉ bằng hắn phần này dũng khí, ta xem đủ để cho rất nhiều thiếu nữ động tâm. Cũng không biết Vân Cận đại sư phải chăng sẽ lộ mặt. Mọi người tại đây đều là xem náo nhiệt không chê chuyện đại, ngoài ra, một cái chàng trai trẻ đột nhiên xuất hiện ở tiệc cưới trên, khẩu khẩu thanh thanh phải đem cô dâu mang đi, cái này vốn là để cho người phụ tưởng nhẹ nhàng. Có thể nói, chuyện hôm nay vô luận như thế nào thu chàng, cổ gia cùng Lâm gia cũng nhất định phải bị người khác chê cười. Đáng chết, nhóc rừng rú, ta muốn giết ngươi ba. Ngay tại lúc này, Cổ Bình Chính tiếng gào đột nhiên vang khắp toàn bộ phòng khách, nhưng là vị này cổ gia nhị thiếu gia rốt cuộc không nhịn được muốn ra tay. Mọi người chung quanh đàm luận, Cổ Bình Chính tất cả đều một chữ không rơi địa nghe vào trong tai, nhất là nghe có người nói Vân Tiêu cùng Lâm Nguyệt Nhi đã tư định suốt đời lúc, hắn cảm giác mình tựa như là bị mang theo nón xanh vậy, cảm giác kia thật đúng là phải nhiều thoải mái có nhiều thoải mái. Cổ Triều Sinh kiêng kỵ Vân Cận không giả, nhưng hắn cũng không cố kỵ nhiều như vậy. Hắn đã là học viện Lôi Vân người, có cái này thân phận đứng ra bảo đảm trướng, giết Vân Tiêu thì phải làm thế nào đây? Nghĩ tới đây, dưới chân hắn giẫm một cái, thân hình giống như là một cán mũi tên trực tiếp giết hướng Vân Tiêu. Hử. T-E-Z-U-I-E-N. V-N. Cổ Triều Sinh cách hơi gần, đem hết thể đều thấy ở trong mắt. Mắt nhìn mình con trai ra tay, hắn ánh mắt hơi trước mắt, nhưng là cũng không có ra tay ngăn trở. Hắn ban đầu xác thực kiêng kỵ Vân Cận, nhưng xưa không bằng nay, hắn con trai đã là học viện Lôi Vân học sinh, cổ gia địa vị nước lên thuyền lên, tuyệt không phải một cái Vân Cận có thể dung chuyển. Ngoài ra, Cổ Bình Chính cùng Vân Tiêu chính là cùng lứa người, ngang vai về giữa giao thủ, ở lễ phép ở trên nói xuôi được, mà cho dù Vân Tiêu có chút tổn thương, vậy cũng chỉ có thể trách móc hắn học nghệ không tinh. Vân Tiêu công tử cẩn thận ba. Lâm Nguyệt Nhi ngay tại bên cạnh, thấy cũng tương đối rõ ràng, thấy Cổ Bình Chính đối với Vân Tiêu ra tay, nàng nhất thời sắc mặt trắng nhợt, tràn đầy lo lắng hô. Bất quá, không kêu không sao cả, nàng cái này vừa hô, Cổ Bình Chính trong bụng giận quá, nguyên bản dùng 80% lực lượng một quyền, cuối cùng lập tức nhắc tới 100%, một quyền này nếu là đánh trúng Vân Tiêu, người sau bất tử cũng phải trở thành phế nhân. Ra tay. Theo Cổ Bình Chính ra tay, mọi người tại đây đều là sắc mặt căng thẳng, theo bản năng là Vân Tiêu xoa mồ hôi một cái. Toàn bộ Trấn Hồng Loan người nào không biết, cổ gia nhị thiếu gia Cổ Bình Chính thiên tư thông minh, 16 tuổi thì có chân khí cảnh tầng 6 cảnh giới, mà Vân Tiêu trời xanh không thể tu luyện, hình cung phế nhân, giờ phút này Cổ Bình Chính đối với Vân Tiêu ra tay, đây còn không phải là một quyền thì phải đánh giết đối phương. Vừa nghĩ tới tiếp theo có thể xuất hiện máu tanh cảnh tượng, có vài người thậm chí nhắm hai mắt lại không dám đi xem. Muốn giết ta? Vân Tiêu sắc mặt đột nhiên trầm xuống, hắn có thể cảm nhận được, Cổ Bình Chính một quyền này uy lực cực lớn, nếu như hắn vẫn là ban đầu cái đó không có một tia chân khí trong người người bình thường mà nói, cho dù ỷ vào thân thể tố chất rắn chắc, sợ cũng muốn người bị thương nặng, biến thành một tên phế nhân. Kim Thạch Quyền 3. Cổ Bình Chính quả đấm trong lúc nói chuyện đã đến trước mắt, lúc này, Vân Tiêu căn bản không kịp suy nghĩ nhiều, động đọc bây giờ, hắn giơ tay phải lên, không lắc mạnh không tránh, cuối cùng một quyền nên đón. Phổ phổ thông thông một quyền, chính là Kim Thạch Quyền thức thứ nhất quyền chiêu, chiêu này chất phác không màu mè, nhưng lại thế như mãnh hổ, phảng phất có thể khai kim nước đá, theo hắn một quyền này đánh ra, toàn bộ trong đại sảnh tựa hồ cũng có kim thiết chấn động tiếng. Bành ba. À ba. Quyền chiêu đụng nhau thanh âm đột nhiên truyền ra, ngay sau đó, là một tiếng cực kỳ thống khổ kêu thảm thiết, mà theo tiếng kêu thảm vang lên, mọi người liền thấy, Cổ Gia Nhị thiếu gia Cổ Bình chính tay trái che cổ tay phải, cả người giống như là cách tuyến con diều vậy, thật cao ném bay ra tới, cuối cùng dầm một tiếng té xuống đất. T. Ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm này thay nhau vang lên, tất cả mọi người đều là trợn to hai mắt, khó tin nhìn trùng trùng rơi xuống đất Cổ Bình chính, tạm thời bây giờ đầy đủ đều có chút chưa tỉnh hồn lại. Cái này, điều này sao có thể? Tất cả mọi người trong lòng, giờ phút này đều là cùng một cái ý niệm, vậy chính là mình hoa mắt. Trấn Hồng Loan công nhận đệ nhất thiên tài, lại bị Trấn Hồng Loan thứ nhất phế vật một quyền đánh bay. Nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, đánh chết bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng đây là thật. Vương Văn Ba. Cổ Triều Sinh giống vậy không dám tin tưởng mình ánh mắt, hắn cách gần đây, thậm chí rõ ràng nghe được xương gậy thanh âm, nguyên bản hắn cho là Vân Tiêu gậy xương, có thể bây giờ nhìn lại, chỉ sợ là hắn chắc hẳn phải vậy. Vèo ba. Người đâu, đem thằng nhóc này cho ta làm thịt ba. Cả người run lên, hắn một cái bước dài đi tới Cổ Bình chính phụ cận, vừa đem con trai mình đỡ dậy, vừa hướng trường giận dữ hét. Đến nơi này một khắc, hắn lại cũng không đoái hoài phải nhiều như vậy, tiệc cưới bị phá xấu xa. Con trai mình lại trước mặt nhiều người như vậy bị một cái công nhận phế vật gây thương tích, hắn cảm giác trên mặt mình lên cơn sốt, thật là đem đời này mặt mũi cũng vứt sạch. Nếu như ngày hôm nay không đem Vân Tiêu chém chết tại chỗ, hắn Cổ Triều Sinh sau này như thế nào có thể ngẩng đầu lên làm người. Vèo vèo vèo bốn. Theo Cổ Triều Sinh ra lệnh một tiếng, ba cái người đàn ông trung niên thân hình, không biết từ nơi nào đột nhiên toát ra, ngay tức thì đem Vân Tiêu vây ở giữa. Cái này ba cái người đàn ông trung niên tất cả đều thiên đình đầy đạn. Cả người trên dưới khí thế không tầm thường, vừa thấy chính là Cổ Gia chiêu mộ cung phụng cao thủ, 80-90 chính là âm thầm bảo vệ Cổ Triều Sinh ám vệ. Cường giả chân nguyên cảnh, 3. Một quyền đánh bay Cổ Bình chính, Vân Tiêu khó tránh khỏi có chút hưng phấn, bởi vì làm cho này vẫn là hắn lần đầu tiên chân chính trên ý nghĩa cùng người giao thủ. Bất quá, còn chưa kịp cao hứng, hắn liền thấy mình bị ba người bao vây. Làm một thần sư, hắn tinh thần lực vô cùng bén nhạy, rất dễ dàng liền cảm nhận được cái này ba người khí thế. Tuyệt đối cũng đạt tới chân nguyên cảnh cảnh giới, hơn nữa đều là chút thành tựu trở lên cảnh giới. Không thể địch lại được ba. Hắn lên cấp chân nguyên cảnh cảnh giới không mấy ngày, chân nguyên trong cơ thể còn hết sức nhỏ yếu, nhưng trước mắt cái này ba người, cũng đều là đích thực chân nguyên cảnh tiểu thành cường giả. Nếu là liều mạng bính sát, ngược lại là có thể tuyệt sử phùng sanh, nhưng vấn đề là, hắn còn muốn mang đi Lâm Nguyệt Nhi, cho nên căn bản không có thể toàn lực ứng phó, để tránh mệt mỏi kiệt lực. Cốc cốc cốc. Ngay tại lúc này, phòng khách ra lần nữa chuyển tới tiếng bước chân rồn rập, trong lúc nói chuyện thời gian, một cái Cổ Gia gia đình mặt đầy hoảng sợ chạy vào, vừa chạy một bên kêu, không xong, lao ra không xong, hoa vi điêu, thật là nhiều hoa vi điêu hả? Hử! Đột nhiên ở giữa chạy vào gia đình, dường như đem phòng khách chính giữa tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn, trong này cũng bao gồm vây công Vân Tiêu ba cái cường giả chân nguyên cảnh, cùng với gia chủ Cổ Gia Cổ Triều Sinh. Vô liêm sỉ, hốt hoảng còn thể thống gì? Cổ Triều Sinh giờ phút này thật là giận đến muốn tắt hơi, hôm nay Cổ Gia là mất mặt ném đến nhà, hộ vệ giống như không có tác dụng, người làm không có chút nào quy củ, liền liền dẫn lấy làm hánh diện thiên tài nhị thiếu gia cũng bị một cái bạn cùng lứa tuổi một quyền đánh cho bị thương, lần này, không biết lại có bao nhiêu người ở xem Cổ Gia cười nhạo. Bất quá, ngay tại hắn trong bụng tức giận, hận không thể đưa cái này không hiểu quy củ người làm lôi ra chém lúc, một mảnh cổ quái tiếng thét chói tai, cùng với theo sát mà đến tiếng quát tháo. Trực tiếp đem hắn phía dưới trận trở về. Phun phun phun phun. Chạy mau à, hoa vi điêu tới. À, thật là nhiều hoa vi điêu, cứu mạng à. Ta mắt không thấy đường, ai tới giúp một tay ta. Toàn bộ cổ phủ một mảnh náo loạn, bàn ghế lật út thanh âm, ly bàn thanh âm tan vỡ, liều mạng kêu cứu thanh âm tới cổ phủ tham gia tiệc cưới người đếm lấy ngàn kế, vào lúc này tựa hồ tất cả đều rối loạn bộ. Bành bành bành. Trong lúc nói chuyện thời gian, cửa phòng khách cửa sổ giống như là bị từng cái hòn đá đánh trúng vậy, chớp mắt bây giờ, thật là nhiều lông xù vật nhỏ chính là xuyên thấu cửa sổ, xuất hiện ở trong đại sảnh. Những vật nhỏ này không sai biệt lắm đều là một thước chừng lớn nhỏ, tựa như hồ ly, nhưng nếu so với hồ ly hơn nữa hung mãnh, mới vừa xuất hiện ở đại sảnh, bọn họ cái đuôi phía dưới liền thả ra từng cổ một màu xám đen chất khí, những thứ này màu xám đen chất khí lan truyền cực nhanh, nháy mắt bây giờ liền đem đến gần bọn họ người bao phủ trong đó. Mấy cái bị màu xám đen chất khí bao phủ người còn chưa kịp phản ứng, cuối cùng trực tiếp đã hôn mê, ngã trên đất. Không tốt, là độc trướng hoa vi điêu ba. Cổ Triều Sinh cái đầu tiên nhận ra những thứ này đứa nhỏ, thấy những vật nhỏ này, mặt hắn sắc, ngay tức thì trở nên dị thường khó xem. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 12, khu hổ nuốt cho sói. Hoa vĩ điêu, là độc trướng hoa vĩ điêu, mọi người chạy mau. Theo một đầu lại một con độc trướng hoa vĩ điêu xông vào phòng khách, toàn bộ phòng khách cũng lập tức hỗn loạn lên. Những thứ này trong ngày thường Diệu Võ Dương Oai đại lao ra, lúc này căn bản cố không thể hình tượng, kéo xem như trước có thể bắt lấy vật phẩm trận lại miệng mũi, chính là điên cuồng chạy trốn ra ngoài. Núi ưng sầu chính giữa có vô số dã thú, độc trướng hoa vĩ điêu là trong đó tương đối thường gặp một loại. Cùng một ít hung mạnh dã thú mạnh mẽ so sánh, một cái hoa vĩ điêu cơ hồ không việc gì sức chiến đấu, cho dù là một cái chân khí cảnh tầng một võ giả, cũng có thể ung dung đánh chết một đầu hoa vĩ điêu. Nhưng mà, độc trướng hoa vĩ điêu là ở chung dã thú, những vật nhỏ này tụ chung một chỗ, tình huống liền muốn hoàn toàn bất động. Độc trướng hoa vĩ điêu có một loại phóng thích độc khí năng lực, cũng là chúng có thể được sinh tồn đón sát thủ, chúng thả ra độc khí, có thể để cho một đầu cường đại hổ lang ngay tức thì hôn mê, trong chốc lát khó mà thanh tỉnh. Mà thừa dịp mục tiêu hôn mê lúc, bọn họ móng nhọn hoàn toàn có thể thực hiện giết ngược, khiến cho dã thú cường đại trở thành thức ăn của bọn họ. Hoa vĩ điêu còn có một cái đặc điểm, đó chính là lòng trả thù cực mạnh. Nếu như một cái thợ săn ở một đầu hoa vĩ điêu trước mặt đánh chết một đầu khác hoa vĩ điêu, như vậy cái này thợ săn còn muốn vào núi, thì nhất định phải thời khắc làm xong bị hoa vĩ điêu trả thù chuẩn bị. Nghe nói, ban đầu có một cái thợ săn vô tình giết chết một đầu hoa vĩ điêu con non, cuối cùng chọc cho hoa vĩ điêu tộc quần trực tiếp tìm tới cửa, thợ săn một nhà đều bị hoa vĩ điêu trả thù đến chết. Cho nên, bất kể là thật lợi hại thợ săn, vậy cũng sẽ không đi trêu chọc những thứ này lông xù vật nhỏ, tránh cho rước họa vào thân. Cuối cùng đã tới ba. Cùng những người khác hốt hoảng cùng kinh hoàng bất động, Vân Tiêu ở thấy hoa vĩ điêu lúc, nhất định chính là mừng rỡ không thôi. Ba ngày trước, hắn nhận được Lâm Nguyệt Nhi cầu cứu, khi đó, hắn đang suy nghĩ như thế nào mới có thể cứu Lâm Nguyệt Nhi, nghĩ tới nghĩ lui, hắn cuối cùng chính là muốn đến nơi này cái khu hổ nuốt cho sói kế. Vì đem hoa vĩ điêu bầy dẫn tới nơi này, hắn mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng lẻn vào hoa vĩ điêu tộc quần chỗ sâu, giết chết hoa vĩ điêu tộc quần đầu lĩnh, cũng đoạt đi hoa vĩ điêu đầu lĩnh con non, sau đó liền chạy thẳng tới cổ gia tới. Nguyên bản, hắn là muốn đi Lâm gia cứu người, nhưng tính một chút thời gian, hắn biết đã không còn kịp rồi, cho nên liền trực tiếp tới cổ gia, cái này ngược lại cũng đang hợp ý hắn, dẫu sao, để cho cổ gia tổn thất một ít, vẫn tốt hơn để cho Lâm gia gặp họa. Ba vị, không cùng các ngươi chơi. Đông Dương đưa tay nhập trong lòng, Vân Tiêu đột nhiên ở giữa từ ngực ở giữa móc ra một cái lông xù tiểu điêu, chính là hoa vĩ điêu đầu lĩnh con non, tiểu điêu nơi tay, hắn trực tiếp ở đứa nhỏ trên đùi cắt một cái miệng nhỏ, nhất thời, máu tươi đỏ thấm mịch mịch chảy ra, đau đến tiểu điêu kêu to không dứt. Đi. Cầm trên tay tiểu điêu chợt hất một cái, tiểu điêu máu tươi thoáng chốc văng khắp nơi mở, vừa vặn bắn ở liền bao vây hắn trên thân ba người, cuối cùng, hắn lại đem tiểu điêu con non trực tiếp bỏ rơi hướng kinh ngạc ngẩn người không dứt Cổ Triều Sinh, người sau tránh lắc mạnh không kịp, cũng bị tiểu điêu huyết dịch văng đến mấy giọt. Phun phun phun phun ba. Theo tiểu điêu máu tươi văng khắp nơi mở, phòng khách chính giữa tất cả hoa vĩ điêu đầy đủ cũng giống như là điên rồi vậy, điên cuồng hướng Tam đại cường giả chân nguyên cảnh, cùng với bị văng đến huyết dịch Cổ Triều Sinh các người nhào tới, mà phòng khách ra lại là liên tục không ngừng có hoa vĩ điêu nghe tiếng tới, mỗi một người đều là đôi mắt đỏ thẫm, tựa hồ là muốn cắn người khác. Đáng chết. Cổ Triều Sinh sắc mặt thay đổi hoàn toàn, giờ phút này thấy thành đoàn hoa vĩ điêu hướng mình nhào tới, hắn cũng không đoái hoài phải khác, một cái tay nắm lên cổ bình chính, một cái tay khác lập trưởng thành đao, cuối cùng dễ dàng đem nhào lên mấy đầu hoa vĩ điêu đánh bay. Thành tựu gia chủ Cổ gia, hắn Cổ Triều Sinh cũng không phải là một cái trái hờ mềm, tuy nói ngày thường hắn tao nhã lịch sự, nhưng hắn thực lực tuyệt đối không thể nghi ngờ, đối phó hoa vĩ điêu loại này dã thú, hoàn toàn không nói ở đây. Bất quá, lúc này hoa vĩ điêu số lượng nhiều, hơn nữa hoàn toàn chính là không sợ chết, cho dù hắn thực lực mạnh mẽ, tạm thời bây giờ nhưng cũng khó mà thoát khỏi. Ba cái chân nguyên cảnh tiểu thành cường giả cũng giống như vậy, bọn họ đều là thực lực mạnh mẽ hạng người, bàn tay tung bay bây giờ, một đầu lại một con hoa vĩ điêu tiếp giết liền với giới trưởng, nhưng những hoa này đôi điêu căn bản không sợ chết, thậm chí là càng giết càng nhiều. Ngoài ra, bọn họ vào lúc này còn muốn bế khí phòng ngừa trúng độc, đối với chân khí tiêu hao thực không nhỏ. Nguyệt Nhi cô nương, đưa cái này ăn, cùng ta tới. Vân Tiêu lúc này cũng không có nhàn rỗi, ở ném ra hoa vĩ điêu con non sau đó, dưới chân hắn động một cái, chính là đến Lâm Nguyệt Nhi phụ cận, vừa đem một bụi màu đỏ thấm linh thảo kín đáo đưa cho đối phương, một bên kéo qua cánh tay của đối phương liền hướng bên ngoài chạy. Hết thảy đều ở đây hắn tính toán chính giữa, hoa vĩ điêu tộc quần ở cổ gia gây sóng gió, lúc này cổ gia đã hoàn toàn rối loạn, mà thừa dịp cái này bộ trống, đủ để cho hắn mang đi Lâm Nguyệt Nhi. Lâm Nguyệt Nhi lúc này cũng đã công khai, thấy Vân Tiêu cửa ải cho mình linh thảo, nàng dù muốn hay không chính là một hớp nuốt vào. Thanh Cửu Thánh Tâm Dược Hành đại tiểu thư, nàng biết Vân Tiêu cho nàng linh thảo gọi là xanh linh thảo, ăn loại này linh thảo, liền có thể chống đỡ Hoa Vĩ Điêu độc khí, cho dù độc khí nặng hơn, nhưng cũng khó đi nữa đối với nàng có chút tổn thương. Thừa dịp hỗn loạn, hai người đoạt môn mà đi, mấy hơi thở thời gian chính là thoát ra sân, chạy thẳng tới núi Ưng Sầu phương hướng đi. Cổ gia thực lực thập phần cường đại, mặc dù Hoa Vĩ Điêu tộc quần có thể tạm thời kéo bọn họ, nhưng không bao lâu, những hoa này đôi điêu ắt sẽ bị thanh trừ, đến khi cổ gia tỉnh hồn lại, bọn họ sợ là muốn đi cũng không đi được. Người đâu, đem những thứ này đáng chết vật nhỏ tất cả đều cho ta làm thịt. Cổ Triều Sinh lúc này khuôn mặt dữ tợn, chẳng biết lúc nào, bên trong tay hắn cuối cùng nhiều một chuôi trường kiếm màu bạc, trường kiếm huy động bây giờ, một đầu lại một con Hoa Vĩ Điêu trực tiếp bị chém thành hai nửa, tình cảnh hết sức máu tanh. Nguyên bản nguy nga lộng lẫy phòng khách, lúc này khắp nơi đều là vết máu, giống như là một cái đồ tể chẳng vậy. Hắn biết, sau ngày hôm nay, cổ gia ắt sẽ trở thành chấn hồng loan lớn nhất từ trước tới nay cười nhạo, cả đời khó mà rửa sạch. Chuyện của tôi VN. Vèo vèo vèo ba. Cổ gia cao thủ xác thực không thiếu, theo Cổ Triều Sinh gầm thét truyền ra, từng cái cổ gia cung phụng nghe tiếng tới, những người này đều là chân khí cảnh tầng 7 trở lên cường giả, trong ngày thường ở cổ gia ăn uống vui đùa, căn bản rất ít có cơ hội ra tay, vào lúc này ngược lại là rốt cuộc phái lên dụng tràng. Toàn bộ phòng khách đã loạn thành một nồi cháo, bất quá, liền tại tất cả người chạy tứ tán lúc, có ba người, nhưng là một mực ngồi ở chỗ đó, cứ thế không có di động qua vị trí. Cái này ba người, dĩ nhiên chính là học viện Lôi Vân ba vị thiên tài đệ tử. Chắc chắc, có ý tứ, thật là có ý. Khương Vũ trên mặt tràn đầy nụ cười, có nhiều hăng hái nhìn phòng khách chính giữa tình cảnh, nhưng là cũng không có xuất thủ trợ giúp dự định, mà những cái kia nhào lên Hoa Vĩ Điêu, căn bản liền đến gần cũng đến gần không thể, liền bị hắn bên người Khương Sơn, Lôi Minh tiện tay đánh bay. Sư huynh, chúng ta có cần giúp một tay hay không? Mắt thấy còn có lớn đem bó lớn Hoa Vĩ Điêu xuống tới, Khương Sơn cùng Lôi Minh ánh mắt lóe lên, nhưng là có lòng động thủ biểu hiện một phen. Hê hê, những vật nhỏ này làm sao cần phải các ngươi hai người ra tay? Khoát tay một cái, Khương Vũ khỏe miệng khẽ nhíu một cái, không thấy cô dâu cũng bị người đoạt đi sao? Hai người các ngươi muốn giúp một chút, vẫn là đem cô dâu tìm trở về mới được. Ồ, thằng nhóc kia thật là có một bộ, lại thừa dịp loạn đem người đoạt đi. Bị Khương Vũ như vậy vừa nhắc, hai người lúc này mới phát hiện, vốn là nhân vật chính Lâm Nguyệt Nhi cùng với không mời mà tới Vân Tiêu lại đều không thấy. Sư huynh, chúng ta vậy thì đi đem người mang về. Mang về thì không cần, đem người tìm được, trực tiếp mang đi khách sạn đi. Liếm miệng một cái môi, Khương Vũ hướng về phía hai người trừng mắt nhìn, hết thảy đều không nói trong. Hắn vẫn luôn đang chú ý Lâm Nguyệt Nhi, như vậy tuyệt sắc, hắn quả thực thấy lòng ngứa ngáy khó nhịn. Mặc dù hắn tự tin có thể cưỡng bách Cổ Bình Chính đem người nhường cho mình, nhưng chuyện này nói ra ảnh hưởng cũng không tốt, huống chi còn muốn đắc tội Cổ Bình Chính cái này tư chất không tầm thường thiên tài nhỏ. Dưới mắt không thể nghi ngờ là cái cơ hội, Vân Tiêu đem người cứu đi, hắn trong bóng tối đem người tìm được, cổ gia người coi như suy nghĩ nát óc, cũng quả quyết sẽ không nghĩ tới là hắn trong bóng tối làm tay chân. Hi hi, chúng ta hiểu. Hai mắt nhìn nhau một cái, Khương Sơn cùng Lôi Minh lập tức hiểu ý, trong lúc nói chuyện chính là song song đứng dậy. Thừa dịp hỗn loạn thối lui ra phòng khách, chạy thẳng tới Vân Tiêu cùng Lâm Nguyệt Nhi chạy trốn phương hướng đuổi theo. Đến khi hai người rời đi, Khương Vũ vẫn không có ra tay, thậm chí tự mình tiếp tục uống khởi rượu tới. Đối với hắn mà nói, loại này nhỏ tình cảnh căn bản coi là không thể cái gì. Hắn lúc này duy nhất quan tâm, chính là bắt Lâm Nguyệt Nhi sau đó phải thế nào hưởng dụng, sau đó làm sao an bài. Cổ gia nội tình không phải chuyện đùa, theo cả gia tộc lực lượng phát động, Hoa Vĩ Điêu tộc quần rất nhanh liền bị tiêu diệt phải thất thất bát bát. Còn có một chút Hoa Vĩ Điêu cứu đi Hoa Vĩ Điêu đầu lĩnh con non liền trực tiếp chạy trốn, toàn bộ cổ phủ rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Bất quá, cổ gia phiền toái cũng không có theo Hoa Vĩ Điêu bị tiêu diệt mà hoàn toàn tiêu trừ. Phải biết, lần này tới cổ gia tham gia đám tiệc cũng không thiếu, không biết lại có bao nhiêu người bị Hoa Vĩ Điêu độc khí xâm lược, vào lúc này cũng còn hôn mê bất tỉnh, những người này, cổ gia tất nhiên là phải phụ trách chữa trị. Cũng may Hoa Vĩ Điêu lực công kích không hề mạnh, cũng không có người bỏ mạng. Cũng coi là cổ gia vận khí, nếu như có người ở cổ gia mất mạng, vậy làm phiền có thể càng lớn hơn. Hết thảy bụi bẩm lắng xuống, người cổ gia lúc này mới phát hiện Lâm Nguyệt Nhi bị cứu đi sự thật, giận đùng đùng Cổ Triều Sinh đem có thể phái đi ra ngoài người tất cả đều phái đi ra ngoài, thế tất yếu đem Lâm Nguyệt Nhi tìm trở về. Một trận tiệc cưới, hoàn toàn biến thành một trận náo nhiệt, thậm chí có thể nói là một tràng tai nạn, nếu như có thể đem Lâm Nguyệt Nhi tìm trở về còn dễ nói, nếu là không tìm về được, cổ gia lần này sợ rằng thật muốn thành là chấn hồng loan lớn nhất từ trước tới nay cười nhạo. Côn vật bi, dùn chít. Chương 13, phiền toái lớn. Núi Hương Sầu, mờ mịt vô tận rộng lớn núi rừng, một nam một nữ hai người tuổi trẻ theo một cái khe núi cấp tốc chạy như điên, chàng trai trẻ kéo cô gái, người sau hai chân cơ hồ đều muốn cách mặt đất, có thể gặp tốc độ nhanh. Cũng không biết chạy bao lâu, hai người thân hình xuất hiện ở một mảnh rậm rạp viễn cổ rừng cây chính giữa, mà nơi này cách núi Hương Sầu vào ngoài, sợ rằng đã có không dưới 20 dặm khoảng cách. Thở dài, xong hết rồi, nơi này đã là núi Hương Sầu chỗ sâu, người cổ gia hẳn không dám đuổi theo. Thân hình đứng yên, Vân Tiêu không khỏi từng ngụm thở hổn hển, cuối cùng lại là dứt khoát đặt mông ngồi trên mặt đất, khôi phục mình thể lực. Từ 3 ngày trước nhận được Lâm Nguyệt Nhi cầu cứu sau đó, hắn liền thời gian đầu tiên tiến vào núi Hương Sầu, tìm kiếm giải cứu Lâm Nguyệt Nhi biện pháp, mà cho tới giờ khắc này, hắn còn không từng nghỉ ngơi qua chốc lát, nếu không phải trong đan điền ngũ hành chân nguyên thần diệu vô cùng, hắn vào lúc này chỉ sợ sớm đã đèn cạn dầu mà chết. Nguyệt Nhi cô nương, ngươi có khỏe không? Một bên chậm rãi vận chuyển chân khí trong cơ thể khôi phục thể lực, Vân Tiêu thời gian đầu tiên nhìn về phía một bên Lâm Nguyệt Nhi, tràn đầy ân cần hỏi. Hắn lần này chính là vì cứu Lâm Nguyệt Nhi, nếu như đối phương có cái gì bất ngờ, vậy coi như cái mất nhiều hơn cái được. Lâm Nguyệt Nhi bị Vân Tiêu kéo chạy như bay, cũng không có tiêu hao quá nhiều thể lực, chẳng qua là, nghe được Vân Tiêu hỏi mình lúc, nàng cũng không có lập tức đáp lời, mà là cứ như vậy ngây ngẩn nhìn Vân Tiêu. Đối với Lâm Nguyệt Nhi mà nói, xảy ra hôm nay hết thảy, nàng đều cần cực kỳ trải chuốc một phen mới được, chí ít, nàng nhất định phải lần nữa nhận thức một chút trước mắt Vân Tiêu. Là một chân khí cảnh tầng 4 võ giả, nàng rất rõ sở Vân Tiêu hôm nay làm hết thảy, kết quả biết bao để cho người khó tin. Nàng cũng không biết Vân Tiêu là như thế nào đem một cành hoa đuôi điều tộc quần dẫn tới cổ ra, nhưng nàng rõ ràng thấy được Vân Tiêu một quyền đánh bay cổ bình chính, lại một hơi kéo nàng chạy hai mười mấy dặm chặng đường, mà một hơi chạy ra hai mươi mấy bên trong, cái này sợ rằng chỉ có ngưng tụ chân nguyên võ giả mới có thể làm được đi. Vân Tiêu công tử, ngươi thật đúng là chân nhân bất lộ tướng đâu. Yên lặng hồi lâu, Lâm Nguyệt Nhi đột nhiên mỉm cười cười một tiếng, vừa nói chuyện cuối cùng dựa vào Vân Tiêu ngồi xuống, từ trên xuống dưới quan sát đối phương, đáy mắt đều là vẻ hiếu kỳ. Vân Tiêu danh tiếng, toàn bộ trấn Hồng Loan không có không biết, mỗi một người đều nói Vân Tiêu trời xanh không thể tu luyện chân khí, có thể cho tới giờ khắc này nàng mới hiểu được, Vân Tiêu căn bản là ẩn núp sâu đậm cao thủ, chí ít, nàng biết trẻ tuổi đồng lứa chính giữa, tuyệt đối không có người có thể so sánh với chính là. Hù hù hù, Nguyệt Nhi cô nương cũng không muốn lấy cười ta. Bị Lâm Nguyệt Nhi như vậy nhìn chằm chằm, Vân Tiêu đột nhiên cảm giác được cả người trên dưới có chút phát chặt, nhưng sâu trong đáy lòng lại có như vậy một tia kích động nhỏ. Đối với hắn mà nói, Lâm Nguyệt Nhi chính là cao cao tại thượng nữ thần, mà vào giờ phút này, nữ thần liền ngồi ở hắn bên người, hắn thậm chí có thể ngửi được trên người đối phương lan ra mùi thơm, thấm vào lòng người. Cái này thế nào lại là dễ cận? Người khác cũng đem ngươi làm phế vật, có thể muốn ta xem, những cái kia xem thường nhân tài của ngươi là thật phế vật. Liếc Vân Tiêu một cái, Lâm Nguyệt Nhi cặp mắt híp lại, giống như là một đầu tiểu hồ ly, mau nói cho ta, ngươi có phải hay không đã mở ra đan điền, ngưng kết ra chân nguyên lực. Nàng từ nhỏ chỉ thích tu luyện võ học, nhắc tới, đối với một người cô gái mà nói, 15 tuổi tu luyện tới chân khí cảnh tầng 4 cảnh giới, đây cũng là cực kỳ hiếm có. Dựa theo nàng quan sát, Vân Tiêu bây giờ tu vi, cho dù không có đạt tới chân nguyên cảnh, chỉ sợ cũng là chân khí cảnh tầng 8 tầng 9 cảnh giới, nếu không tuyệt không thể nào có hôm nay biểu hiện. Mà vô luận là chân nguyên cảnh hay là thật khí cảnh tầng 8 tầng 9, Vân Tiêu cũng có thể gọi là thiên tài chân chính. Phải biết, Cổ Bình Chính lấy 16 tuổi đạt tới chân khí cảnh tầng 6, cũng đã bị thổi phồng thành trấn Hồng Loan trăm năm không gặp thiên tài, mà Vân Tiêu so Cổ Bình Chính tuổi tác còn nhỏ hơn, thực lực nhưng nếu so với Cổ Bình Chính mạnh rất nhiều, không phải trời mới vậy là cái gì? Ta cũng là mấy ngày trước mới vừa mở ra đan điền, ngươi có thể muốn giữ bí mật cho ta. Ánh mắt tránh lấp mạnh, Vân Tiêu có chút không dám nhìn thẳng Lâm Nguyệt Nhi ánh mắt, nhưng là ngoan ngoãn dặn dò mình lai lịch. Dĩ nhiên, đối với mình đến tột cùng là như thế nào mở ra đan điền, cùng với mình thần sư thân phận, hắn là tuyệt đối sẽ không tùy tiện tiết lộ cho người bất kỳ. Ngươi thật đạt tới chân nguyên cảnh. Đạt được Vân Tiêu khẳng định, may là Lâm Nguyệt Nhi đã có chuẩn bị tâm tư, vẫn bị hung hãn kinh ngạc một chút, giống như là xem quái vật nhìn chằm chằm Vân Tiêu. 16 tuổi cường giả chân nguyên cảnh, đây có thể quả thực không phải chuyện đùa. Toàn bộ trấn Hồng Loan chính giữa, liền cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người ở 16 tuổi chi đạt tới trước chân nguyên cảnh. Nàng ngược lại là nghe nói phủ chủ phủ Lôi Vân con trai thiên tài phải, 17 tuổi liền trở thành cường giả chân nguyên cảnh, thế nhưng cũng phải so Vân Tiêu lớn dòng dã một tuổi, giống vậy kém hơn Vân Tiêu. Ta biết, nhất định là Vân Cận Đại Sư công lao. Ánh mắt sáng lên, nàng lập tức nghĩ thông suốt trong đó nguyên do. Nàng đã sớm nghe nói Vân Tiêu từ nhỏ liền cả ngày ngâm ở thuốc bên trong thùng, nguyên bản nàng cũng cho là vì chữa bệnh, có thể bây giờ suy nghĩ một chút, nếu quả thật là vì chữa bệnh mà nói, tại sao phải ngâm ở thuốc trong thùng, mà không phải là đem những linh dược kia nuốt xuống. Ngoài ra, nàng ngày đó gặp qua Vân Cận ra tay, biết Vân Cận chính là thâm tàng bất lộ cường giả chân chính, ở đó cùng cường giả thần bí chăm sóc dạy bảo dưới, Vân Tiêu có thể lên cấp chân nguyên cảnh cảnh giới, ngã cũng chẳng có gì lạ. Đích xác đều là ông nội công lao. Vân Tiêu dĩ nhiên sẽ không phản bác, hắn cũng biết mình cảnh giới bây giờ có chút không giống tầm thường, mà đem những thứ này quy công cho Vân Cận, không thể nghi ngờ là tốt nhất giải thích. Dù sao Vân Cận vào lúc này đã rời đi, coi như Lâm Nguyệt Nhi muốn đi chứng thực cũng không có biện pháp. Vân Cận đại sư thật là lợi hại. Lâm Nguyệt Nhi không nghi ngờ hắn, trên mặt đều là vẻ sùng kính. Đúng rồi, Vân Cận đại sư người đâu? Chẳng lẽ còn ở trong núi hái thuốc đi săn chứ? Nàng lúc này mới nhớ lại, nàng vốn là để cho Liên Nhi cầu cứu Vân Cận, có thể vào lúc này chỉ thấy được Vân Tiêu, 80-90, Vân Tiêu lần này là mình hành động đơn độc, nếu không, hẳn chưa dùng tới trước nhiều như vậy phiền toái. Ông nội hắn, chặc chặc, hai vị chạy thật đúng là mau à. Vân Tiêu vừa muốn đem Vân Cận rời đi chuyện nói cho Lâm Nguyệt Nhi, nhưng mà, hắn lời nói chưa lối ra, một tiếng cười khẽ đột nhiên chuyển tới, tiếng cười không nghỉ, hai cái chàng trai trẻ bóng người, chính là ung dung từ rừng rậm ra đi tới. Chớp mắt một cái liền đến trước mắt. Hử. Đột nhiên ở giữa xuất hiện hai cái chàng trai trẻ, không ngừng để cho Vân Tiêu sắc mặt đại biến, bản năng từ dưới đất bắn ra, đem giống vậy đứng dậy Lâm Nguyệt Nhi bảo vệ ở sau lưng. Chân nguyên cảnh võ giả. Xoay chuyển ánh mắt, Vân Tiêu con ngươi hơi co rút một cái, cả người đều là lập tức căng thẳng. Bằng vào mạnh mẽ tinh thần lực, hắn liếc mắt liền nhìn ra trước mắt cái này hai người tu vi, lại tất cả đều đạt tới chân nguyên cảnh, hơn nữa ít nhất là chân nguyên cảnh tiểu thành đỉnh cấp. Thậm chí là chân nguyên cảnh đại thành chi cảnh. Hắn trước bị cổ ra ba cái chân nguyên cảnh tiểu thành cao thủ vây công, đối với ba người lực lượng có cảm giác, mà so sánh mà nói, trước mắt cái này hai người tuổi trẻ, sợ là phải so với kia ba người cường đại nhiều. Cái này hai người trí nhớ quay tít, hắn vội vàng nhớ lại ở nơi nào gặp qua hai người, rất nhanh, hắn chính là loáng thoáng gom góp khởi một ít hình ảnh. Mặc dù ở cổ ra phòng khách chính giữa, hắn cũng không có tận lực đi quan sát khắp nơi, nhưng chỉ là như vậy liếc một cái cũng đủ để cho hắn ghi nhớ cái này bộ dáng của hai người, đây chính là thần sư chỗ lợi hại. Bằng chứng ấy tuổi, như vậy tu vi, chẳng lẽ bọn họ là đệ tử học viện Lôi Vân? Từ nơi này hai người hình dáng tới xem, nhiều nhất cũng chính là hai mươi mấy tuổi dáng vẻ, mà có thể ở từng tuổi này đạt tới cảnh giới như vậy, chấn hồng loan như vậy chấn nhỏ tuyệt đối là không có. Liên tưởng đến trước cổ bình chính theo như lời, học viện Lôi Vân cao thủ ngay tại cổ gia làm khách, hai người phân thân, hẳn 8-9 phần 10. Không tệ không tệ. Tính cảnh giác rất cao, trước khi tính toán cũng rất tuyệt diệu, không nghĩ tới Trấn Hồng Loan như vậy quê nghèo vùng đất hoang, vẫn còn có như vậy thiên tài. Ngay tại Vân Tiêu phân tích quan sát hai người lúc, Khương Sơn cùng Lôi Minh cũng ở đây cẩn thận quan sát Vân Tiêu. Bọn họ hai người một đường theo dõi tới, nguyên vốn lấy là rất nhanh là có thể đuổi kịp Vân Tiêu cùng Lâm Nguyệt Nhi, có thể sự thật nhưng là, bọn họ dòng dã truy kích hai mười mấy dặm chặng đường, cái này mới rốt cục phát hiện hai người bóng người. Bọn họ đều là chân nguyên cảnh đại thành chi cảnh nhân vật. Có thể làm cho bọn họ truy kích lâu như vậy mới đổi tới, Vân Tiêu tu vi, nhưng cũng có thể gặp một lớp. Vân Tiêu cả ngày ở núi sâu đi săn, mặt mũi nếu so với tuổi thật nhìn lớn ở trên một ít, nhưng nói tóm lại cũng chính là 16-17 tuổi hình dáng, mà một cái 16-17 tuổi chân nguyên cảnh võ giả, cho dù là roi mắt toàn bộ học viện Lôi Vân, cũng là học viện điểm chính đào tạo thiên tài, như vậy thiên phú võ học, quả thực để cho bọn họ ghen tị yếu mệnh. Hai vị đại ca lễ độ. Hít sâu một hơi. Vân Tiêu rất nhanh chấn định lại, hướng về phía hai người chắp tay nói. Tới chỉ cần không phải người cổ gia, đối với hắn mà nói không coi là quá xấu tình huống. Đừng làm quen cũng không dùng. Nhưng mà, đối với Vân Tiêu lấy lòng, Khương Sơn cùng Lôi Minh căn bản không ăn một bộ này. Thằng nhóc, cô gái này chúng ta muốn, thức thời liền tránh đến đi một bên, nếu không để cho ngươi không thấy được mặt trời ngày mai. Bọn họ mục tiêu là Lâm Nguyệt Nhi, dĩ nhiên là trước phải đem Lâm Nguyệt Nhi nắm trong tay ở trong tay. Còn như Vân Tiêu, cùng bắt được Lâm Nguyệt Nhi, bọn họ có bo lớn thời gian đối phó hắn. Hai vị hẳn không phải là người cổ gia, tại sao phải nhảy vũng nước đục này? Nghe được hai người nói như vậy, Vân Tiêu nhướng mày một cái, nhưng cũng sẽ không theo như đối phương lá mặt lá trái. Cái này hai người ý đồ đã rất rõ ràng, nghĩ đến coi như hắn cho hai người quỳ xuống, bọn họ cũng tuyệt không thể nào thả qua Lâm Nguyệt Nhi. Cái này cũng không cần tới ngươi quan tâm, xem ra thằng nhóc ngươi là quyết tâm muốn cậy anh hùng, đã như vậy. Vậy thì nghỉ trách chúng ta không khách khí. Bọn họ cũng biết Vân Tiêu sẽ không ngoan ngoãn nghe lời, bất quá cái này cũng tránh hợp bọn họ ý, dù sao bất luận như thế nào, Vân Tiêu ngày hôm nay đều phải chết, dù là bọn họ cuối cùng mang không trở về Lâm Nguyệt Nhi. Lòng ganh tị mọi người đều có, Vân Tiêu thiên phú tuyệt đối tốt hơn qua bọn họ, để cho Vân Tiêu còn sống, cũng thì đồng nghĩa với tương lai có thể sẽ nhiều một cái cường giả bao trùm ở đầu bọn họ ở trên, huống chi bọn họ phải dẫn đi Lâm Nguyệt Nhi, vậy thì nhất định phải cùng Vân Tiêu kết thù, bọn họ cũng không muốn lưu lại cho mình như vậy một cái tiềm lực vô hạn kẻ địch. Bành! Hai chân giẫm một cái, Khương Sơn cùng Lôi Minh cơ hồ đồng thời phát động, quạt lá lớn bàn tay, đều là hướng Vân Tiêu bắt tới, tàn bạo hết sức. Cẩn thận ba! Mắt thấy hai người động thủ, phía sau Lâm Nguyệt Nhi không khỏi kinh hô thành tiếng, nàng nhìn ra được, hai người này thực lực thật là cực kỳ kinh khủng, coi như là Lâm gia mạnh nhất cung phụng, chỉ sợ cũng khó mà con vả, mà Vân Tiêu mới vừa mở ra đan điền không mấy ngày, tuyệt không phải hai người đối thủ. Kim Thạch Quyền 3. Không cần Lâm Nguyệt Nhi nhắc nhở, Vân Tiêu đã sớm biết trận chiến này ở khó tránh khỏi, làm Khương Sơn cùng Lôi Minh công kích gần người lúc, hắn không lắc mạnh không tránh, hơi có vẻ gầy nhỏ quyền phải, chợt đánh phía hơi sắp một bước Khương Sơn. Bành ba. Quyền trưởng chạm nhau, Vân Tiêu chỉ cảm thấy một cổ lực mạnh từ Khương Sơn lòng bàn tay chính giữa truyền tới, sau đó, hắn liền là không bị khống chế lui về phía sau 5 bước, lúc này mới khó khăn lắm ngừng lại. Thật là mạnh, ta chỉ sợ không phải đối thủ. Ngưng thân hình, Vân Tiêu nhất thời trong bụng trầm xuống, biết mình sợ là phải có phiền toái lớn. Từ nơi này một cái đụng nhau tới xem, hắn suy đoán hai người thực lực, sợ rằng thật đạt tới chân nguyên cảnh đại thành cảnh giới, tuyệt không phải mới vào chân nguyên cảnh hắn có thể ứng đối. Đạp đạp đạp. Khương Sơn thân hình, cũng ước chừng lui về sau 3 bước mới dừng lại, mặc dù nếu so với Vân Tiêu thiếu lui 2 bước, nhưng hắn con tim khiếp sợ, nhưng là nếu so với Vân Tiêu mãnh liệt quá nhiều. Cái gì? Cái này, điều này sao có thể? Cảm thụ lòng bàn tay trên truyền tới cảm giác tê dại, Khương Sơn cặp mắt trợn thật lớn, giống như là thấy quỷ vậy. Một bên Lôi Minh cũng theo bản năng thu hồi công kích, tựa hồ giống vậy bị Vân Tiêu một quyền cả kinh không nhẹ. Hai cái học viện Lôi Vân nội viện đệ tử hai mắt nhìn nhau một cái, cũng từ trong mắt của đối phương thấy được khó có thể dùng lời diễn tả được vẻ hoảng sợ. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 14, lấy một chọi hai. Thanh cựu học viện Lôi Vân nội viện thiên tài đệ tử, Khương Sơn đối với mình thực lực và thủ đoạn từ trước đến giờ 10 phần tự tin, nhưng mà, đang cùng Vân Tiêu đụng nhau liền cái này một cái sau đó, hắn đột nhiên bắt đầu hoài nghi khởi mình thực lực tới. Mới vừa rồi vậy một chảo. Chính là hắn nhất là sở trường võ học bắt hạc công, bằng vào một chảo này, trong học viện Lôi Vân rất nhiều ngày mới đệ tử đều phải cam bái hạ phong, nhưng chính là chiêu này dẫn lấy làm hánh diện sát chiêu, lại bị Vân Tiêu một quyền phá hư. Võ giả đối chiến, thứ nhất so đấu là tức lực, tu vi càng cao, khí lực càng mạnh, cái này tự nhiên là không nghi ngờ chút nào. Còn nếu là khí lực chênh lệch không bao nhiêu mà nói, vậy sẽ phải so đấu võ học tuyệt diệu cùng kỹ xảo vận dụng. Lấy hắn chân nguyên cảnh đại thành chi cảnh cảnh giới mà nói, khí lực tất nhiên mạnh hơn Vân Tiêu, có thể sự thật nhưng là, mới vừa rồi vậy một cái đụng nhau, hắn cảm giác mình căn bản không ở khí lực ở trên chiếm được tiện nghi. Mà càng làm cho hắn hoảng sợ chính là, Vân Tiêu rõ ràng dùng là cấp thấp nhất võ kim thạch quyền, nhưng một quyền đánh ra lúc, sướng sở là vừa đủ bắt được hắn bắt hạc công sơ hở, một lần hành động phá một chảo này, cái này coi như không phải chuyện đùa. Lấy cấp thấp võ phá hỏng cao cấp võ, loại chuyện này, vậy chỉ sẽ phát sinh ở cường giả đối phó người yếu lúc. Tuyệt đối không nên xuất hiện ở hắn cùng Vân Tiêu bây giờ. Trên thực tế, hắn cũng không biết là, Vân Tiêu thân thể đi qua mười mấy năm thời gian linh dưỡng âm, đã sớm nếu so với giống vậy chân nguyên cảnh võ giả mạnh mẽ quá nhiều, sau đó lại bị thần vũ đan tắm tinh phạt thủy, Vân Tiêu thân xác lực lượng, liền có thể so với một cái chân nguyên cảnh tiểu thành cường giả toàn lực thúc dục chân khí lúc lực lượng, dù là không thúc dục chân khí, chỉ bằng vào lực lượng của thân thể, hắn cũng có thể cùng chân nguyên cảnh tiểu thành võ giả đánh một trận. Còn như phương diện vũ khí, Vân Tiêu có thần sư tinh thần lực, hết thảy võ học hết sức có thể thông hiểu đạo lý, hắn kim thạch quyền là một cấp võ không giả, nhưng trong đó quyền lý biến hóa, coi như là cấp 2 võ bắt hạc công cũng không sợ hãi chút nào. Ngoài ra, ở Vân Tiêu xuất thủ trong nháy mắt, hắn cường đại tinh thần lực là có thể bén nhạy nhận ra được đối thủ chiêu thức sơ hở, cái này đồng dạng là thần sư mang cho hắn độc nhất vô nhị ưu thế. Thằng nhóc này có cổ quái, tuyệt không thể để cho hắn còn sống. Khiếp sợ ngắn ngủi sau này, Khương Sơn càng thêm kiên định đánh chết Vân Tiêu ý tưởng, hướng về phía Lôi Minh gọi một tiếng, liền lần nữa hướng Vân Tiêu giết đi lên. Ta giúp ngươi, tốc chiến tốc thắng. Lôi Minh liền hiểu rõ Khương Sơn, cũng biết rõ Khương Sơn mới vừa rồi vậy một chảo lợi hại, đối với Vân Tiêu một quyền phá hỏng một chảo này, hắn cũng là không khỏi rung động, nếu như ngày hôm nay không giết chết Vân Tiêu, như vậy ngày sau chết chính là bọn họ. Liều mạng. Mắt thấy Khương Sơn cùng Lôi Minh lần nữa đánh tới, Vân Tiêu nhưng là không có lựa chọn nào khác. Lâm Nguyệt Nhi ngay tại sau lưng hắn, chỉ cần hắn lui về phía sau một bước, hay hoặc là mau tránh người ra thể, Lâm Nguyệt Nhi sẽ bị hai người bắt đi, cho nên, hắn một bước đều không thể lui, cũng không thể để cho. Kim Thạch quyền thức thứ 8, Kim Thạch có thể khắc 3. Hai chân một sai, Vân Tiêu lần nữa ra quyền, nhưng lần này quyền chiêu nhưng là kết hợp Kim Thạch quyền bộ pháp, đã là Kim Thạch quyền khá cao tầng thứ, giống vậy võ giả căn bản khó mà làm được quyền chiêu cùng bước chân hài hòa, nhưng đối với người theo thần lực hắn mà nói căn bản coi là không thể cái gì. Thân hình một lùn, hắn cuối cùng trực tiếp tránh Khương Sơn quyền chiêu, cùng lúc đó, nhanh như tia chớp một quyền trực thủ Khương Sơn sườn phải, lại đổi bị động làm chủ động. Sư huynh cẩn thận. Mắt thấy Vân Tiêu một quyền này thì phải kiến công, phía sau theo kịp Lôi Minh đột nhiên giết tới, không đợi Vân Tiêu một quyền này đánh trúng Khương Sơn, hắn chính là chạy thẳng tới Vân Tiêu huyệt Thái Dương một quyền đánh tới. Hử! Bên hai báo truyền tới, Vân Tiêu lại cũng không có biện pháp công kích Khương Sơn, quay đầu chính là một quyền đánh ra. Bành 4. Hai quả đấm làm bạn, Vân Tiêu mượn Lôi Minh một quyền này lực đạo thuận thế về phía sau nhảy tới, giữa không trung run tay một cái, đem đối phương lực lượng hóa giải được. T4. Khương Sơn mồ hôi lạnh ngay tức thì ướt đẫm toàn thân, tim cũng suýt nữa nhảy ra ngoài. Mới vừa rồi vậy một chút cực kỳ nguy hiểm, nếu như không phải là Lôi Minh ra tay phá hư Vân Tiêu công kích, như vậy vào lúc này hắn, sợ rằng đã bị thương. Sát sát sát, đừng cho hắn cơ hội thở dốc. Liên tục hai chiêu bị Vân Tiêu nhìn thấu, thậm chí suýt nữa bị đối phương nắm lấy cơ hội phản chế, Khương Sơn ở khiếp sợ không thôi đồng thời, cũng cảm giác được nổi cơn giận dữ, mặt mũi vô tổn, nếu như ngày hôm nay không chém chết Vân Tiêu, hắn sợ rằng đều phải sinh ra tâm ma, tương lai khó tiến thêm nữa. Giờ 3. Sắc mặt hung ác, hắn trực tiếp đem sau lưng trường kiếm rút ra, nhưng là muốn vận dụng binh khí. Nguyên bản, hắn lấy là bằng vào mình hai người thực lực, đối phó nho nhỏ Vân Tiêu thật là dư sức có thừa, có thể bây giờ nhìn lại, nếu như không cần binh khí mà nói, bọn họ sợ rằng thật khó mà đem Vân Tiêu đánh chết. Giờ 3. Thấy Khương Sơn rút kiếm, chặt theo kịp Lôi Minh giống vậy rút kiếm ra tới. Hắn mới vừa rồi cùng Vân Tiêu đối hoanh liền một quyền, giống vậy cảm nhận được Vân Tiêu lực lượng lớn, cho nên chút nào không dám thờ ơ. Giết 3. Hai thanh trường kiếm sắc bén lóe lên, một tề hướng Vân Tiêu gọi tới, nếu như bị chém tới, cho dù Vân Tiêu bị thần đan tắm tinh phạt tùy qua, sợ cũng muốn đầu lìa khỏi xác. Không tốt. Mắt thấy hai người lại rối rít rút kiếm, Vân Tiêu không kiềm được sắc mặt biến đổi, trong bụng không khỏi có chút lo lắng. Khương Sơn cùng Lôi Minh mặc dù lực lượng mạnh hơn hắn, nhưng hắn bằng vào lực lượng của thân thể, cộng thêm mình đối chiêu kiểu lĩnh ngộ, ngược lại cũng có thể chống đỡ một trận, thậm chí từ trong tìm ra sơ hở trở tay chế địch. Nhưng nếu là đối mặt hai thanh trường kiếm, vậy sẽ phải chớ bàn những thứ khác. Phải nghĩ biện pháp mới được. Một bên hết sức tránh lắc mạnh hai thanh trường kiếm, Vân Tiêu suy nghĩ quay tít, suy tính chuyển bại thành thắng, nhu cầu một đường sinh cơ hội, có thể đối mặt hai thanh trường kiếm từng bước ép sát, hắn quả thực rất khó nghĩ ra hữu hiệu biện pháp tới. Thằng nhóc, cho ta chết 3. Khương Sơn cùng Lôi Minh cũng không nghĩ quá nhiều, ở rút ra trường kiếm sau đó, bọn họ lần nữa trở nên 10 phần phấn khích, bởi vì là bọn họ rất rõ ràng. Vân Tiêu mặc dù chiêu thức cùng lực lượng đều có cổ quái, nhưng đối mặt trường kiếm, vô luận là chiêu thức vẫn là lực lượng cũng không có từ phát huy, chủ yếu nhất là, Vân Tiêu trên người cũng không có binh khí, tuyệt không thể nào lấy một đôi tay đối phó hai thanh kiếm. Hai thanh trường kiếm đồng thời chém xuống, cơ hồ phong kín Vân Tiêu tất cả tránh né đường đi, lần này đối với Vân Tiêu mà nói, có thể nói là hết sức nguy hiểm. Không tốt, thiên nữ tán hoa 3. Thời khắc nguy cấp, Vân Tiêu không kịp suy nghĩ nhiều. Đột nhiên ở giữa đưa tay nhập trong lòng, móc ra một cái xinh xắn bọc nơi tay, hắn thuận thế hất một cái, nhất thời, màu trắng bột giống như ngân bình chợt phá, trực tiếp đem hắn cùng đối diện hai người bao phủ trong đó. Đáng chết, là sinh bụi đá 3. Bột màu trắng ở trong không khí bồng bềnh mở, Khương Sơn cùng Lôi Minh sắc mặt biến đổi, lại cũng không đoái hoài phải Vân Tiêu, theo bản năng, hai người chính là thu cánh tay về ngăn ở trước mắt, để tránh bột màu trắng vào đập vào mắt. Cái này bột màu trắng bọn họ nhận được là một loại gọi là sinh bụi đá đồ, mà cái gọi là sinh bụi đá chính là một loại tính ăn mòn cực mạnh bột, một khi vào đập vào mắt, sẽ có mù nguy hiểm, cho nên, bọn họ tuyệt đối không thể để cho vật này vào đập vào mắt. Vậy nói đến, chỉ có những cái kia hành tẩu giang hồ mười mấy năm lão giang hồ mới có vật này bằng thân, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Vân Tiêu nhỏ như vậy tuổi tác, trên người lại cũng sẽ có vật này. Trên thực tế, bọn họ cũng không biết, Vân Tiêu mặc dù một mực không thể tu hành, nhưng hắn từ nhỏ là được đi với núi rừng bây giờ, 10 tuổi là có thể thuần thục sử dụng sinh bụi đá đi săn, nói là lao giang hồ cũng không khoa trương. Cơ hội 3. Vân Tiêu giờ phút này cũng nhắm hai mắt lại, bất quá, ngay tại hắn nhắm hai mắt lại trong nháy mắt, thần phủ làm trung thần lực lại đột nhiên ở giữa tự động tản ra, vừa vặn bao phủ chung quanh mười mấy thước phạm vi, mà phàm là ở nơi này một trong vòng phạm vi đổ, hắn tất cả đều xem phải rõ ràng. Đây chính là thần sư ưu thế chỗ ở đây, người bình thường cần dùng ánh mắt đi xem đồ, thần sư tinh thần lực có thể càng rõ ràng hơn thấy, chỉ tiếc hắn tinh thần lực còn hết sức nhỏ yếu, chỉ có thể xem đến chung quanh mười mấy mét thôi, nếu như hắn tinh thần lực đủ cường đại, thậm chí có thể thấy đếm ngoài 10 dặm cảnh tượng, nói như vậy, ngược lại cũng sẽ không bị cái này hai người tìm được. Thần lực bao phủ dưới, hắn thấy Khương Sơn cùng Lôi Minh vào lúc này sạch sẽ câu ngăn che ánh mắt, cả người trên dưới có thể nói sơ hở trăm chỗ, lúc này, tuyệt đối là hắn xuất thủ thời cơ tốt nhất. Dầm ba. Đông Dương run tay một cái, một chuôi đen thui như mực dao găm, giống như là đổi ảo thuật vậy xuất hiện ở trong tay hắn, dao găm nơi tay, hắn khí chất lập tức trở nên phi so tầm thường đứng lên, giống như là trở lại dị vãng đi săn trải qua trong vậy. Dưới chân giẫm một cái, hắn căn bản không cần mở mắt đi xem, ngay tức thì đã đến Khương Sơn trước người. Đi chết ba. Đen nhánh dao găm vạch ra một đạo đường vòng cung ưu mỹ, đây không phải là cái gì võ học cao cấp chiêu thức, mà là Vân Tiêu đi qua vô số lần đi săn hoàn thiện đi ra ngoài sát chiêu, vốn là dùng để chém chết dã thú, nhưng dùng để đối phó võ giả vậy tác dụng. Không tốt ba. Khương Sơn cùng Lôi Minh mặc dù không dám mở mắt, nhưng làm Vân Tiêu đi tới phụ cận lúc, hai người vẫn là thời gian đầu tiên cảm nhận được đối phương đến gần, nguy hiểm hơi thở, để cho bọn họ dù muốn hay không, ngay tức thì thân hình bạo lui. Nào có như vậy dễ dàng. Đi ba. Một kích không trúng, Vân Tiêu mặt không đổi sắc, trong tay màu đen dao găm đánh một vòng, trực tiếp bị hắn vứt ra ngoài. Cái này ném đi hoàn toàn do thần lực chỉ dẫn, nhưng nếu so với mắt thường nơi gặp rõ ràng gấp mấy lần, màu đen dao găm hóa thành một đạo lưu quang, chạy thẳng tới chợt lui Lôi Minh đi. Phốc ba. Một tiếng rên truyền ra, màu đen dao găm không thiên vị, vừa vặn đâm trúng Lôi Minh cổ họng, cơ hồ toàn bộ không có vào trong đó. Ách bốn. Cổ họng bị đâm trúng, Lôi Minh bỗng dưng trận to cả mắt, đáy mắt đều là một mảnh khó tin thần sắc. Sao? Làm sao biết? Như vậy, hai tay che cổ họng, hắn đến chết cũng không nghĩ ra, cổ họng của mình, tại sao sẽ đột nhiên nhiều hơn một cây chùy thủ tới? Đáng tiếc, vào lúc này hắn, nhưng là cũng không có cơ hội nữa hiểu rõ hết thảy. Sư đệ ba. Khương Sơn thân hình đã bước lui ra sinh bụi đá phạm vi, rốt cuộc có thể mở mắt quan sát, mà đang ở hắn mở hai mắt ra trong nháy mắt, hắn thấy Lôi Minh hai tay che cổ họng, từng ngụm phun máu tươi, sau đó ầm ầm nằm té xuống. Không ba. Đôi mắt trợn tròn, hắn thật là không dám tin tưởng mình chỗ đã thấy hết thảy, đối với hắn mà nói, trước mắt một màn này, thật giống như là làm một cơn ác mộng vậy. Thành công. Vân Tiêu ở ném ra dao găm sau đó giống vậy thân hình lui về phía sau, ước chừng lui mười mấy thước khoảng cách mới dừng lại, làm hắn mở hai mắt ra lúc, giống vậy thấy được Lôi Minh hộp máu ngã xuống đất một màn, thấy vậy, hắn ở hưng phấn đồng thời, giống vậy có chút cảm giác khó có thể tin. Hắn một chiêu này đúng là xuống khổ công luyện tập, nhưng trước kia đối phó đều là một ít không chí khôn gì dã thú, nhưng là tới nay không có đối với võ giả dùng qua. Võ giả cùng dã thú hoàn toàn là hai loại khái niệm, hắn nguyên bản cũng không ôm có quá nhiều hy vọng, cơ hồ đều là theo bản năng mà thôi, nhưng không nghĩ thật đem Lôi Minh đánh chết. Thần lực. Đây chính là thần sư thần lực sao? Một kích đánh chết Lôi Minh, hắn dĩ nhiên biết chủ yếu nhất nguyên nhân là cái gì. Ở hắn ném ra chủy thủ một khắc kia, hắn tinh thần lực chẳng những chính xác xác định vị trí liền mục tiêu, thậm chí trước thời hạn dự đoán được đối phương tránh lắc mạnh lúc đường đi, ở nơi này cùng tính toán hắn dưới, cho dù Lôi Minh thực lực cao hơn hắn một đoạn, nhưng cũng chỉ có bị một kích bắn chết địa vị. Truyền thuyết cường đại thần sư có thể điều khiển phi kiếm phi châm, ngoài mấy dặm liền có thể đánh chết mục tiêu, ta hiện nay thần lực mặc dù hết sức nhỏ yếu, nhưng dùng để chỉ dẫn phi đao nhưng là dư sức có thừa. Vừa nghĩ tới thần lực của mình vẫn còn có như diệu dụng này, hắn trong bụng nhất thời hưng phấn không thôi, đối với cục diện dưới mắt cũng càng thêm tự tin đứng lên. Dung tiêu, mày mới có võ một hai ngày à, thiếu kinh nghiệm xíu. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 15, kinh tâm động phách. Toàn bộ tình cảnh đột nhiên trở nên an tĩnh lại, giờ khắc này ở tràng ba người, vô luận là Vân Tiêu vẫn là Khương Sơn, hay hoặc là cách đó không xa Lâm Nguyệt Nhi, tựa hồ đầy đủ cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy tình huống phát sinh. Vân Tiêu mới vừa rồi ra tay chính là thời khắc nguy cấp bản năng phản ứng. Trước đó căn bản không nghĩ tới sẽ có như vậy hiệu quả. Còn như Khương Sơn, hắn căn bản cũng chưa có nghĩ tới Vân Tiêu có thể giết chết hai bọn họ người. Ở hắn trong lòng, Vân Tiêu coi như thiên phú khá hơn nữa, dưới mắt cũng không phi chính là một cái tiến vào chân nguyên cảnh không bao lâu đứa nhỏ thôi, há lại sẽ là bọn họ sư huynh đệ đối thủ. Phải nói duy nhất thấy tương đối rõ ràng, nhưng phải kể tới một bên xem cuộc chiến Lâm Nguyệt Nhi. Thành tựu người đứng xem, Lâm Nguyệt Nhi thấy nhất là rõ ràng, mặc dù Vân Tiêu một mực thuộc về bị động, nhưng mới vừa rồi vậy một chút đột nhiên phát động, Vân Tiêu dao găm giống như là sống lại vậy, vậy thủ pháp hết sức cao minh ném đi, nàng cũng không biết là như thế nào đâm trúng Lôi Minh. Nhưng nàng có thể khẳng định, Vân Tiêu ngón này tuyệt kỹ, toàn bộ trấn Hồng Loan, sợ là lại cũng không tìm ra cái thứ hai. Trên thực tế, Vân Tiêu lấy thần lực chỉ dẫn phi đao, phụ lấy võ giả chân khí thúc dục, đừng nói là toàn bộ trấn Hồng Loan không tìm ra cái thứ hai, cho dù là roi mắt toàn bộ phủ Lôi Vân, thậm chí là toàn bộ Đại Chu Vương Triều, cũng căn bản không tìm ra thứ hai người. À, tiểu tử, ngươi lại giết Lôi Minh sư đệ ba. Khiếp sợ ngắn ngủi sau này, Khương Sơn giống như là điên rồi vậy, hướng về phía Vân Tiêu giận dữ hét. Ta không giết hắn, hắn thì phải giết ta, chẳng lẽ ta có thể chết, các ngươi lại không thể chết sao? Ổn ổn tâm thần, Vân Tiêu đem lần đầu giết người cảm giác khó chịu tạm thời đè xuống, mặt đầy cười lạnh nói. Trận chiến này vốn là ngươi chết ta sống, nếu như không giết chết đối phương, như vậy chết thì sẽ là hắn. Dưới mắt Lôi Minh vừa chết, đối diện chỉ còn lại Khương Sơn một người, cục diện đối với hắn mà nói, nhưng là trở nên cực kỳ có lợi đứng lên. Ngắn ngủi sau khi giao thủ, hắn đối với mình lực lượng lại có đầy đủ nhận thức mới, lấy một chọi hai lúc, hắn thượng khả đem hai người đánh chết một cái, dưới mắt chỉ còn lại Khương Sơn một người, hắn tự tin có thể cùng chi chu toàn. Ông nội của hắn nói qua, hắn là trước đó chưa từng có thần vũ người, sức chiến đấu vốn cũng không có thể sử dụng bình thường võ giả cảnh giới để cân nhắc, tuy nói thời khắc này hắn liền chân nguyên cảnh tiểu thành đều không đạt tới, nhưng trong đan điền ngũ hành chân nguyên nhưng cực kỳ vững chắc, một điểm này, sợ là những cái kia chân nguyên cảnh tiểu thành võ giả cũng không có biện pháp so sánh với. Ngươi, Khương Sơn thật là tức giận nói không ra lời, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, Vân Tiêu nói đều là thật tình, trách chỉ trách bọn họ hai người quá mức khinh thường, lại đang nhỏ ưng trong ránh mặt lật thuyền. Thằng nhóc, ngươi ngày hôm nay phải chết ba. Nói nhiều đã vô dụng, Lôi Minh bị giết, hắn làm là sư huynh khó khăn từ kỳ cứu, dưới mắt, hắn phải đem Vân Tiêu bắt giữ hoặc là đánh chết, mới có thể đối với học viện bên kia có giao phó. Sợ ngươi sao? Thấy Khương Sơn lần nữa đánh tới, Vân Tiêu lần này cũng không có sợ hãi, ngược lại thì càng hưng phấn. Mới vừa rồi ngắn ngủi chiến đấu, để cho hắn đối với cùng người giao chiến lòng tin tăng nhiều, nhắc tới, cùng võ giả đánh nhau, thật ra thì cùng săn giết dã thú là giống nhau. Hắn mặc dù không có võ học cao thâm bằng thân, nhưng nhiều năm qua như vậy cùng dã thú bính sát, đã sớm để cho hắn tổng kết thật là nhiều thực dụng sát chiêu, mới vừa rồi vậy một chút chính là một cái trong số đó, hiệu quả hiển nhiên không tệ. Bước chân biến ảo, hắn đem đối chiến dã thú lúc kỳ xảo hoàn toàn phát huy được, đối diện Khương Sơn trường kiếm tung bay, nhưng là căn bản không đụng tới hắn chút nào. Đáng tiếc là, hắn trên người cũng không có binh khí, dao găm cũng chỉ có mới vừa vậy một cái, nhưng là vẫn còn ở Lôi Minh trên cổ họng cắm. Đáng chết, tiểu tử này võ công làm sao cổ quái như vậy. Hơn nữa, hắn thật giống như thật có thể nhìn thấu ta chiêu thức. Khương Sơn thật là càng đánh càng kinh hãi, Vân Tiêu bộ pháp, hắn cho tới bây giờ cũng không từng gặp qua. Chợt một nhìn như tựa hồ lộn xộn bừa bãi, nhưng cẩn thận đo lường được, liền sẽ phát hiện cái ở giữa chỗ huyền liền diệu. Ngoài ra, Vân Tiêu mỗi một lần tránh lấp mạnh, cũng có thể vừa vặn tránh hắn sát chiêu, giống như hắn mỗi một lần xuất kiếm, Vân Tiêu cũng có thể trước thời hạn đoán được. Cứ như vậy, hắn bất kỳ công kích nào đối với Vân Tiêu mà nói, cơ hồ chính là không có hiệu quả chút nào. Còn nữa, Vân Tiêu mới vừa rồi lấy sinh bụi đá đột thi đánh lén, đủ gặp kinh nghiệm chi lão đạo. Vào lúc này hắn thật lo lắng đối phương đột nhiên lại dùng được thủ đoạn khác, lần nữa đánh hắn trở tay không kịp. Làm thế nào, nên làm sao mới có thể đánh chết thằng nhóc này? Con ngươi chuyển động, hắn suy tính hết thể có thể được biện pháp, đột nhiên ở giữa, lông mày của hắn khẽ nhíu một cái, nhưng là thấy được cách đó không xa Lâm Nguyệt Nhi. Có nhướng mày một cái, hắn ngay tức thì liền là có chủ ý. Thằng nhóc, đi chết đi ba. Trong tay trường kiếm ba thước đột nhiên ở giữa biến ảo chiêu thức, chạy thẳng tới Vân Tiêu đan điền đâm tới. Lần này nếu là đâm trúng, Vân Tiêu lập tức phải biến thành một tên phế nhân. Vân Tiêu giờ phút này đã hoàn toàn tiến vào trạng thái chiến đấu, Khương Sơn mỗi một lần biến chiêu, hắn cơ hồ tất cả đều có thể trước thời hạn có chút dự chủ, đây chính là thần sư kinh người chỗ. Ha ha ha, ta lấp mạnh. Đối với Khương Sơn lần này biến chiêu, Vân Tiêu mặc dù phán đoán hơi trễ liền như vậy một tia, nhưng vẫn như cũ có đầy đủ thời gian làm ra phản ứng. Ở hắn khổng lồ tinh thần lực bao phủ dưới, Khương Sơn công kích, giống như là bị thả chậm vậy. Căn bản đối với hắn không tạo được quá lớn uy hiếp. Dưới chân một sai, hắn hết sức dễ dàng tránh được một kiếm này, không có chút nào nguy hiểm có thể nói. Khắc khắc, tiểu tử, ngươi trúng kế ba. Chuyện của tôi VN. Nhưng mà, ngay tại Vân Tiêu lắc mình tránh được đối thủ sát chiêu lúc, Khương Sơn trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười cổ quái, nói chuyện bây giờ, hắn dưới chân chợt giẫm một cái, cuối cùng lướt qua Vân Tiêu, chạy thẳng tới cách đó không xa Lâm Nguyệt Nhi một kiếm đâm tới. Lâm Nguyệt Nhi vào lúc này đang tụ tinh hội thần xem đánh nhau, đối với nàng mà nói, hôm nay thật là mở con mắt. Khương Sơn thành tiểu học viện Lôi Vân thiên tài đệ tử, trải qua chiến đấu có thể nói đến không hết, mỗi một chiêu mỗi một thức, đều là học viện Lôi Vân Thiên Truy bách luyện kết quả. Mà Vân Tiêu lại là lợi hại, lại có thể từng bước tiên cơ, cứ thế để cho Khương Sơn sát chiêu lần lượt rơi vào khoảng không, hai người một công một thủ, thật là để cho nàng nhìn tâm thần sảng khoái. Nàng mặc dù là một người cô gái, nhưng trời xanh đối với võ học có một phần đặc thú thích, giờ phút này xem hai người chiến đấu, cuối cùng để cho nàng đôi mắt thất thần, tựa hồ tiến vào một loại trước đó chưa từng có ý cảnh chính giữa. Nhưng mà, ngay tại nàng hưởng thụ phần này ý cảnh lúc, một thanh trường kiếm đột nhiên ở nàng trong mắt phóng đại, nói chuyện giữa thời gian, Khương Sơn trường kiếm, lại đến nàng bên trong 3 mét. À, mắt thấy một thanh trường kiếm đâm tới, Lâm Nguyệt Nhi không kiềm được kinh hô thành tiếng, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ. Không tốt ba. Vân Tiêu sắc mặt thay đổi hoàn toàn, hắn mới vừa rồi hoàn toàn đắm chìm trong chiến đấu chính giữa, lại bỏ quên bảo vệ Lâm Nguyệt Nhi chuyện. Khi nhìn thấy Khương Sơn lướt qua mình đánh về phía Lâm Nguyệt Nhi lúc, mặt hắn sắc hơi trắng nhợt, ngay tức thì mất đi tất cả chấn định. Nguyệt Nhi cẩn thận ba. Dù muốn hay không, hắn đem mình ngũ hành chân khí toàn bộ vận chuyển tới hai chân, chợt đạp một cái, chạy thẳng tới Khương Sơn đi, thề phải ở đối phương đâm trúng Lâm Nguyệt Nhi trước đem ngăn cản. Ngũ hành vận chuyển chân khí, hắn tốc độ ngay tức thì tăng nhanh không chỉ gấp đôi, cơ hồ là thời gian nháy mắt, hắn chính là đến Khương Sơn sau lưng, một quyền hướng Khương Sơn lưng đánh tới. Thằng nhóc, đi chết đi ba. Lãng tử quay đầu ba. Nhưng mà, ngay tại Vân Tiêu một quyền này lập tức phải đánh trúng mục tiêu lúc, Khương Sơn đáy mắt thông suốt thoáng qua một chút cười gằn, nguyên bản đâm thẳng Lâm Nguyệt Nhi một kiếm, cuối cùng đột nhiên phản lộ lại, chạy thẳng tới Vân Tiêu ngực. Một chiêu này vừa nhanh lại nhanh, nhất định chính là muốn tánh mạng người sát chiêu, hiển nhiên là hắn ban đầu coi như kế tốt lắm. Vân Tiêu có thể bằng vào tinh thần lực dự chủ chiêu thức của hắn, nhưng lại cũng không có thể đoán được hắn tính toán, một chiêu này lãng tử quay đầu, chính là hắn khổ luyện nhiều năm tất sát kỹ, không biết có nhiều ít cường giả, đều là chết ở hắn một chiêu này dưới. Cái gì? Vân Tiêu sắc mặt ngay tức thì trở nên hơn nữa tái nhợt, khi nhìn thấy Khương Sơn trường kiếm đâm tới lúc, hắn biết, mình sợ rằng chúng đối phương kế. Hiển nhiên, đối phương muốn đánh chết Lâm Nguyệt Nhi là giả, muốn giết ngược hắn mới là thật, đáng hận hắn tạm thời khẩn trương, lại không có thể phát hiện. Hắn tốc độ cực nhanh, vào lúc này khoảng cách Khương Sơn chỉ có mấy bước xa, đối phương trường kiếm sẽ do tới, trước mắt bây giờ đã đến ngực hắn, mắt thấy thì phải đâm vào trong đó. Cho ta đổi. Ngàn cân treo sợi tóc đang lúc, Vân Tiêu dù muốn hay không, thần phủ chính giữa tất cả tinh thần lực, giống như là một cái nộ long vậy trợn tràn ra, chạy thẳng tới Khương Sơn trường kiếm đi. Ở hắn mới vừa thức tỉnh thần lực lúc, hắn từng bằng vào thần lực bưng lên ly nước, đến hôm nay, hắn thức tỉnh thần lực đã có mấy ngày thời gian, thần phủ làm chung thần lực nếu so với trước kia thoáng tráng lớn một chút, thần lực uy năng tự nhiên cũng đã lớn một ít. Khổng lồ tinh thần lực ngay tức thì bao gồm Khương Sơn trường kiếm, nguyên bản đâm thẳng Vân Tiêu ngược một kiếm, cuối cùng chợt nghiêng một cái, chạy thẳng tới hắn đầu vai đâm tới. Phốc ba. Một tiếng rên, ba thước thanh phong trực tiếp đâm vào Vân Tiêu đầu vai, máu tươi đỏ thẫm nhất thời phun ra ngoài. Nhưng là phun Khương Sơn mặt đầy. Cái gì? Cái này, điều này sao có thể? Nóng bỏng máu tươi phun lên mặt, Khương Sơn nhưng là căn bản vô ý đi quản, bởi vì là giờ khắc này hắn, đã hoàn toàn hôn mê. Hắn dám thề với trời, mình một kiếm này tuyệt đối là hướng Vân Tiêu ngực đâm tới, có thể cuối cùng trong nháy mắt, lại quỷ thần xui khiến đâm vào Vân Tiêu đầu vai. Không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Khuôn mặt dữ tợn, hắn nhưng là vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng mình chỗ đã thấy cảnh tượng. Đối với hắn mà nói, loại chuyện này cũng thấy quỷ không việc gì khác biệt. Cho ta chết ba. Khương Sơn ở sửng sờ, nhưng Vân Tiêu nhưng là so bất cứ lúc nào đều phải thanh tỉnh. Tất cả thần lực toàn bộ giết ra, hắn nguyên bản cảm giác đầu óc choáng váng, cơ hồ không bị khống chế thì phải đã hôn mê. Bất quá, Khương Sơn một kiếm này, ngã là rất tốt kích thích hắn tinh thần, để cho hắn lần nữa khôi phục trấn tĩnh. Tay trái bắt trường kiếm, hắn tay phải chợt nắm quyền, trong lúc nói chuyện thì phải hướng về phía Khương Sơn trên đầu đánh tới. À bốn. Ngay tại lúc này, the thé chói tai tiếng kêu bỗng dưng nổ tung, mới vừa muốn xuất quyền Vân Tiêu đột nhiên thấy, một đạo ánh sáng chói mắt không biết từ chỗ nào cấp tới, đột nhiên ở giữa phá vân xuống, sau đó liền chui vào đối diện Lâm Nguyệt Nhi trong thân thể. Ánh sáng tiến vào Lâm Nguyệt Nhi thân thể, nàng đầu đầy mái tóc dài bỗng dưng tản ra, cùng lúc đó, nàng một sợi tóc sai hóa thành một đạo quang, ngay tức thì chính là chạy thẳng tới Khương Sơn tới. Phốc bốn. Ngọc chế châm cài tóc, trực tiếp từ Khương Sơn sau gót đâm vào. Vừa vặn ở chán hắn ở trên lộ ra nửa đoạn, mà nguyên vốn là ở vào kinh ngạc ngẩn người chính giữa Khương Sơn, lần này lại là há to miệng, chết đều còn ở khiếp sợ chính giữa. Sao làm sao biết? Trong đầu còn đang suy nghĩ mình một kiếm này tại sao lại đâm lệch, hắn thân thể, rốt cuộc cầm ẩm một tiếng té xuống. Phốc thông. Ngay tại Khương Sơn ngã xuống lúc, đối diện Lâm Nguyệt Nhi thân hình thoát một cái, lại cũng té xuống. Cái này. Hết thể cũng phát sinh ở điện quang đá lửa bây giờ, Vân Tiêu quả đấm đã đến giữa không trung, nhưng là ngây ngẩn đặt ở nơi đó, giờ khác này hắn cơ hồ cùng Khương Sơn vậy, giống vậy tràn đầy nghi ngờ. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 16, thần bí thầy trò. Nơi này là núi ương sầu chỗ sâu một mảnh thảm cỏ xanh bãi cỏ, khắp thảm cỏ xanh bãi cỏ hết sức rộng rãi, roi mắt nhìn lại, cuối cùng có mười mấy dặm phạm vi. Cái này mảnh thảm cỏ xanh bãi cỏ hoa cỏ sum suê, cơ hồ cách mỗi một khoảng cách thì sẽ sinh trưởng hết sức hiếm thấy linh thảo. Những linh thảo này linh khí thịnh vượng, có tựa hồ mới vừa sinh trưởng không bao lâu, mà có chính là trưởng trên trăm năm niên đại, nhưng là hiếm thấy linh thực. Còn có một chút nút ở loạn bên trong đống cỏ linh thảo, mặc dù nhìn như rất không bắt mắt, nhưng nếu là người biết hàng là có thể nhìn ra được, những thứ này tầm thường linh thảo đều đang là đạt tới 500 hàng năm phần trở lên linh chân. Linh thảo loại vật này, vậy đạt tới 100 hàng năm phần, thấp hơn 500 năm niên đại, liền có thể gọi là linh thực. Mà 500 năm đến 1.000 năm niên đại, thì gọi là linh chân, còn như một đã ngoài ngàn năm niên đại, đó chính là đời nơi hiếm thấy kỳ chân, vậy mà nói nhưng là rất khó thấy. Mười mấy dặm thảm cỏ xanh địa, khắp nơi mọc đầy linh thực, nếu để cho cái nào thợ săn phát hiện nơi này, sợ rằng một đêm bây giờ là có thể biến thành phú giáp một phe nhà giàu mới nổi. Đáng tiếc là, cái này mảnh thảm cỏ xanh chỗ với núi ương sầu chỗ sâu nhất, đừng nói là thông thường thợ săn, coi như là phủ Lôi Vân phủ chủ vậy nhóm cường giả. Sợ cũng tuyệt đối không dám tùy tiện giao thiệp với. Bất quá, phủ Lôi Vân phủ chủ không dám tùy tiện đặt chân địa phương, cũng không có nghĩa là liền không có người có thể giao thiệp với. Cái này không, chính là cái này mảnh ý định giết người giấu giếm thẳng cỏ xanh bãi cỏ, lúc này lại thật có khách đến viếng. Đủ mọi màu sắc hoa đoàn tròng, một cái phụ nữ trung niên, lúc này liền như vậy lặng lặng ngồi xếp bằng ở nắng gắt dưới, cô gái cả người quần dài màu tím, cùng chung quanh bụi hoa ngược lại là xen lẫn nhau hô ứng, nếu như không cẩn thận xem, cơ hồ không phân được nơi nào là hoa, nơi nào là người. Từ mặt mũi tới xem, cô gái tuổi tác hẳn là ở 40 tuổi cỡ đó, lúc này nàng nhắm hai mắt, nhẹ nhàng hô hấp thổ nạp linh khí chung quanh, cuối cùng đang mượn giúp này giữa linh thực linh thảo tu luyện. Sư phụ, mau xem ta tìm được cái gì. Ngay tại phụ nữ trung niên lúc tu luyện, một tiếng hơi có vẻ non nớt kêu gào từ cách đó không xa một mảnh bụi hoa truyền tới, thanh âm chưa dứt, một cái nhìn như 13-14 tuổi thiếu nữ đột nhiên nhảy ra bụi hoa. Xa xa hướng phụ nữ trung niên chạy tới. Đây là một cái hết sức linh động thiếu nữ cả người màu xanh nhạt quần lụa mỏng, một đầu đen nhánh tóc xanh dùng một cây màu xanh lá cây tơ mang đơn giản thúc với sau, một đôi giống như ngôi sao mắt đẹp, tựa hồ có thể nhìn thấu thế gian hết thảy. Gió nhẹ thổi lất phất, thiếu nữ lộ ra một đôi như hành vậy tay trắng, mà ở nàng hai cái tay bên trong, cuối cùng khác nhau nắm một bụi màu máu đỏ dã nhân sâm. Khoảng mấy bước đi tới phụ nữ trung niên bên cạnh, thiếu nữ trực tiếp ngồi vào cái trước bên người. Trên mặt như cũ có đào được bảo bối sau vẻ hưng phấn. Ừ, không tệ, không nghĩ tới loại này quê nghèo vùng đất hoang, lại vẫn có thể tìm được như vậy bảo bối, xem ra dãy núi này ngược lại cũng có chút linh tính. Phụ nữ trung niên chậm rãi mở hai mắt ra, con mắt thứ nhất nhìn thấy được thiếu nữ trong tay xích sam, đáy mắt không kiềm được thoáng qua một tia lượng sắc. Xích sam là tương đối hiếm thấy thiên tài địa bảo, mà thiếu nữ trong tay cái này hai bụi cây xích sam, đều đang đạt tới đã ngoài ngàn năm niên đại, loại cấp bậc này xích sam. Cho dù là ở nàng trong mắt, cũng coi là thứ tốt. Hi hi, sư phụ lần này mang đồ nhi đi ra ngoài, dọc theo đường đi hết sức khổ cực, cái này hai bụi cây xích sam, liền làm đồ nhi biếu sư phó tốt. Thấy mình sư phụ đối với thu hoạch của mình khen không dứt miệng, thiếu nữ mừng rỡ sâu hơn, vừa nói liền đem hai bụi cây xích sam đưa tới phụ nữ trung niên trước mặt, hình dáng hết sức khôn khéo. Người con bé này, biếu sư phụ sẽ dùng những thứ này. Sư phó kia thật đúng là hưởng công thương ngươi. Lắc đầu một cái. Phụ nữ trung niên cũng không đưa tay đón, được rồi, cái này hai bụi cây xích sam là ngươi tìm được, ngươi vẫn là thu, trở về đưa cho tông chủ đại nhân đi, nói không chừng tông chủ đại nhân cao hứng, còn có thể thưởng ngươi một ít bảo bối tốt. Ngàn năm xích sam, vật này mặc dù là đồ tốt, nhưng đối với nàng mà nói cơ hồ không có chỗ gì dùng, tu vi đến nàng loại cảnh giới này, chỉ sợ cũng chỉ có những cái kia năm đã ngoài ngàn năm linh bảo, mới có thể đối với nàng có chút trợ lực đi. Đưa cho tông chủ đại nhân. Nghe được mình sư phụ nhắc tới tông chủ, thiếu nữ con ngươi chuyển một cái, tựa như thấy được mình đem hai bụi cây xích sam đưa đi, sau đó rất nhiều bó lớn linh đan rượu dược hướng mình đập tới. Nghe sư phó, trở về đưa cho tông chủ đại nhân. Đáng yêu le lưới một cái, thiếu nữ dứt khoát đem hai bụi cây xích sam thu về, run tay một cái, cuối cùng dường như tiếp thu vào. Người nhà. Thấy thiếu nữ như vậy, phụ nữ trung niên cũng không biết nói cái gì cho phải, đối với mình tên đồ đệ này, nàng là thật một chút biện pháp cũng không có. Đúng rồi sư phụ, tông chủ đại nhân lần này kết quả phái ngài ra làm gì? Chúng ta cũng đi tới nơi này mấy ngày, chẳng lẽ phải ở chỗ này một mực ở lại sao? Đem xích sam thu vào, thiếu nữ một bên phủ lộng mình phát sao, một bên nhàm chán hỏi. Các nàng thầy cho hai người đã ở chỗ này dừng lại mấy ngày thời gian, mặc dù nơi này coi như ưu mỹ, trước còn có một đầu thực lực không tầm thường ma thú cùng nàng chơi đùa, nhưng theo con ma thú kia bị các nàng thầy cho nương ăn, nơi này liền một chút trò chơi hạng mục cũng bị mất, tiếp tục như vậy nữa, nàng sợ rằng đều phải mắc chứng ất ức. Tông chủ đại nhân từ trước đến giờ thần bí, nàng để cho vi sư ở nơi này trấn Hồng Loan lưu lại một trận, như vậy tự nhiên có đạo lý của nàng, chúng ta chỉ để ý ở chỗ này tiếp tục chờ tiếp. Ân. Phụ nữ trung niên còn đang vì mình đệ tử giảng giải, mà lời còn chưa nói hết, nàng ánh mắt, chính là bị trên bầu trời chớp mắt rồi biến mất một đạo lượng mang hấp dẫn. Cũng phải pháp tướng trở về vị trí cũ. Chợt đứng dậy, phụ nữ trung niên giếng cổ không dao động trên mặt đột nhiên tràn đầy vẻ kích động, pháp tướng trở về vị trí cũ. Lại là pháp tướng trở về vị trí cũ. Kỳ quái không thể tông chủ đại nhân phái ta ở chỗ này chờ, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Nàng cũng biết, vị kia không chỗ nào không biết tông chủ tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ để cho nàng tới loại địa phương khỉ ho cò gáy này, cho tới giờ khắc này, nàng mới biết đối phương để cho nàng chờ ở chỗ này mục đích. Sư phụ, ta cảm giác được một cổ lực lượng quen thuộc. Một bên thiếu nữ tựa hồ cũng có cảm ứng, ánh mắt giống vậy nhìn về phía ánh sáng biến mất phương hướng, lẩm bẩm nói nhỏ. Linh Nhi, ngươi lập tức phải nhiều một sư tỷ, chúng ta đi. Phụ nữ trung niên cũng bất quá giải thích thêm, vừa nói chuyện, nàng chính là một cái kéo qua thiếu nữ, điểm mũi chân một cái, cuối cùng trực tiếp bay lên trời, đến khi lại một cái thời gian nháy mắt, thầy cho hai người chính là biến mất ở cái này mảnh thảm cỏ xanh trên, không biết đến nơi nào. Trong rừng rậm, Vân Tiêu giờ phút này đã từ mới vừa rồi khiếp sợ chính giữa phục hồi tinh thần lại, hơn nữa thời gian thứ nhất Lâm Nguyệt Nhi bên người, đem ngã xuống đất ngất đi Lâm Nguyệt Nhi ôm vào trong ngực. Nguyệt Nhi cô nương, tỉnh vừa tỉnh, nhanh lên tỉnh vừa tỉnh. Nhẹ nhàng lắc lắc Lâm Nguyệt Nhi thân thể, Vân Tiêu rất muốn lập tức đánh thức Lâm Nguyệt Nhi, hỏi rõ mới vừa rồi kết quả chuyện gì xảy ra. Mới vừa rồi một màn do ở trước mắt, hắn nhớ được từ mình đầu tiên là nghe được Lâm Nguyệt Nhi một tiếng kêu sợ hãi, sau đó thì có một cột sáng từ trên trời hạ xuống, rồi sau đó, Lâm Nguyệt Nhi Ngọc Trâm liền đâm trúng Khương Sơn, hoàn toàn giải quyết bọn họ hai người nguy cơ. Chẳng qua là, vậy đạo quang đến tột cùng là cái gì? Mà Lâm Nguyệt Nhi lại là như thế nào dùng một cây ngọc châm giết chết Khương Sơn, hết thảy các thứ này cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi một ít. Cũng may hắn trước trải qua hơn nữa không thể tưởng tượng nổi tình huống, ngược lại cũng sẽ không cảm thấy là mình hoa mắt. Ồ, đây là cái gì? Têu nửa ngày, chính là để cho bất tỉnh Lâm Nguyệt Nhi, Vân Tiêu lúc này mới phát hiện, lúc này Lâm Nguyệt Nhi chán vị trí, lại có một đạo cổ quái con dấu đang không ngừng lóe lên. Đây là một đạo tương tự ma thú vậy hình vẽ con dấu. Chỉ bất quá cái này con dấu lúc gần lúc hiện, hắn nhưng là không có biện pháp hoàn toàn thấy rõ, nhưng hắn có thể khẳng định, nguyên bản Lâm Nguyệt Nhi trên trán tuyệt đối không có vật này chính là. Cũng được, hay là chờ Nguyệt Nhi cô nương sau khi tỉnh lại hỏi lại nàng tốt lắm, ta trước hay là đem mình thương thế xử lý một chút đi. Lâm Nguyệt Nhi vào lúc này mặc dù hôn mê bất tỉnh, nhưng hắn có thể cảm giác đến, lúc này Lâm Nguyệt Nhi cũng không đáng ngại, ngược lại thì hắn, đầu vai trúng Khương Sơn một kiếm, mặc dù không còn như có thể chết người. Nhưng nếu không kịp thời xử lý, đối với hắn kế tiếp an nguy tất nhiên phải có ảnh hưởng. Phải biết, ở núi ưng sầu loại địa phương này, nếu như không có đầy đủ sức tự vệ, đó chính là ở cầm mình tánh mạng làm cho đùa. Ngồi xếp bằng ngồi yên, hắn từ từ vận chuyển mình còn giữ lại không có mấy chân khí đến đầu vai vị trí, thì phải đem chảy máu địa phương dùng chân khí tạm thời phong tỏa ở, sau đó lại nghĩ biện pháp tìm được một ít thảo dược làm mình trị thương. Suy suy suy ba. Chân khí hội tụ với đầu vai. Còn không đợi Vân Tiêu đem chân khí hoàn toàn vận chuyển tới kiếm thương vị trí, hắn rồi đột nhiên cảm nhận được, mình năm màu chân khí chính giữa, vậy một cổ màu xanh chân khí cuối cùng tự động thoát khỏi tổ chức, sau đó trực tiếp từ kinh mạch chính giữa giật tán ra, vừa vặn bơi đến vết thương vị trí, cuối cùng bị chỗ miệng vết thương hấp thu. Theo những thứ này màu xanh chân khí bị vết thương hấp thu, nguyên bản còn đang không ngừng chảy máu vết thương, lại lập tức ngưng chảy máu, thậm chí vậy cổ dây rức đau đớn, cũng vào giờ khắc này giảm bớt thật là nhiều. Cái này trong lúc bất chợt biến hóa, không ngừng để cho Vân Tiêu há to miệng, căn bản không biết phát sinh cái gì. Tình huống gì? Trong sách nói chân khí có thể phong tỏa vết thương ngăn cản chảy máu không giả, nhưng thật giống như không có nói qua chân khí còn có thể tự động tu bổ vết thương chứ. Đem thần phủ chính giữa còn dư lại không có mấy thần lực hội tụ ở vị trí vết thương, hắn thấy, mình vết thương lại đang hấp thu năm màu chân khí chính giữa màu xanh lá cây chân khí, sau đó từ từ khép lại. Không sai, chính là từ ta khép lại. Tại sao có thể có loại chuyện này? Cái này màu xanh lá cây chân khí lại vẫn có thể tự mình chữa trị. Nhết mép một cái, hắn đột nhiên cảm giác mình lúc này giờ phút này giống như là một cái quái vật. Đợi một chút, ngũ hành chân khí. Ngay tại lúc này, đầu óc hắn đột nhiên ở giữa linh quang trước mắt, nhưng là lập tức nghĩ tới mình thấy qua điện tịch. Đúng rồi, nghe nói ngũ hành lực chính giữa ngũ hành chi mục thì có chữa thương công dụng, ta cả người kinh mạch chính giữa bơi chính là ngũ hành chân khí, cái này màu xanh bộ phận, chắc là ngũ hành chi mục, giờ phút này bị thương, ngũ hành chi mục bắt đầu tự chủ phát huy hiệu quả. Hắn lúc này mới nhớ tới, thân thể mình chính giữa chạy cũng không phải là thông thường chân khí, ông nội của hắn đối với hắn nói qua, hắn ngũ hành chân nguyên sẽ ở trong cuộc sống tương lai dần dần hiện lộ hắn mạnh mẽ chỗ, nghĩ đến bây giờ chính là vừa mới bắt đầu đi. Khá lắm, ta có ngũ hành chi mục lực lượng trong người, đây chẳng phải là nói, sau này bị thương, chỉ cần vận chuyển ngũ hành chi mục lực lượng, liền có thể rất nhanh đem thương thế khôi phục. Trong lúc bất chợt phát hiện, coi là thật để cho hắn hưng phấn không thôi, mà đây vẫn chỉ là ngũ hành chi mục lực lượng, hắn trong thân thể còn có ngũ hành chi kim, ngũ hành nước, ngũ hành lửa, ngũ hành chi đất. Cũng không biết cái này ngoài ra bốn loại ngũ hành lực, lại cũng sẽ có như thế nào thần kỳ diệu dụng. Đáng tiếc ta lúc này ngũ hành chân nguyên quá mức nhỏ yếu, căn bản không dám phân ra quá nhiều ngũ hành chân khí, nếu như có đầy đủ ngũ hành chân nguyên, ta hẳn rất mong là có thể khôi phục như thường. Cảm thụ đầu vai vết thương còn đang chậm rãi tự mình khép lại, Vân Tiêu tạm thời bây giờ thật cảm khái muôn vàn. Vèo bốn. Bất quá, như vậy cảm khái cũng không có kéo dài quá lâu, ngay tại hắn vết thương vừa mới muốn khép lại lúc. Một tiếng xé gió đột nhiên truyền tới, thanh âm mặc dù rất nhỏ, nhưng đã đối với tinh thần lực có bước đầu vận dụng hắn, vẫn là thời gian đầu tiên có cảm ứng. Có người đến gần, lại cũng cố không khôi phục được thương thế, hắn bỗng dưng tìm tòi tay, vô cùng nhanh chóng địa đem Lâm Nguyệt Nhi ôm vào trong ngực, sau đó chợt nhìn về phía thanh âm truyền tới phương hướng. Thế, đây là... Theo thanh âm truyền tới phương hướng nhìn, hắn ngay lập tức thấy, hai cái tay háo tung bay cô gái chân đạp hư không, cuối cùng từ phía trên đỉnh đầu của hắn hạ xuống tới. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 17, siêu cấp cường giả. Nhìn từ trên trời hạ xuống, vừa vặn đáp xuống mình cách đó không xa hai cô gái, Vân Tiêu run lên khỏe miệng, theo bản năng đem Lâm Nguyệt Nhi ôm chặt một ít, tràn đầy kiêng kỵ hướng lui về phía sau mấy bước. Ngự không phi hành, đây là chỉ có ở điện tịch chính giữa mới có thể nhìn thấy thủ đoạn, tin đồn tu vi bước qua nguyên đăng cảnh, bước vào vậy cùng thiên tranh đấu phá kiếp cảnh lúc, liền có thể có ngự không năng lực phi hành. Có thể vậy cái gọi là phá kiếp cảnh. Cách hắn chân thực quá mức xa vời. Đừng nói cái gì phá kiếp cảnh, cho dù là nguyên đăng cảnh, đối với bây giờ hắn mà nói đều là một tòa khó mà vượt qua núi cao, muốn cũng không dám nghĩ vậy. Có thể vào giờ phút này, hắn lại chính mắt thấy loại này nhân vật trong truyền thuyết. Ừ. Không tự chủ được nuốt nước miếng, Vân Tiêu căn bản không biết mình nên làm như thế nào, phá kiếp cảnh trở lên siêu cấp cường giả à, sợ rằng người ta tùy tiện nhúc nhích đầu ngón tay, hắn cùng Lâm Nguyệt Nhi thì phải chết oan uổng liền đi. Nha, sư phụ. Cái này tiểu ca ca bị thương. Ngay tại Vân Tiêu kinh nghi bất định, không biết là không phải hẳn mở miệng trước nói gì lúc này hai cô gái chính giữa cô gái kia đột nhiên làm mở miệng trước. Thiếu nữ cái này vừa mở miệng, ngây thơ hồn nhiên tính cách biểu lộ trọn vẹn, mà nguyên bản còn vẻ mặt khẩn trương Vân Tiêu, theo bản năng liền đem mình ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ, bất giác ở giữa lại buông lòng một ít. Trước mắt thiếu nữ này, tuổi tác nhìn như so hắn còn muốn ít đi một chút, mặc dù hắn cũng không biết đối phương là địch hay bạn, có thể một tiếng này tiểu ca ca vô hình chung là hắn giảm bớt thật là nhiều áp lực. Linh Nhi, không được nói lung tung. Bất quá, không đợi Vân Tiêu thanh tĩnh lại, thiếu nữ trước người phụ nữ trung niên đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo, hướng về phía thiếu nữ trầm giọng mắng, hiển nhiên là đối với thiếu nữ đột nhiên lên tiếng có chút bất mãn. Ùm, sư phụ. Bị mình sư phụ cái này một giày, thiếu nữ lại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, vội vàng ngoan ngoan đứng ở phụ nữ trung niên sau lưng, nhưng lại như cũ tràn đầy tò mò đánh giá đối diện Vân Tiêu cùng Lâm Nguyệt Nhi. Vân Tiêu diễn cảm, cũng ở đây phụ nữ trung niên lên tiếng lúc hơi đổi, mới vừa phải buông lỏng một chút tinh thần, lần nữa trở nên khẩn trương. Chòe nụ ạt. Ui tới ba. Ngay tại lúc này, đối diện phụ nữ trung niên đột nhiên khoát tay, sau đó, Vân Tiêu chính là cảm giác hai tay nhẹ một chút, nguyên bản bị hắn ôm vào trong ngực Lâm Nguyệt Nhi, giống như là bị một cái bàn tay vô hình nắm, trực tiếp hướng phụ nữ trung niên thổi tới, cũng cuối cùng ở phụ nữ trung niên trước mặt định trụ. Tiền bối. Mắt thấy Lâm Nguyệt Nhi bị phụ nữ trung niên cướp đi, Vân Tiêu đông dưng cả người run lên, theo bản năng thì phải nhào tới đem Lâm Nguyệt Nhi đoạt lại. Mặc dù đối với mặt cô gái thực lực thông thiên, sợ rằng tùy tiện là có thể đem hắn giết chết, nhưng Lâm Nguyệt Nhi lúc này chính là hắn toàn bộ, lúc này, hắn căn bản cái gì cũng không quên được. Đợi ở đó đừng động. Bất quá, ngay tại Vân Tiêu vừa muốn nhào lên lúc, phụ nữ trung niên nhướng mày một cái, hướng về phía Vân Tiêu chính là vung tay lên, chợt Vân Tiêu liền cảm giác mình cả người căng thẳng. Chẳng những lại cũng nhúc nhích không thể, cuối cùng ngay cả lời đều không nói ra được.